Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 43 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 721, Sa Phi Trung. Từ Tự Cần sợ mấy vị này làm ầm chuyện này lên, sẽ gây phiền hà chuyện hắn tới Quý Châu liền nói, Vương Thịnh nói rất có lý. Lúc này mà hành động không bằng cứ im lặng. Hắn vừa nói vừa gãi gãi đầu, hiện tại phiền toái nhất chính là gia phụ. Ngày hôm qua ông hung hăng mắng ta liên tiếp 2 canh giờ liền, đến bây giờ chân ta đứng mà vẫn còn run đây này. Tất cả mọi người đều cười ha hà. Nhà Vương Thịnh cũng chỉ là ngoại thích, có điều tổ tiên hắn là huynh đệ của Thái hậu Vương Thái Tổ, mặc dù vẫn được thừa kế chức đô chỉ huy sứ, nhưng ân trạch đã dần cạn kiệt, bình thường cũng chịu không ít uất ức vì những quyền thần này. Hắn rất quan tâm Từ Tự Cẩn, nên hỏi là đến đô chỉ huy sứ hay đi vệ sở. Hơn phân nửa sẽ tới vệ sở. Từ Tự Cẩn hơi bất đắc dĩ nói, gia phụ nói, muốn ta phải kiềm chế bớt tính tình lại. Sẽ không có chuyện gì đâu. Vương Thịnh an ủi hắn, đầu tiên huynh cứ đi đi. Sau đó nói với bá mẫu khóc lóc trước mặt bá phụ vài lần, bá phụ nhất định sẽ mềm lòng, chậm thì 1 năm, nếu không lâu hơn thì 2 năm là huynh có thể trở về kinh thành rồi. Đến lúc đó đại doanh Tây Sơn, hay cấm vệ quân, không phải là tùy ý huynh chọn sao. Bộ dáng Từ Tự Cần không có chút lòng tin nào, nói chỉ mong như Vương đại ca nói. Đi Quý Châu có khi lại tốt. Đột nhiên người vẫn trầm mặc là Tạ Nhan mở miệng, ta nghe người ta nói, ở đó chỉ 1 tuần kiểm ti, chức quan làm nhiệm vụ đi kiểm tra giữ gìn trật tự, nho nhỏ ở phía dưới 1 năm cũng có thể kiếm được 3-4 ngàn lượng bạc. Theo ta thấy, lúc này thay vì nghĩ làm sao để trở về còn không bằng nghĩ cách để phát triển, chỉ sợ là so với ở lại Yên Kinh còn tốt hơn nhiều. Bọn họ mặc dù là đô chỉ huy sứ, hoặc là đô chỉ huy sứ đồng chi, nhưng chỉ được hưởng cái danh này thôi chứ cũng không có thực quyền gì. Nếu chỉ dựa vào bổng lộc mà sống thì còn không đủ để tới Xuân Hy lâu uống rượu. Vương Thịnh nghe vậy tinh thần liền sáng láng, lời của Tạ huynh đệ thật có lý. Sau đó nói với Từ Tự Cẩn, ta cảm thấy chủ ý của Tạ huynh đệ không tệ. Lấy lai lịch của huynh, lời nói vừa dứt lại cảm thấy không ổn, vội nói chủ yếu là tuổi của huynh còn quá nhỏ. Tuổi của huynh cho dù là tới đại doanh Tây Sơn hay cấm vệ quân, cũng chỉ có thể làm quân tiên phong làm lên thôi, nhưng ở bên ngoài thì không giống. Dù sao thì huynh cũng là người từ kinh thành tới, ta sẽ không đi đô chỉ huy sứ, để cung Đông Ninh có cớ gây thêm phiền toái cho huynh, nhưng ý chính là chức phó thiên hộ dù sao cũng là một chức không phải để bày biện, đúng không? Bằng không thật sự là không còn gì để nói. Vừa nói vừa cười híp mắt, vỗ vỗ bả vai Tạ Nhan, Tạ huynh đệ thật là nhìn không ra, huynh lại là người mưu lược như vậy. Tạ Nhan khiêm tốn, Vương đại ca quá khen, ta cũng không có phương án xử lý cụ thể nào, chỉ thận trọng đưa ra cho huynh đệ một ý kiến nho nhỏ thôi. Ta thấy ý kiến này thực hiện được. Vương Thịnh trầm ngâm nói, ta quen biết một người làm việc tại binh tư võ tuyển ti, đến lúc đó sẽ mời hắn uống rượu, tặng ít bạc cho hắn để hắn nghĩ biện pháp ghi tên ngươi vào thư nhận chức thiên hộ. Không nhìn mặt thầy chùa thì cũng phải nhìn mặt Phật, ta không tin cung Đông Ninh còn đặc biệt vì việc này mà chạy tới đối chất với võ tuyển ti. Võ tuyển ti chịu trách nhiệm chọn lựa bổ nhiệm quân lính, điều động phân phối, thay thế thừa kế. Ti vụ chẳng qua là nơi chịu trách nhiệm chính cho công việc cụ thể của quan lại, nếu Từ Tự Cần muốn cầu cạnh chư phó thiên hộ thì không nhờ binh bộ thượng thư cũng phải tới nhờ thị lang mới được. Nghe khẩu khí này của Vương Thịnh, rõ ràng là đang lén, hành động dùng tiền mua một cái tổng binh Quý Châu cung Đông Ninh chính là đại tướng quân Tây Trinh, tư cách lão luyện tính khí nóng này, nếu vạn nhất hắn không nể mặt mũi này mà phản đối thì... Ý niệm hiện lên trong đầu, trong lòng hắn vừa động, cung Đông Ninh từng theo bá phụ Tây Trinh, bá phụ chắc phải quen thuộc với hắn đúng không? Cần huynh đệ, huynh muốn đi Quý Châu, bá phụ có lẽ cũng đưa lễ cho ngươi đi tặng đúng không? Giao tình của cung Đông Ninh cùng với nhà huynh là như thế nào? Lời nói của hắn vừa kết thúc, ánh mắt của mọi người nhìn sang người Từ Tự Cần. Từ Tự Cần không khỏi âm thầm vỗ tay tán thưởng. Tạ Nhan này, bình thường lúc nào cũng hi hi ha ha không đứng đắn, lười suy nghĩ nhưng lại có thể nói một câu đúng trọng tâm. Phụ thân mặc dù không có qua lại với hắn, nhưng sau khi về nhà cũng sai người gửi cho cung Đông Ninh một phong thư, còn hỏi hắn có lòng tin thông qua khảo nghiệm hay không. Có thể thấy được là ông chắc chắn có thể sai xử cung Đông Ninh. Chuyện hoàng thượng nói ở bên trong thư phòng đã truyền ra ngoài, có người nói hoàng thượng không muốn để cho hắn đi Quảng Đông là do không muốn hắn tới làm lính cho thuộc hạ cũ của phụ thân là Hứa Lễ, nếu như vậy không chừng ở trong nhà có quan hệ rất tốt với cung Đông Ninh. Nghĩ tới đây Từ Tự Cần nhẹ nhàng mà lắc đầu, sau khi trở về phụ thân bận rộn việc nọ việc kia chưa nói gì tới ta cả. Ta cũng không biết quan hệ giữa cung Đông Ninh với nhà ta là như thế nào. Vậy thì càng không thể để cho hắn tới thi vụ bằng con đường này được. Nghe nói Cẩn huynh đệ muốn tới Quý Châu, ta đã cho người đi hỏi thăm một chút về cung Đông Ninh rồi. Tạ Nhan Uyển truyền nói, con người hắn tính tình vô cùng nóng nảy, có lần chỉ cần không vừa ý một lời liền đánh chết tham tướng bên cạnh, nếu không, hắn cũng sẽ không dậm chân tại Quý Châu mười mấy năm mà không truyền tới địa phương khác. Nhưng nếu huynh là người của hắn, hắn lại vô cùng che chở, không nghe được việc người khác nói huynh không phải. Người như vậy, không nên chọc tới là tốt nhất. Ta còn hỏi thăm được bộ binh Đường Thượng Thư với Đậu Các Lão cùng khoa cử, vừa nói ánh mắt hắn vừa nhìn từ Tự Cẩn, vạn nhất chỗ Đường Thượng Thư nói không được, huynh có thể tìm tới Đậu Các Lão thử một chút. Đối với đường công danh của huynh, ta nghĩ bá phụ nhất định sẽ ra mặt. Vương Thịnh nghe xong sắc mặt liền cứng lại, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh lùng. Tạ Nhan không chú ý, nhưng Vệ Tốn ở một bên lại có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn không khỏi dùng mình một cái. Phụ thân đang giận ta. Từ Tự Cẩn ngượng ngùng cười, đợi thêm mấy ngày nữa ta nhờ lão nhân ra tìm cơ hội tới thăm dò ý tứ của hắn. Được rồi, nói chuyện này để làm gì? Vệ Tốn không nhịn được cắt đứt lời của bọn hắn, ta thấy việc cấp bách bây giờ là về thu thập hành lý, một là mang nhiều ngân phiếu theo, hai là cần chọn mấy nha hoàn tài giỏi, nơi Quý Châu kia toàn man di, nếu huynh không mang theo mấy người hầu tài giỏi, đừng nói tới đồ ăn, ngay cả quần áo huynh mặc muốn chỉnh tề cũng sẽ rất khó khăn đấy. Ta không có nói khoa trương với huynh đâu. Tạ Nhan nói, ta xem địa chí, nơi đó mặc dù nhiều man di, nhưng lại có mỏ vàng, lại còn gần với Tứ Xuyên, có thể sản xuất được nguyên liệu làm thuốc. Chính xác, Vệ Tốn hưng phấn mà cắt đứt lời nói của Tạ Nhan, nói với Vương Thịnh, nếu không chúng ta liên kết với Cẩn huynh đệ để làm ăn. Những nhà buôn kia tới chỗ nào mà chẳng phải hiếu kính với Vệ Sở, người không phải là vơ vét no sao. Hắn vừa nói, vừa tiến tới ngồi bên cạnh Vương Thịnh, huynh cảm thấy ý kiến của ta thế nào? Cái này à, khuôn mặt Vương Thịnh kích động đỏ bừng, nói với Từ Tự Cẩn, Cẩn huynh đệ, ta thấy không bằng huynh cứ ngây ngốc ở Quý Châu 2 năm. Nếu có thể tìm thấy được mỏ vàng vậy thì phát tài rồi. Tìm mỏ vàng không có tí thực thế nào? Tạ Nhan cười nói, cho dù chúng ta phát hiện, nhưng còn cung Đông Ninh ở đó. Hắn kinh doanh ở Quý Châu đã hơn 10 năm, từ trên xuống dưới cũng là người của hắn, chúng ta muốn vòng qua hắn, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn đấy. Vệ Tốn hận không được đá cho Tạ Nhan một cái. Hắn nói lời này, vốn là muốn tầm mắt của Vương Thịnh chuyển sang chỗ khác, kết quả là Tạ Nhan tự mình nhảy vào. Mỏ vàng chúng ta không thể làm, chẳng lẽ kinh doanh nguyên liệu thuốc cũng không thể làm. Vệ Tốn trợn mắt nhìn Tạ Nhan một cái, ta không tin cung Đông Ninh kia một tay có thể che trời ăn một mình hay sao. Tạ Nhan còn muốn nói điều gì, Từ Tự Cẩn đã thở dài nói, bây giờ nói những thứ này lợi ích gì, quan trọng hơn là cần phải chuẩn bị biện pháp để lấy một chức quan mới được. Bằng không núi vàng núi bạc trước mắt cũng không tới phiên ta đâu. Đệ muốn chuẩn bị cái chức quan gì thế? Mang theo giọng nói ôn hòa và ý cười, Từ Tự Chuân đi tới. Thế tử gia, tứ ca, mấy người đứng bật dậy hành lễ với hắn. Các người đều là huynh đệ tốt của lục đệ, không cần phải hành lễ nhiều như vậy. Cứ gọi ta tứ ca theo lục đệ là đủ rồi. Từ Tự Chuân cười trả lễ, mọi người đều rời khỏi vị trí chủ tọa cho hắn ngồi. Hắn cười nói, ta vừa mới đi tới cửa đã nghe thấy lục đệ nói muốn chuẩn bị một chức quan, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tạ Nhan, Vệ Tốn đều nhìn Từ Tự Cẩn chờ hắn mở miệng, nhưng Vương Thịnh lại giành lấy chuyện Từ Tự Cẩn vừa nói, nói lại một lần, mấy kẻ ở võ thuyền ti kia ánh mắt đều để trên đỉnh đầu, đáng tiếc tuổi của chúng đệ còn quá nhỏ, có chuyện gì tìm bọn họ chỉ biết hừ hừ ha ha đòi phải có người cùng vai vế ra mặt, vừa nói, khẩu khí vừa mang theo thở dài, dư quang ở khóe mắt lại liếc về phía Từ Tự Chuân. Hóa ra là như vậy à. Từ Tự Chuân lộ ra vẻ mặt suy tư, một lát sau cười nói, những người ở võ thuyền ti này đúng là không dễ đối phó lắm. Sau đó hỏi bọn hắn, hôm nay khí trời tốt không bằng chúng ta tới Lưu Phương Viện ăn chưa nhé, nơi đó bây giờ là khung cảnh mùa xuân, các ngươi thấy thế nào? Lưu Phương Viện hai bên trồng hàng cây ngân liễu, loại liễu rủ cảnh bên sông. Nghe theo tứ ca, mấy người Tạ Nhan cười cười đáp lời, chỉ có Vương Thịnh đáy mắt lộ ra mấy phần thất vọng. Ăn tới bữa tối, một nhóm người mới giải tán. Từ Tự Cẩn tới vấn an thái phu nhân. Trong viện đèn dầu sáng rực rỡ, Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan, Thập Nhất Nương, Ngũ phu nhân, Nhị phu nhân còn có Từ Tự Chuân đang ở cùng một chỗ, đều chờ ở ngoài sân, trong phòng thái phu nhân tối như mực không đốt đèn. Từ Tự Cẩn kinh sợ, sao lại thế này? Cẩn ca nhi con tới vừa đúng lúc. Nhị phu nhân tinh thần rung lên, tổ mẫu con nghe nói con muốn đi Quý Châu, thì trách cứ phụ thân con không có lương tâm, ai cũng không gặp. Chúng ta khuyên như thế nào cũng không được, chỉ ầm ĩ muốn chúng ta mời hoàng hậu nương nương tới đây. còn nói, nếu chúng ta không đi, lão nhân gia như bà sẽ đi trước tới phủ Thuận Thiên kiện cha con tội bất hiếu, sau đó bà sẽ kiện vào tận trong cung. Con nhanh tới khuyên nhủ tổ mẫu con đi, kiện phụ thân tội bất hiếu. Từ Tự Cần cố nén mới không bật cười, ánh mắt mang theo chú ý nhìn sang Từ Lệnh Nghi. Mặc dù phụ thân vẫn bình tĩnh thong dong đứng đó giống như thường ngày, nhưng đáy mắt lại hiện ra một chút thần sắc quẫn bách. Hắn tiến lên gõ cửa, tổ mẫu, con là Cần Ca Nhi, người mở cửa cho con đi. Nếu người không mở cửa, phụ thân lại muốn tới quan phủ kiện con tội bất hiếu mất thôi. Trừ Từ Lệnh Nghi, tất cả mọi người đứng trong sân đều che miệng cúi đầu, ngũ phu nhân trực tiếp chạy ra ngoài, sân Ca Nhi thì hướng Từ Tự Cần giơ ngón tay cái lên. Nội thất sáng đèn, cửa kêu kít một tiếng mở ra, Chi Hồng thấp thỏm bất an mà thẳng bước ra ngoài, thái phu nhân nói, mời Lục thiếu gia vào. Từ Tự Cần bước nhanh tới, con vào xem một chút. Sân Ca Nhi nhanh như chớp chạy vào, con cũng muốn vào, trong mắt của Thành Ca Nhi xoay tròn cũng chạy vào theo. Thất thúc và bát thúc đã đi rồi, Đình Ca Nhi khẽ nói, con cũng muốn đi vào. Khương thị vội ôm nhi tử, các thúc thúc có việc, con phải ở nơi này giúp đỡ tổ phụ và tổ mẫu. Đình Ca Nhi lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, may mắn đây là mùa xuân nên trong viện khá ấm áp. Thập Nhất Nương nhỏ giọng sai tiểu nha hoàn mang ghế cầm tới cho người mang thai là Hạng thị và anh nương ngồi, hai người từ chối một lúc lâu, cho tới khi Từ Lệnh Nghi nhíu mày mới ngồi xuống. Oánh Oánh cùng Đình Ca Nhi dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, đợi ở chỗ này một lúc là thân thể đã không yên, Từ Tự Giới liền dẫn bọn chúng ra ngoài viện hái lá trúc làm sáo thổi cho hai đứa nghe, mang chúng nó đi chơi. Đợi như vậy ước chừng được nửa nén hương, thái phu nhân mới mở rộng cửa lần nữa. Chi Hồng khom người hành lễ, thái phu nhân nói mời mọi người vào trong nhà ngồi. Chương 722, Sa Phi Hạ. Đám người Từ Lệnh Nghi lúc này mới đi vào, Từ Tự Cần đang ngồi cạnh thái phu nhân, kề vào tai thái phu nhân nói gì đó, thái phu nhân cười nhẹ nhàng, gật đầu không ngừng, bộ dáng rất vừa ý. Không khí hài hòa ấm áp, làm gì có chút không khí dương cung bạt kiếm như vừa rồi. Nhìn thấy bọn họ đi vào, nụ cười của thái phu nhân liền thu lại, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Từ Tự Cần, ý bảo có người tới, không nên nói tiếp. Từ Tự Cần nhanh chóng dừng lại, cười với Sân Ca Nhi, Thành Ca Nhi rồi tiến lên hành lễ với đám người Từ Lệnh Nghi trước. Mọi người phân theo cấp bậc mà ngồi xuống, bọn nha hoàn dâng trà lên. Lúc này thái phu nhân mới hỏi Thập Nhất Nương, hành lý của Cần Nhi đều đã thu xếp xong xuôi rồi chứ? Rõ ràng là đã buông tha. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, hoặc kinh ngạc, hoặc buồn cười, hoặc bất đắc dĩ liếc Từ Tự Cần một cái. Đồ đều đã thu xếp xong xuôi, dựa theo sự phân phó của Từ Lệnh Nghi, không mang theo bất cứ nha hoàn nào, đồ vật của cải được ban cho tất cả đều để lại, chỉ mang theo quần áo tắm rửa hàng ngày, tất cả đều là quần áo vải thô, nàng cũng đừng quên, nó là lấy danh đệ tử bình dân đi vào vệ sở, vì thế không thể quá lộ liễu được. Cho nên Thập Nhất Nương còn cố ý sai Thu Cúc tới chợ mua thêm vài món áo ngắn vải thô. Nhưng lời này lại không thể nói với thái phu nhân. Nếu là thái phu nhân đột nhiên muốn xem xét hành lý của Từ Tự Cần một chút, chẳng phải là lại nổi lên phong ba lần nữa sao? Đang thu xếp xong ạ. Thập Nhất Nương giữ một bước, hai ngày này là có thể chuẩn bị xong. Ở đó, có nhiều thứ tiền cũng không mua được. Nha hoàn, mang theo A Kim với anh Đào là được, mang thêm mấy ma ma tài giỏi. Bàng sư phụ cũng mang đi cùng, hắn thân thủ tốt, dù có gặp phải kẻ không có mắt như Trần Bá Chi cũng không có kiêu căng tự đại. Thập Nhất Nương vội vàng cười, vâng. Thái phu nhân lại nói với Từ Lệnh Khoan, ta nhớ con với một người nào đó ở lại bộ quan hệ rất tốt, ngày mai con sẽ tới đó chào hỏi người ta, nhờ hắn bài bố nói chuyện với bên Quý Châu một chút, đến lúc đó Cần Ca Nhi của chúng ta cũng tới chào hỏi. Núi cao đường xa, gặp phải lúc không có phương tiện, cũng có người để thương lượng. Tứ ca cùng lại bộ, người của bộ binh biết rõ hơn, không hỏi tứ ca lại hỏi con. Từ Lệnh Khoan nói thầm ở trong lòng, thần sắc có chút quẫn bách liếc nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, vội vàng cười nói, là lại bộ cấp sự chung, một chức quan, ngày mai con sẽ đi. Thái phu nhân gật đầu hài lòng, ánh mắt rơi vào trên người anh nương. Còn chưa có động tĩnh gì sao? Thái phu nhân hơi lo lắng, bà đỡ nói như thế nào? Dạ, nói là thay đầu, sớm một chút hay muộn muộn một chút cũng là bình thường. Thập Nhất Nương cười nói. Thái phu nhân lại hỏi Hạng thị. Từ đầu tới cuối cũng không nhìn Từ Lệnh Nghi lấy một cái. Ngũ phu nhân về nhà cười đến gập cả lưng, tư bá lớn như vậy, sợ rằng chưa từng bị lúng túng như thế. Làm trò trước mặt hài tử, đừng nói vậy. Từ Lệnh Khoan cũng cười đến khép miệng không được, nhưng nhìn thấy Sân Ca Nhi và Thành Ca Nhi, không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt dạy dỗ ngũ phu nhân. Vâng, là thiếp không đúng. Ngũ phu nhân nói xin lỗi, nhưng một chút thành ý cũng không có, cười hi hi mà đem hai đứa con trai kéo tới bên cạnh. Cẩn ca nhi cùng với tổ mẫu nói những gì thế? Làm sao mà tổ mẫu lập tức thay đổi chủ ý? Thành ca nhi cướp lời nói, Lục ca nói, huynh ấy muốn đi Quý Châu tìm mỏ vàng hoặc là kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, nhưng mà trong tay không có tiền. Nếu quyết định làm gì, sẽ nhờ tổ mẫu cho huynh ấy chút tiền, chờ huynh ấy kiếm được tiền rồi, sẽ đặt cho tổ mẫu một bộ trang sức bằng vàng. Tổ mẫu vừa nghe liền vui vẻ, còn lén lút hỏi Lục ca muốn bao nhiêu bạc, nếu không đủ còn có vàng đấy. Từ Lệnh Khoan cũng không nhịn được nữa ôm bụng cười to. Cẩn ca nhi này thật đúng là đã trêu chọc cho lão thái thái vui vẻ. Trong lòng của ngũ phu nhân thì chua chua, không khỏi nhìn Sân ca nhi một cái. Thành ca nhi tuổi còn nhỏ không so sánh được, nhưng Sân ca nhi cùng với Cẩn nhi cũng bằng tuổi nhau, so với hai từ nhà người ta cũng được coi là thông minh cơ trí rồi, tại sao vừa so sánh với Cẩn ca nhi, lại thấy ít đi một phần cơ trí đây? Sân ca nhi lại hiểu lầm ý tư mẫu thân, cho là hỏi hắn Thành ca nhi nói có thật hay không? Mẹ, người đừng nghe đệ đệ nói loạn. Hắn cười nói tổ mẫu vui vẻ là bởi vì Lục ca nói thứ bá sở dĩ đồng ý cho huynh ấy đi Quý Châu, vì ở Quý Châu bên kia có man di có thể lập công trạng. Lúc trước chính thứ bá đã đánh được Miêu Cương ở Hồ Quảng mà lập nên công trạng vững vàng. Sau đó mới nói tới chuyện tìm mỏ vàng và kinh doanh nguyên liệu thuốc. Có thể tìm được mỏ vàng, lấy bản lãnh của Từ Lệnh Nghi, muốn đem nó biến thành mỏ tư nhân không phải chỉ là một câu nói thôi sao, đây chính là nguồn gốc của kinh doanh, còn không kiếm tiền đầy bồn đầy bát ư. Tìm không thấy mỏ vàng, kinh doanh nguyên liệu thuốc, có tổng binh Quý Châu che chở, không cần nói gì khác, chính số tiền đút cho Tuần Kiểm Ti dù có tiết kiệm được cũng không phải là một số lượng nhỏ đâu. Nghĩ tới những thứ này, đợi đem con đuổi ra ngoài rồi, ngũ phu nhân hỏi Từ Lệnh Khoan, ngũ gia chàng nói xem, nếu để Sân ca nhi ra ngoài có tốt hay không? Sân ca nhi còn quá nhỏ. Từ Lệnh Khoan lắc đầu, huống chi nó còn chức thế tập của ta, nhà chúng ta cũng không phải là thiếu ăn ít mặc, cần gì để cho hắn chạy xuống dưới mà chịu khổ. Muốn đi, để cho Thành ca nhi đi là tốt rồi. Hắn vừa nói, vừa cười, chờ Thành ca nhi của chúng ta trưởng thành, nói không chừng Cẩn nhi đã thành công rồi, đến lúc đó trực tiếp tới dưới trướng của nó là tốt nhất. Ngũ phu nhân không khỏi cau mày, Thành ca nhi tính tình hay xấu hổ, lá gan lại nhỏ cho hắn ra ngoài. Vậy làm sao có thể là nên đại sự? Thay vì dựa vào Cẩn ca nhi, không bằng dựa vào Sân ca nhi. Nàng trầm ngâm nói, huynh đệ Thành ca nhi và Sân ca nhi dù sao cũng là chung một mẹ. Lời này Từ Lệnh Khoan không thích nghe. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, trong nhà này tứ ca là đương gia đấy. Nhưng cây lớn phân cành ở riêng. Đây là chuyện thường tình. Ngũ phu nhân còn muốn nói gì thì có tiểu nha hoàn vội vã chạy vào thông báo. Ngũ phu nhân, ngũ thiếu phu nhân ở bên kia sắp sinh. À, ngũ phu nhân rất là ngoài ý muốn, lúc này, nàng nhìn Từ Lệnh Khoan một cái, thiếp chạy qua xem một chút. Từ Lệnh Khoan ho nhẹ hai tiếng, ngũ phu nhân thay đổi xiêm y cùng nha hoàn vây quanh đi tới chỗ anh nương. Nông hương viện đèn dầu sáng rõ, thập nhất nương, Khương thị đã sớm tới, được từ tự giới thiếp đãi ngồi ở phòng khách nhan hoàn, bà tử nấu nước chuẩn bị quần áo tã lót trẻ con, người đến người đi cũng không sợ bị loạn. Nhìn thấy ngũ phu nhân đi tới, từ tự giới đứng lên, ngũ thẩm. Ngũ phu nhân gật đầu, hỏi thập nhất nương, ra sao rồi? Vừa mới bắt đầu, thập nhất nương mời ngũ phu nhân đến một bên ghế thái sư ngồi xuống, vẫn còn sớm lắm. Đang nói chuyện thấy từ tự giới ngóng cổ vào nội thất nhìn quanh. Thập nhất nương buồn cười, tối nay chắc chưa sinh đâu. Con tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, nơi này còn chúng ta ở đây. Hắn chưa từng làm trái lời thập nhất nương nên không dám ở lại lâu, nhưng trong lòng lại nhớ thương anh nương nên đứng đợi dưới mái hiên. Hạng thị vừa mới ngủ, nghe được tin tức lại lần nữa được nha hoàn đỡ qua, vừa lúc nhìn thấy từ tự giới bồi hồi dưới mái hiên liền kêu lên, ngũ thúc. Từ tự giới vội vàng giải thích mẫu thân và ngũ thẩm đều ở phòng khách, đệ liền chờ ở chỗ này. Huynh đệ bọn họ đối xử với thê tử rất tốt, bên ngoài khí trời đang lạnh xuống. Hạng thị cười bảo hắn vào nhà tránh cho bị cảm lạnh. Từ tự giới không dám đi vào, đệ mặc thêm áo choàng là được. Thập nhất nương nghe được động tĩnh không khỏi bật cười. Cũng là nàng sơ sót, sai hồ phách gọi từ tự giới đi vào, nhìn bộ dạng anh nương như vậy, chắc phải tới buổi tối ngày mai mới có thể sinh. Ta sợ con cứ đợi ở đây, đến thời điểm mấu chốt lại không chống đỡ nổi. Nếu con muốn coi chừng nàng, thì ở đây coi chừng cũng được. Từ tự giới xấu hổ cười, đang định nói gì thì bên trong phòng vọng ra tiếng rên la của anh nương. Hắn căng thẳng chạy đến bên màn cửa kêu với anh nương, ta đang ở bên ngoài, bộ dáng rất lo lắng. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Thập Nhất Nương an ủi hắn, không có chuyện gì, không có chuyện gì, bà đỡ mới vừa rồi đi ra ngoài nói, tình huống của anh nương bây giờ rất tốt. Từ Tự Giới cười thẹn thùng, có tiểu nha hoàn đi tới, hầu gia phái người tới đây hỏi Ngũ thiếu phu nhân hiện giờ ra sao. Rất tốt, Thập Nhất Nương cười nói với hầu gia không cần lo lắng, đoán chừng ngày mai mới có thể sinh. Tiểu nha hoàn lên tiếng, đi bẩm báo với Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nghĩ Thập Nhất Nương đêm hôm nay có thể không về được nên đi tới chỗ Từ Tự Cẩn. Từ Tự Cẩn đang luyện chữ ở dưới đèn. Nhận lễ xong, Từ Lệnh Nghi ngồi xuống giường gạch đối diện, thuận tiện cầm chữ lên xem. Tinh tế đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, nhỏ giọng dặn dò Từ Tự Cẩn, cung Đông Ninh lớn hơn cha 11 tuổi, con đi qua đó gọi hắn là thế bá cũng được. Nhìn qua thì hắn tính tình vội vàng sao động, làm việc lỗ mãng không quy củ, trên thực tế lại là người bề ngoài thô ráp bên trong tinh tế, con qua đó giao thiệp với hắn, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cha đã nói với hắn rồi, sắp xếp cho con ở An Vệ Bình Di Thiên Hộ Sở. Nơi đó ban đầu thuộc Tứ Xuyên, sau này thuộc về Quý Châu. Người Man Di chiếm đa số, sống cũng rất nghèo khó. Con lấy thân phận quân hộ bình thường tới đó. Sau này đi rồi, nhìn nhiều suy nghĩ nhiều làm nhiều, có chuyện gì cũng phải tận lực tự mình giải quyết. Vừa nói vừa cười, dĩ nhiên, nếu con không chịu được có thể viết thư gửi về, ước định của chúng ta lúc đó sẽ hủy bỏ. Cũng có thể nghĩ biện pháp nhanh tạo danh tiếng một chút, lúc đó con thắng cuộc có thể đổi lại tới địa phương tốt hơn. Phụ thân, người không cần khích con, Từ Tự Cẩn tay nắm thành nắm đấm, con nhất định sẽ thắng. Từ Lệnh Nghi nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của hắn, không khỏi sờ sờ đầu hắn, tiểu tử thối. Từ Tự Cẩn nhếch miệng cười, nói thế bọn Trường An có đi theo con không? Có thể đi cũng có thể không đi. Từ Lệnh Nghi chưa quyết định chỉ nói, Bạch Tổng Quản theo hầu cha từ nhỏ. Sau tại thời điểm cha lãnh binh bên ngoài, chuyện trong nhà đều phó thác cho hắn. Con lần này đi Quý Châu, chuyện của con muốn sắp xếp thế nào con tự mình quyết định. Nếu như quyết định xong rồi, nói với cha một tiếng, người đi theo con, cha sẽ chuẩn bị quân tạ cho hắn, sau này có công trận, hắn cũng có thể vì mình mà lập công danh. Ánh mắt Từ Tự Cẩn sáng lên, có quân tạ, tức là có thể có chân ở vệ sở. Nếu như có công trận, vận khí tốt sẽ đạt được thế tập thiên hộ là cũng có thể đấy. Phụ thân đối với hắn, đúng là dụng tâm lương khổ. Hắn nghiêm túc nhìn Từ Lệnh Nghi, gật đầu một cái. Ngày thứ hai gọi mấy gã sai vặt bên cạnh vào. Phụ thân đã sắp xếp xong xuôi, ta đi An Bình vệ sở của Quý Châu, lấy thân phận quân hộ bình thường mà tới, không có phương tiện mang theo bọn ngươi. Các ngươi sẽ ở lại Yên Kinh nhé. Lục thiếu gia, như vậy phải làm sao? Tùy Phong kêu lên, nghe tên gọi chắc là một nơi núi non hiểm trở lại rất xa. Một mình ngài ở nơi đó, không có người bưng trà rót nước, như vậy sao được? Nếu không chúng tiểu nhân tới nói một tiếng với tứ phu nhân nhé. Chương 723, động chức thượng. Ta thấy đừng nên nói với tứ phu nhân thì hơn. Người luôn luôn trầm ổn là Hoàng Tiểu Mao cũng mất kiên nhẫn rồi, nếu hầu gia đã nói vậy, mà chúng ta lại tới nói với phu nhân, sẽ chỉ làm cho hầu gia cùng phu nhân khó chịu với nhau. Ta có ý kiến thế này, chúng ta giống như ở gia dự quan vậy, tới phụ cận Bình Di sở mướn phòng ở, giả bộ ngẫu nhiên quen biết Lục thiếu gia có chuyện gì, chúng ta cũng có thể chăm sóc. Nhiều người khí thế hừng hực mà, chủ ý này hay. Lưu Nhị Hổ, ngài không ở nhà, mấy người chúng tiểu nhân cũng không có gì để làm, còn không bằng đi Bình Di thì hơn. Vẫn cứ dựa theo Lục thiếu gia phân phó làm việc. Giống như thường ngày, Trường An là người cuối cùng lên tiếng, mấy ngày gần đây Lục thiếu gia kết giao không ít bằng hữu, Lục thiếu gia đi rồi, chỉ sợ tình cảm này dần dần cũng nhạt nhòa hết. Yên Kinh là kinh đô và là trọng địa của những vùng lân cận, Quý Châu xa xôi, nếu có bằng hữu ở Yên Kinh, khi xảy ra chút chuyện nhỏ, cũng có người có thể chuẩn bị giúp đỡ. Chúng ta ở lại Yên Kinh tới ngày lễ ngày Tết, thời điểm Lục thiếu gia gửi lễ giúp ngài gửi cho mấy vị đại nhân, cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt. Theo đó, Hoàng Tiểu Mao cùng Lưu Nhị Hổ không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện này. Lục thiếu gia không ở nhà, chúng ta cũng không còn hầu hạ người, chúng ta cũng không thể ngày ngày đi tới Vân An hành lễ với mấy vị đại nhân a. Hoàng Tiểu Mao nhận ra có chút không ổn, lúc rảnh rỗi thì làm gì đây? Thủ phòng có bọn A Kim cô nương, quét sân có đám người Vạn ma ma, trực đêm có hộ viện, chẳng lẽ giống như thiếu gia, ngày ngày ăn ngủ, ngủ ăn. Ta vẫn muốn đi cùng thiếu gia tới Quý Châu. Lưu Nhị Hổ và Hoàng Tiểu Mao tâm tư giống nhau, ta cũng cảm thấy hay là đi theo thiếu gia tới Quý Châu thì hơn. Bọn họ xuất thân nhà nông, không nhà ai có chuyện ăn không lại ngồi rồi. Không có chuyện gì làm khiến cho bọn họ cảm thấy bất an, trong người lo sợ, bọn họ lại phải trở về Điền Trang. đã nhiều năm như vậy, bọn họ đi theo Từ Tự Cần học võ, kỹ năng hoa màu sớm đã không còn nhớ, cũng không quen cuộc sống ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sợ bị đuổi về. Tùy Phong do dự nói, bình thường cũng có thể cùng với bọn nha hoàn sai vặt của các vị đại nhân xã giao nhiều một chút, để càng ngày càng thân thiết với những người này, nếu không làm sao mà Tạ Lão Tam lại đến Phủ Thuận Thiên làm kẻ sai vặt. Có thể thấy được dù không có việc gì ở trước mặt mấy vị công tử lượn qua lượn lại cũng sẽ không bị thiệt thòi. Còn có mấy con chim, con chó mà thiếu gia để lại, phải có người trông nom mới được. Tạ Lão Tam với Tạ Nhan có phụ thân là đồng hương, dựa vào hai mẫu đất cằn mà sống. Một lần tình cờ biết được phụ thân của Tạ Nhan, nên cố gắng bấu víu trở thành thúc cháu cùng gia tộc, ngày lễ ngày Tết hay việc hiếu hỉ của Tạ gia đều mang theo thổ sản quê nhà tới chúc mừng, Tạ phụ trong lòng băn khoăn, vừa lúc Phủ Thuận Thiên thiếu người sai vặt, nên đề cử Tạ Lão Tam. Không tới mấy năm, Tạ Lão Tam đã có trong tay vài điền sản. Làm cho bà con xa chính đáng của Tạ gia đỏ mắt, Tạ Nhan giễu cợt, bình thường chẳng thấy bóng dáng đâu, đến tên cũng chẳng nhớ, nói chi tới giúp đỡ cho một công việc chứ. Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Hổ trầm mặc nghe. Có gã sai vặt đi vào bẩm, Lục thiếu gia quản sự của phò mã phủ Toại Bình công chúa, vâng lệnh mang lễ nghi trình tới cho ngài. Ta đây vẫn chưa đi mà. Từ Tự Cần bật cười, đi ra khách sảnh. Quản sự phủ Toại Bình công chúa gầy còm cao cao, nhìn là biết một người hết sức khôn khéo. Hắn cung kính đưa lễ, vẻ mặt tươi cười cung kính dâng danh mục quà tặng lễ nghi trình là trong một chiếc hộp màu đỏ trên hai tay, một chút lễ mọn bày tỏ thành ý. Lại nói, phò mã nói, chờ công tử quyết định thời gian, nhất định sẽ bày tiệc đưa tiễn ngài. Trường An vội tới tiếp, Từ Tự Cần nói vài lời cảm ơn rồi bưng trà. Trường An cùng đi ra ngoài, đem bạc Từ Tự Cần thưởng cho quản sự, cùng quản sự đi kiểm kê lễ nghi trình, Từ Tự Cần thì trở về phòng, cùng với mấy người tùy phong tiếp tục đề tài vừa rồi. Mẹ nói, năm nay sẽ đem A Kim gả ra ngoài rồi, ta lại không ở nhà, trong nhà thật đúng là cần người quản sự. A Kim còn chưa hứa hôn với người ta, mấy người coi như là cùng nhau lớn lên, đột nhiên nghe được thông tin chính thức như vậy, ba người không khỏi có chút ngạc nhiên. Trường An vội vội vàng vàng đi thẳng vào. Lục thiếu gia, cái bản mặt lúc nào cũng duy trì dáng vẻ bình thản, lúc này trông hơi quái dị, phò mã Toại Bình công chúa không chỉ tặng ngài văn phòng tứ bảo còn đưa thêm cho ngài hai mỹ thì. Mỹ thì, Từ Tự Cần há hốc mồm cứng lưỡi. Tiểu nhân sợ tứ phu nhân biết sẽ tức giận, nhưng quản sự nói, nếu ngài thấy hai mỹ thì này không xinh đẹp lắm, ngày mai hắn lại dẫn tới hai người nữa. Hai người này, tùy ý chúng ta xử trí. Trên trán Trường An toát ra cả mồ hôi, tiểu nhân thấy hai mỹ thì này có lẽ mới 12-13 tuổi, nghe quản sự nói như vậy, lúc ấy bị dọa sợ tới sắc mặt trắng bệch. Vào hỏi công tử thì không tốt nên không thể làm gì khác hơn là thu nhận. Hắn vừa nói vừa quỳ trên mặt đất, Lục thiếu gia chuyện này là lỗi tại tiểu nhân, người trách phạt tiểu nhân đi. Ngày đó thập nhất nương nguyền truyền hỏi hắn việc Từ Tự Cần tập công phu nội gia thì không gần nữ, Từ Tự Cần có nghe lời của sư phụ hay không. Trường An lại liên tưởng tới nha hoàn bên cạnh Từ Tự Cần cũng là hầu hạ Từ Tự Cần từ nhỏ, mơ hồ hiểu được dụng ý của thập nhất nương. Lúc này phò mã Toại Bình công chúa tặng hai mỹ thì, hết lần này tới lần khác đều là hắn nhận lấy, hắn làm sao mà không sợ hãi cho được. Từ Tự Cần cũng cảm giác được thái độ của thập nhất nương ở phương diện này. Nếu không thì trong nhà đã có nhiều di nương cùng một đống thông phòng rồi, mà hai ca ca của hắn đừng nói là có, thậm chí tới phụ thân hắn cũng chỉ có hai lão di nương. Hắn không khỏi sờ sờ đầu, nói nếu thế đem hai tỷ nữ này giao cho mẹ ta được không? Dù sao ta cũng phải đi rồi, cứ để cho mẹ ta xử lý là được rồi. Trường An thở phào nhẹ nhõm, vội nói tiểu nhân sẽ cho người dẫn hai vị cô nương này tới chỗ phu nhân. Thập nhất nương đang ở phòng chờ sinh giúp đỡ anh nương, nghe nói có người tặng hai mỹ thì cho Từ Tự Cần, ngay cả người vừa mới thống khổ là anh nương nghe được cũng không nhịn nổi mà cười một tiếng. Trước tiên đem người giao cho hổ phách sắp xếp, chờ ta giúp thiếu phu nhân xong rồi hãy nói. Mẫu thân am hiểu nhất là thu nợ tính sổ. Nghĩ tới đây, Từ Tự Cần tới chỗ Từ Lệnh Nghi, phụ thân con quyết định mang Trường An theo. Để Tùy Phong ở nhà giúp con xử lý mấy công việc thường ngày. Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Hổ sẽ theo bàng sư phụ đi Quý Châu, tìm một chỗ ở phủ Trình Phiên, con có việc gì, bọn họ cũng có thể giúp đỡ một chút mà con cũng có thể tiếp tục tập võ với bàng sư phụ. Từ Lệnh Nghi không hỏi tại sao hắn lại sắp xếp như vậy, chỉ gật đầu tin tưởng nói, cha trước tiên giúp Trường An vào quân tịch. Từ Tự Cần nghe thế mắt sáng rực lên, phụ thân, người nói như vậy là cũng có thể giúp cho Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Hổ, Tùy Phong vào quân tịch chứ. Có một số việc, đừng quá vội vàng. Từ Lệnh Nghi không trả lời trực tiếp hắn, con phải học cách hít sâu thở chậm. Vâng, Từ Tự Cần cười híp mắt một chút, cũng không có tính toán chín chắn, như vậy trong lòng con cũng có cơ sở có thể hứa với bọn họ một cái tương lai nhìn thấy trước, là con đường công danh, đều mạnh hơn tiền thưởng, mạnh hơn thưởng nữ nhân a. Nói tới đây hắn lại đem chuyện phò mã Toại Bình công chúa tặng hắn hai mỹ thì. Còn nói là mỹ thì, vậy lớn lên bộ dạng tốt chứ? Từ Lệnh nghi lơ đãng hỏi, bao nhiêu tuổi? Con còn chưa có nhìn thấy người đâu. Từ Tự Cần cảm thấy thái độ của phụ thân quá tùy ý, tuyệt nhiên không để ý tới tâm tình của hắn, liền cao giọng nói, con trực tiếp đem người dẫn tới chỗ của mẹ rồi. Sau đó lại kêu gào, nương còn đặc biệt hỏi con có gần nữ sắc hay không nữa đấy. Con còn nhỏ tuổi, mẹ con hỏi cái này là không sai. Từ Lệnh nghi cười ha hả vỗ vai nhi tử, con tập võ cho tốt, chỉ cần võ công của con có chút thành tựu, cha cũng sẽ tặng con hai mỹ thì. Từ Tự Cần nhớ tới vài người đoan trang tú lệ mà hắn coi trọng ở trên thuyền hoa, rồi bỗng thình lình tung mị nhãn như ca kỹ liền ghét bỏ nói, con không cần. Từ Lệnh nghi sừng sốt, sau đó cười ha hả. Từ Tự Cần cảm thấy phụ thân một chút cũng không giúp được mình, liền hùng hổ thẳng bước đi. Đi tới nửa đường lại rẽ tới chỗ thái phu nhân. Hai mỹ thì cơ à? Thái phu nhân ý bảo tiểu nha hoàng đọc kinh Phật cho bà lui xuống, cầm tay Từ Tự Cần nhỏ giọng nói, con suy nghĩ một chút, nếu là cô nương trong sạch phò mã Toái Bình công chúa có thể tùy ý biếu tặng sao? Hơn phân nửa là gái thanh lâu tới, từ nhỏ đã được dạy đàn ca hầu hạ nam nhân. Như vậy cô gái kia trừ chuyện trong phòng ra cái gì cũng không biết. Mọi người nhìn qua bề ngoài đúng là xinh đẹp, nói chuyện ôn nhu mềm mại, nhưng khi gặp chính sự, sẽ lộ ra chân tướng, là ngay cả thượng cung cục và hoán y cục khác nhau ở đâu cũng không biết, chớ nói chi là phụ giúp con nghĩ cách. Đây chính là loại người bên ngoài tô son nạm ngọc, bên trong trong thối giữa thôi. Sau này con là người làm đại sự, nếu chút mắt nhìn người và định lực đều không có, sau này làm thế nào để quản lý được thủ hạ và chi sĩ hiền đức? Phải biết rằng, những người có bản lĩnh tôn trọng nhất là những người có phẩm hạnh đoan trang. Sau đó cười ôm bả vai Từ Tự Cần, đem người đưa cho mẫu thân con xử lý. Chuyện này làm tốt lắm, mọi sự lấy hiếu làm đầu, con biết hiếu thuận mẹ con, bà cũng thấy vui vẻ thay. Vừa cười ánh mắt cong cong nhìn Từ Tự Cần, nếu như con thật sự suy nghĩ muốn có người hầu hạ bên người, nhà chúng ta có nhiều mà. Xa không nói A Kim nhà con, bà thấy được đấy. Nếu không trước khi con đi Quý Châu, bà thay con làm chủ thu A Kim vào phòng nhé. A Kim, Từ Tự Cần trợn mắt há mồm, nàng theo hầu con từ nhỏ, so với con còn hơn mấy tuổi đấy. Thật tốt, biết đau lòng người ta cơ đấy. Thái phu nhân xem thường, cười nói, từ nhỏ đã hầu hạ con, tức là biết rõ con như lòng bàn tay, biết cách chăm sóc con. Con không muốn, Từ Tự Cần lắc đầu như chống bỏi, con còn muốn tập võ. Không muốn nha hoàn thông phòng. Thái phu nhân cười ha hả, cảm thấy Từ Tự Cần lấy cớ, nếu con không nhìn chúng, vậy người bên cạnh tổ mẫu là Lộ Châu thì thế nào? So với con chỉ hơn 2 tuổi, bà coi bộ dáng không tệ, người kia lớn lên bộ dáng giống như tiểu nha hoàn bánh bao. Từ Tự Cần cảm thấy đầu đau buốt, có lẽ tìm tới thái phu nhân cũng là sai lầm, phải tìm biện pháp thoát thân mới được. Ý niệm trong đầu chợt lóe, có tiểu nha hoàn thở hồng hộc chạy vào, thái phu nhân, ngũ thiếu phu nhân, sinh tiểu thiếu gia. Ôi, thái phu nhân ngồi thẳng người dậy, đây thật đúng là một chuyện đại hỷ. Nhanh tới Phật đường nói với nhị phu nhân đang chép kinh Phật một tiếng, bảo nàng đi cùng ta tới thăm ngũ thiếu phu nhân một chút. Tiểu tử này tới thật đúng lúc mà. Từ Tự Cần cười đến híp hết cả mắt, vội vàng giúp đỡ thái phu nhân, tổ mẫu con đỡ người nhé. Chương 724, động trước chung. Từ Tự giới đặt tên con lớn là Trang. Trang ca nhi qua lễ tắm 3 ngày. Từ Tự chuôn một mình tới gặp Từ Tự Cần nói chuyện, sáng mai đệ phải đi Ung Vương phủ, nghe người trong lại bộ nói, Ung Vương gia có ý định cho đệ đi Quý Châu nhậm chức đề đốc thanh lãng hữu thẩm tướng, công văn mặc dù chưa có gửi xuống, nhưng nếu chúng ta đã biết rồi thì cũng phải tới Ung Vương phủ tạ ơn. Quy định quan viên của Đại Chu Quý Châu có một thiết tổng binh, một phó tổng binh, hai tham tướng, một là đề đốc thanh lãng hữu tham tướng, một là đề đốc xuyên quý dĩ tây tả tham tướng, chi phủ một người, tuần phủ trung quân một người. Tham tướng là chức vị vô cùng quan trọng. Từ Tự Cần năm nay mới 13 tuổi. Hắn cực kỳ ngạc nhiên. Không phải phụ thân nói rằng cho hắn đi Quý Châu sở an vệ bình, tại sao bây giờ lại là đề đốc thanh lãnh hữu tham tướng? Tứ ca làm thế nào biết? Từ Tự Cần trầm ngâm, tin tức này có đáng tin cậy không? Huynh vốn muốn giúp đệ tới binh bộ làm việc, cho đệ ở lại đô chỉ huy sứ ti. Kết quả binh bộ đường thượng thư Huyền truyền nói cho huynh biết, Ung Vương đã nói qua với ông ấy, cho đệ tới Quý Châu làm đề đốc thanh lãng hữu tham tướng. Hiện tại hữu tham tướng là do Bình Việt nắm giữ, bởi vì có công trạng nên được thăng chức làm hữu tham tướng chưa tới 3 tháng. Có điều Ung Vương cố ý yêu cầu chức vị này, Đường Thượng Thư đang suy nghĩ biện pháp điều chuyển vị hữu tham tướng kia tới chỗ khác. Thấy huynh nói là đang có suy nghĩ ở lại đô chỉ huy sứ, ông ấy liền hỏi chúng ta rốt cuộc là muốn tới đô chỉ huy sứ hay là phủ tổng binh. Lấy năng lực của huynh cao nhất chỉ có thể giúp đệ tới đô chỉ huy sứ tai hoặc là chi huyện thôi. Hôm nay nếu có thể làm đề đốc thanh lãnh hữu tham tướng thì đương nhiên tham tướng là tốt hơn rồi. Huynh liền tạm thời sửa lại, nói lo lắng tham tướng không dễ có tới đô chỉ huy sứ thì cũng không tồi. Hắn vừa nói vừa lộ ra thần sắc rất chi là hối hận, bây giờ nhớ lại, huynh đây lại nói lời không có đạo lý còn coi nhẹ vị trí hữu tham tướng kia như thế, nếu là Đường Thượng Thư biết thời biết thế chỉ cho đệ làm đô chỉ huy sứ ấy trước chi huyện, vậy chẳng phải là lãng phí một cách vô ích tâm ý của Ung Vương gia rồi sao? Còn tặng cho Đường Thượng Thư một bậc thang xuống nữa chứ? Ung Vương gia biết chuyện, chỉ sợ sẽ âm thầm trách móc huynh nhiều chuyện nữa. Nói xong liền ngừng lại một lát, nếu như chỉ trách cứ huynh nhiều chuyện thì cũng không sao, nhưng sợ liên lụy đến đệ cũng bị Ung Vương gia khiển trách. Ý của huynh là thừa dịp công văn chính thức còn chưa gửi xuống, đệ mượn việc tới tạ ơn, đem chuyện này nói cùng với Ung Vương gia để xử lý gọn gẽ tránh cho Đường Thượng Thư thật sự cho đệ tới đô chỉ huy sứ. Cuối cùng Từ Tự Cần cũng đã hiểu rõ ràng. Hắn không ngờ Ung Vương không nói tiếng nào đã tới binh bộ hỏi thăm giúp hắn, càng chưa từng nghĩ tới Từ Tự Chuân cũng đi. Từ Tự Cần thân mật ôm bả vai Từ Tự Chuân, cười nói, tứ ca thì ra huynh cũng đã dọn sẵn đường đi cho đệ rồi. Chuyện vẫn còn chưa hoàn thành đâu. Từ Tự Chuân ngượng ngùng nói không chừng còn chữa lợn lành thành lợn què mất thôi. Không vấn đề gì, không vấn đề gì. Huynh đệ với nhau chỉ cần có tấm lòng này là được. Từ Tự Cần an ủi hắn, đệ sáng mai sẽ tới Ung Vương phủ, đảm bảo chuyện này sẽ được giải quyết thỏa đáng. Trong lòng cứ nghĩ tới việc tứ ca và phụ thân vội vàng đi tìm hiểu hỏi thăm, nếu thật sự để hắn làm hữu tham tướng, vậy Bình Di Sở coi như là không đi được rồi. Từ Tự Chuân lại nhớ tới, một chuyện khác, huynh nghe thấy lần trước các đệ muốn đi tìm mỏ vàng hay kinh doanh nguyên liệu làm thuốc phải không? Đệ là người ở đâu tới không quen đường lối, cần gì tranh giành chút ít lợi ích với quan binh địa phương mà chọc ra phiền toái. Nếu đệ không đủ bạc khi cần, nhiều thì không dám nói, nhưng 1-2-3 ngàn lượng thì vẫn có. Đệ đừng có bí quá hóa liều mà đắc tội người ta, biết chưa? Hắn cũng không thể cả đời dựa vào người khác mà đúng không? Từ Tự Cần nghĩ thầm ở trong lòng, thấy ca ca vẻ mặt chân thành, nghĩ tới mỏ vàng hay kinh doanh nguyên liệu thuốc kia còn không biết ở nơi đâu, lúc này cần gì bác bỏ ý tốt của ca ca, nên cười gật đầu, đệ biết rồi, đệ biết. Thiếu bạc sẽ nói với huynh. Từ Tự Chuân yên lòng, hỏi Từ Tự Cần hành lý thu xếp ra sao rồi, chuyện trong nhà Từ Tự Cần có gì muốn nhờ hắn giúp hay không, nói ước chừng thời gian 2 nén hương mới từ biệt. Từ Tự Cần lại vội vàng tới chỗ Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi hiển nhiên cũng rất kinh ngạc với hành động của Ung Vương gia và Từ Tự Chuân ở binh bộ, hắn trầm tư trong chốc lát cười nói, xem ra Ung Vương gia đối với việc con bị giáng chức tới Quý Châu cũng có ý kiến của mình. Mặc dù cha không biết là tại sao, nhưng mà chỗ Ung Vương phủ con cứ chờ công văn chính thức xuống rồi hãy tới. Từ Tự Cần hơi khó hiểu. Từ Lệnh Nghi cười, cha muốn sắp xếp cho con đến Bình Di vệ, nếu như lúc này con tới tạ ơn Ung Vương gia, khi công văn gửi xuống con không được làm hữu tham tướng, Ung Vương gia chẳng phải thẹn quá mà hóa giận sao? Nếu vì vậy mà ầm ĩ tới tận binh bộ, chỉ sợ con thật sự chỉ có thể làm hữu tham tướng rồi. Không bằng cứ làm như không biết, chờ công văn xuống, tới cảm ơn Ung Vương gia cũng không muộn. Từ Tự Cần gật đầu, đợi 2 ngày công văn binh bộ gửi xuống, liền tới từ giã Ung Vương gia. Sắc mặt Ung Vương gia không được tốt, nhiều lần dặn dò hắn, không có gì không chịu nổi, ngươi cứ ở đó mấy tháng, ta tự có biện pháp làm cho ngươi được trở về. Sau đó tặng cho hắn 2.000 lượng bạc làm lễ nghi trình. Từ Tự Cần biết lúc trước hắn không để ở trong lòng, nếu coi như là thật nói không chừng mình chưa đi tới Quý Châu đã bị gọi trở về. Nghĩ tới Ung Vương gia cũng rất thiếu bạc, nhưng lại tặng cho hắn 2.000 lượng làm nghi trình, hắn suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói với Ung Vương gia việc tới Quý Châu kinh doanh nguyên liệu thuốc, ngài cũng đừng vội vã đem ta trở về, không bằng để ta đi trước do thám đường. Nếu như không được ngài cho cháu trở về cũng không muộn. Ung Vương gia nghe thấy quả nhiên mắt sáng lên, ngươi nói thật. Vậy ngươi đừng nóng vội trở lại, trước tìm kiếm căn nguyên của cung Đông Ninh đã, chuyện tốt như vậy, cung Đông Ninh không thể nào ôm trọn trong tay được. Chờ cho ngươi đi rồi, chúng ta mới lại tính tiếp. Hai người thương lượng một lúc lâu, rất vui vẻ mà chia tay. Từ Tự Cần tới cuối tháng 6 mới tới Quý Châu, Ung Vương gia nhận được thư của hắn đã là trung tuần tháng 12, hôn sự của đại công chúa cùng Vương Hiền đã được định đoạt, là ngày mùng 6 tháng 3 năm sau. Vương Hiền là người Bành Thành, Hoàng hậu nương nương không muốn công chúa phải tới Bành Thành nên Hoàng thượng liền cho phụ thân của Vương Hiền phụ trách tế tự của Thái Thường Tự Khanh. Vương gia gấp rút tìm nhà cửa ở Yên Kinh. Ung Vương không tránh khỏi việc phải bận rộn giúp đỡ, thấy Từ Tự Cần gửi thư nói cung Đông Ninh là lão bản kinh doanh nguyên liệu thuốc lớn nhất ở Quý Châu, không khỏi nhụt chí. Đem tâm tư tập trung vào chuyện tìm nhà cửa cho đại công chúa. Tất cả mọi người ở Từ gia cũng nhận được thư của Từ Tự Cần. Biết hắn đã bố trí ổn thỏa xong xuôi, hơn nữa còn cùng Trường An thích ứng với cuộc sống rất nhanh, từ lệnh nghi hồi âm cho hắn, cho phép hắn ở bên ngoài rèn luyện tìm hiểu xung đột mấy năm nay của Vệ Sở với Man Di, phân tích một chút nguyên nhân thắng bại. Bởi vì đã tới lễ mừng năm mới rồi, Thập Nhất Nương mang theo Tống Ma Ma tới quét dọn phòng ốc của Từ Tự Cần. Thấy A Kim đã làm xiêm y mới cho Thủy Phong, nghĩ rằng Từ Tự Cần chỉ trừ hai người A Kim và Thủy Phong ở lại trông coi phòng ốc giúp hắn, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ, sai Tống Ma Ma đi dò ý hai người. A Kim đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào, cha mẹ Thủy Phong rất nhanh tới cầu kiếm Thập Nhất Nương, xin Thập Nhất Nương ân điển đem A Kim gả cho Thủy Phong, Thập Nhất Nương đồng ý cửa hôn sự này, rồi viết thư gửi cho Từ Tự Cần nói đã làm gì. Thái phu nhân thì hỏi hắn có thiếu bạc hay không, nhị phu nhân thì ngay tại hồi âm của thái phu nhân dặn dò thêm một câu của mình, bảo hắn qua lại nhiều với cung Đông Ninh tìm cơ hội để được điều tới tổng binh phủ Quý Châu ở phủ Đồng Nhân. Anh nương thì đại diện hai vợ chồng bọn họ viết thư cho hắn, tất cả đều viết về Trang Ca Nhi xinh xắn thế nào. Lại có Sơn Ca Nhi, muốn ra xuân thì tới Quý Châu thăm Từ Tự Cần, lại vì Thành Ca Nhi sẽ sớm chuyển tới ngoại viện ở mà tâm tình không tốt. Bị ngũ phu nhân giáo huấn một trận, Sơn Ca Nhi giận dỗi chạy tới chỗ thái phu nhân ở không về, đám người Khương thị rối rít khuyên nhủ, lại có Phương thị ở ngõ Tam Tình sinh con thứ vừa làm lễ tắm 3 ngày xong, lại làm lễ đầy tháng ở trong năm, cùng lúc đó Hạng thị làm lễ đầy trăm ngày cho con trai lớn là Khánh Ca Nhi, vừa bận rộn làm lễ mừng năm mới, khắp mọi nơi uống rượu cười nói rộn ràng, đảo mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu. Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương được mời vào tham dự hội đèn lồng trong cung. Tất cả mọi người đều là người quen, vây quanh Hoàng hậu nương nương ngồi ở đình Vạn Xuân trong ngự hoa viên xem pháo hoa. Chu phu nhân và Thập Nhất Nương ngồi một bên nói nhỏ với nhau, nghe nói Lương Các Lão muốn từ quan rồi. Thập Nhất Nương gật đầu, Lan Đình nói, Lương Các Lão đã lớn tuổi tay viết chữ run lắm rồi, nên xin Hoàng thượng cho chí sĩ, Hoàng thượng đồng ý luôn. Cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là phải trở về ân hưởng tuổi già luôn sao? Chu phu nhân thở dài, đáng tiếc ba nhi tử Lương Các Lão không có ai đậu tiến sĩ. Thập Nhất Nương im lặng, người đọc sách như bọn hắn, trong đám hậu bối không ra được tiến sĩ, mà thứ cát sĩ có nghĩa là môn đình dần suy sụp. Thứ cát sĩ thuyền từ trong đám ân tiến sĩ, là cận thần của Hoàng đế, có trách nhiệm thảo chiến thư, giảng kinh thư cho Hoàng đế đương với thư ký ngày nay. Chu phu nhân cũng cảm thấy gần sang năm mới nói lời như vậy không tốt, lập tức cười hỏi, ta nghe lão gia nhà ta nói, gia huynh nhà mẹ đẻ ngươi năm sau được thăng chức chi phủ phủ Hán Dương rồi phải không? Không ngờ tin tức được truyền đi nhanh như vậy, phải chờ công văn của lại bộ xuống mới biết được. Thập Nhất Nương kín đáo nói, có người đi tới chỗ các nàng. Hai người liền im lặng quay người nhìn lại. Người này chải tóc búi song loa, mặc lụa đỏ thẫm dệt kim tuyến đi hài thêu hoa văn vân long, trừ đại công chúa ra thì làm gì có ai dám mặc y phục như thế này. Hai người cười hành lễ với đại công chúa. Đại công chúa nắm tay Thập Nhất Nương, Vĩnh Bình Hầu phu nhân ta nhất định sẽ làm cho Cẩn Nhi sớm trở lại. Dưới sắc màu lộng lẫy của pháo hoa, khóe mắt nàng thủy quang lấp lánh. Nàng ấy cho rằng Cẩn Ca Nhi vì nàng ấy nên mới bị phạt sao. Thập Nhất Nương vỗ vỗ tay đại công chúa, không sao, là phụ thân nó thấy tính tình nó quá ngang bướng, nên muốn cho nó đi Quý Châu rèn luyện một thời gian. Huống chi giờ nó ở Quý Châu rất tốt, công chúa không cần lo lắng. Đại công chúa mấp máy miệng, đột nhiên xoay người đi giống như lúc đến. Thập Nhất Nương đang định gọi nàng thì Hoàng hậu nương nương đã xoay lại nói với mọi người, hôm nay pháo hoa không biết ở đâu cống nạp thật là đẹp mắt. Mọi người rối rít phụ họa, Thập Nhất Nương đành phải thôi. Thường chữ công chúa vui cười cười mở, ta thấy lúc đại công chúa thành thân không bằng cũng dùng pháo hoa này đi. Có chuyện tốt đương nhiên có người sai cung nữ đi hỏi, có người thì nịnh nọt 3 vạn mẫu điền sản ở phủ Kinh Châu, chắc phải lớn lắm a. Chỉ sợ một cái nhìn cũng không thấy điểm đầu ở đâu. Cái này thì có là gì? Có người cười, người không thấy hoàng hậu nương nương chuẩn bị trang sức cho đại công chúa à, đều là vàng ròng cả đấy, ta xem mà hoa hết cả mắt rồi, đến bây giờ hai mắt vẫn là sao kim đây. Mọi người cười ha ha khen vương gia có phúc, đại công chúa đỏ mặt bỏ chạy. Một đám cung nữ, ma ma vừa gọi vừa chạy theo. Hoàng hậu nương nương nhìn bóng lưng con gái với một nụ cười khiêm tốn, nhưng đáy mặt lại lộ ra một chút buồn phiền. Chương 725, động trước hạ, ngày mùng 6 tháng 3, là ngày đại hôn của đại công chúa. Trước đó một tháng, Vương Hiền đã được lễ bộ trao cho phủ phò mã, ngày thành thân, hoàng thượng sai thái tử tự mình đưa dâu, sau đám cưới một tháng, Vương Hiền được phong làm kinh sơn hầu trông coi sự vụ ở phủ tông nhân. Nhất thời triều đình và dân chúng xôn xao, rối rít bàn luận Vương Hiền được ban ơn phong hầu không hợp với quy củ. Hoàng thượng nhất định không thu hồi lại mệnh lệnh đã ban, lễ bộ cấp sự chung, một chức quan trong lễ bộ, Lý Vĩnh Xuân quỳ tại cửa Tà Thuận đến lúc không đứng dậy nổi, hoàng thượng cũng không để ý hỏi han, ngự sử Lý Khánh Tập Trần Tế và 9 người khác cũng tập trung tại cửa Tà Thuận, hoàng thượng hạ chiếu phong Vương Hiền kiêm luôn chức thái thường tự Thiểu Khanh. Mấy người kêu khóc không ngừng, hoàng thượng lại lệnh ban cho đại công chúa một vạn mẫu ruộng tốt và thôn trang tại Sơn Đông. Cái dạng này chỉ biết so sánh lợi ích với bần dân. Vương Lệ lau mồ hôi trên trán, hoàng thượng nghĩ là ân sủng phò mã, nhưng mà việc làm lần này chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, khiến cho phò mã như ngồi trên đống lửa, đây là chuyện cực kỳ không sáng suốt. Anh Hoa phải khuyên nhủ hoàng thượng mới đúng. Từ Lệ Nghi không lên tiếng, cúi đầu thấp xuống. Ta cũng biết thế này là làm khó ngươi. Vương Lệ cười khổ, nhưng trừ ngươi ra, ta thật sự không nghĩ ra được ở dưới tình huống này ai còn có thể khuyên nhủ hoàng thượng. Hơn nữa làm thế này cũng vì muốn tốt cho công chúa Dương Châu. Dương Châu là phong hào của đại công chúa. Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu cười, là người của vương gia tới cầu xin ngươi phải không? Vương Lệ ngượng ngùng, chuyện gì cũng không thể gạt được mắt ngươi. Không sai, chuyện này chính là phò mã Dương Châu công chúa nhờ ta. Như vậy xem ra, Vương Hiền này cũng là người tâm tư cẩn thận. Chuyện này để ta thử nghĩ cách xem. Từ Lệnh Nghi lập tức nói, thành hay bại cũng không dám nói trước. Vương Lệ cười nói, nếu ngươi đã đồng ý với ta, ta thấy, 10 phần có thể thành rồi. Vương Lệ không nói chuyện này nữa, mà hỏi chuyện của Từ Tự Cẩn ở chỗ kia như thế nào. Nếu nhanh thì cũng phải một năm nhỉ. Rằm tháng 7 là sinh nhật của Hoàng hậu Nương Nương, khi đó cầu xin ân điển là rất tốt. Đến lúc đó xem tình cảnh một chút rồi tính sau. Từ Lệnh Nghi cũng không tán đồng, lại cùng Vương Lệ nói đến chuyện nội các lương các lão chí sĩ, hoàng thượng muốn ai thay thế. Đậu các lão đề nghị Khương đại nhân của Hàn Lâm Viện, Trần các lão thì lại đề nghị Đỗ đại nhân lễ bộ thị lang. Vương Lệ vừa nói vừa nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, hoàng thượng mấy ngày nay đều phiền lòng chuyện công chúa Dương Châu, nên chưa có tiếp nhận. Khương đại nhân, Đậu các lão, Trần các lão, Đỗ đại nhân. Lúc trước Chuân Ca Nhi đón dâu từ nhà Đỗ đại nhân, chính Khương gia là người làm mai. Từ Lệnh Nghi cười cười, lộ ra vẻ có chút ý vị thâm trường. Trở lại trong nhà, Thập Nhất Nương đang ở đó xem thư. Về rồi à, nàng đứng dậy thay áo giúp Từ Lệnh Nghi, Vương đại nhân về rồi. Ừ, ánh mắt Từ Lệnh Nghi nhìn trên kháng, Cẩn Ca Nhi gửi thư về rồi à. Thập Nhất Nương gật đầu cười, xế chiều mới đưa tới. Từ Lệnh Nghi hơi vội vàng cầm thư lên xem. Thập Nhất Nương cho rằng Từ Lệnh Nghi quá mong nhớ con trai, cười xoay người đi pha trà cho Từ Lệnh Nghi. Trong thư trừ báo bình an thì chính là lời thăm hỏi mọi người. Từ Lệnh Nghi thở phào nhẹ nhõm. Tối ngày hôm qua, hắn cũng nhận được thư của con trai, nhưng nội dung thì hoàn toàn khác. Trong thư Cẩn Ca Nhi viết, trong lúc vô tình hắn phát hiện được một mỏ bạc. Bởi vì nó nằm trong vùng giao giới hòa bình giữa người Miêu và Di Vệ, nên kể cả người Miêu hay là Bình Di Thiên Hồ cũng không biết. Nhìn Nhi Tử giữa những hàng chữ lộ ra bộ dạng nóng lòng muốn thử, Từ Lệnh Nghi có chút lo lắng. Với khả năng của cung Đông Ninh, đã nhiều năm làm ăn ở Quý Châu, Cẩn Ca Nhi bất động thì không sao, vừa động nhất định không thể gạt được cung Đông Ninh. Với sự hiểu biết của hắn với cung Đông Ninh, nếu cung Đông Ninh muốn trở về kinh thành thì đã sớm tìm cách trở về rồi. Nếu hắn vẫn sống ở Quý Châu, trừ tính toán Quý Châu núi cao hoàng đế xa, không có ai quản lý, chỉ sợ cùng những thứ không thể công khai này còn có liên quan tới việc kinh doanh vàng nữa. Tình ra tình, mà tiền ra tiền, Cẩn Ca Nhi thật sự muốn khai thác mỏ bạc này, chỉ sợ cung Đông Ninh sẽ quấy nhiễu không xong. Có cần phải nhắc nhở Nhi Tử hay không đây? Mục đích nó đi cũng không phải vì tiền tài, cần gì vì một mỏ bạc mà làm hỏng kế hoạch ban đầu. Nghĩ tới đây, Từ Lệnh Nghi liền bỏ thư trong tay xuống. Tiểu tử này, sợ mẫu thân lo lắng, nên một câu cũng không lộ ra. Ý niệm trong đầu hiện lên, hắn khẽ mỉm cười. Hay là cứ để cho nó làm ầm ĩ lên cũng tốt. Có một số việc không tự mình trải qua, dù trưởng bối có nhắc nhở nhiều hơn nữa, nó cũng sẽ không để trong lòng. làm việc trước làm người. Mang binh đánh giặc cũng là đạo lý tương tự. 3 năm mới đổi nơi làm việc, chẳng qua để cho con người nó trở nên lão luyện. Nếu như thông qua chuyện mỏ bạc lần này khiến cho nó xử sự đối đãi với người khác, làm việc mưu lực đều tăng lên, cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt. Hơn nữa ngay từ đầu hắn cũng đã phái 4 cao thủ võ công đi theo bảo vệ nhi tử, có gì nguy hiểm, tấm át chủ bài này sẽ bảo vệ tính mạng của nó. Hay là phái thêm 2 người nữa đi đến bên cạnh nó nhỉ? Từ Lệnh Nghi là một người dứt khoát. Hắn cao giọng gọi nha hoàn Hàm Tiếu, gọi Bạch Tổng Quản lại đây một chuyến. Hàm Tiếu là một trong 2 mỹ tỳ mà phò mã Toại Bình công chúa đưa cho Từ Tự Cẩn, một người gọi là Lãnh Hương được Thập Nhất Nương giữ lại bên người hầu hạ. Thập Nhất Nương đi tới, đã trễ thế này gọi Bạch Tổng Quản tới làm gì? Từ Lệnh Nghi bưng chén trà trả lời nghi vấn, không phải nàng bảo là muốn tới ngõ Tứ Nhi sao? Không đi nữa à, bên kia thế nào rồi? Ngõ Tứ Nhi là nơi mẹ con Tào Nga ở. Lan Đình hẹn gặp mặt Thập Nhất Nương ở đây. Có đi, Thập Nhất Nương nói, Lan Đình ngày mai lên đường về quê Tào Nga thì ở lại kinh thành thêm 2 năm nữa. Lan Đình sợ sau khi nàng đi tưởng ra lại rực dây người nhà chính tới làm phiền Tào Nga, muốn thiếp giúp đỡ chăm sóc bọn họ, thiếp đã đáp ứng rồi. Mấy năm nay tưởng ra ầm ĩ không thể chịu nổi, ở kinh thành hắn cũng có nghe nói. Từ Lệnh Nghi gật đầu, nói tới ý đồ của Vương Lệ, ngày mai nàng cầm canh thiếp tiến cung nhỉ. Nói với Hoàng hậu nương nương một chút, lũ triều thần sẽ không nói Hoàng thượng không đúng, mà chỉ cho là Vương Hiền được sủng quá mức. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Vương Hiền. Thập Nhất Nương vừa đồng ý thì Bạch Tổng Quản tới. Từ Lệnh Nghi cùng hắn tới thư phòng nói chuyện. Đăng Hoa đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy tới, phu nhân, Hà Công Công tới, mời hầu gia nhanh nhanh ra tiếp. Hà Công Công là người tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, lúc này tới gặp Từ Lệnh Nghi. Trong lòng Thập Nhất Nương lo lắng, một mặt cùng Đăng Hoa tới thư phòng, một mặt hỏi hắn có biết vì sao Hà Công Công tới không? Dạ không biết, Đăng Hoa nói, nhìn bộ dạng kia sắc mặt không được tốt lắm. Vậy thì không phải chuyện tốt rồi. Nàng nghĩ ngợi ra tới tiền sảnh. Ai tới cùng Hà Công Công? Thị vệ Hoàng Cung, Đăng Hoa nói, có 40-50 người, ngay cả Chản Đăng Lung cũng không mang. Tim Thập Nhất Nương đập thình thịch loạn cả lên. Thư phòng đèn dầu sáng choang, Từ Lệnh Nghi và Bạch Tổng Quản dường như đã nói chuyện xong, 2 người một trước một sau đi từ thư phòng ra ngoài. Nhìn thấy Thập Nhất Nương và Đăng Hoa, 2 người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Bạch Tổng Quản vội hành lễ với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương không kịp gật đầu, vội vàng đem chuyện Hà Công Công tới nói cho Từ Lệnh Nghi. Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi trở nên trầm trọng. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh dưới mái hiên đèn lồng đỏ thẫm mấy cây nến thỉnh thoảng phát ra âm thanh lách tách, không khí càng có vẻ bị đè nén mà ngột ngạt. Đăng Hoa mang mấy gã sai vặt nhanh nhẹn tới canh giữ ngoài cửa đông, có động tĩnh gì thì chạy tới báo tin, âm thanh của Từ Lệnh Nghi bình tĩnh mà lý trí, Đăng Hoa trong lòng run lên, gấp giọng vâng. Rồi chạy ra ngoài viện, Từ Lệnh Nghi phân phó Bạch Tổng Quản, nếu tình huống không ổn, chuyện trong nhà đành phải phó thác cho ngươi. Bạch Tổng Quản hốc mắt đỏ lên, hầu gia yên tâm. Ta biết làm như thế nào. Giọng nói nghẹn ngào cung kính hành lễ với Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương rồi xoay người đi. Trong viện chỉ còn Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương 2 mặt nhìn nhau cùng mấy nha hoàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ Lệnh Nghi ôm chặt lấy Thập Nhất Nương. Mặc Ngôn, hắn nhỏ giọng nói, không nên kinh động những người khác. Nếu như ta không trở lại, nàng gọi Đình Ca Nhi, Trang Ca Nhi và Khánh Ca Nhi tới bên cạnh, Bạch Tổng Quản sẽ sắp xếp cho mọi người về quê quán. Hương Giật là người có thể tin. Chỗ cần Ca Nhi, nàng không cần phải lo lắng, ta sẽ phái người đưa tin cho nó. Chỉ là nhất thời không thể gặp nhau, chờ thời cơ thích hợp mẹ con nàng có thể gặp mặt. Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu ra. Hắn đang để lại di chúc. Nàng lệ rơi đầy mặt. Rất muốn nói, không có việc gì. Nhưng lại tin tưởng Từ Lệnh Nghi đã phòng ngừa chu đáo. Cả người nàng giống như lọt vào hầm băng run lẩy bẩy, muốn ôm Từ Lệnh Nghi, mà cánh tay như đông cứng lại không thể nào nâng lên nổi. Tiếp thiếp biết rồi. Thập Nhất Nương nghe thấy giọng mình run run, thiếp sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Tầm mắt đã mơ hồ, chàng cũng đừng bi quan như thế, mấy năm nay Hoàng thượng đối với chàng rất tốt. Có lẽ là chuyện khác, nàng không thể nói tiếp được mấy câu an ủi Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi khẽ cười, ngón tay mơn trớn khuôn mặt nàng, ôn nhu hôn một cái trên trán nàng, trở về nghỉ ngơi đi. Nói không chừng là ta đa tâm. Sau đó buông nàng ra, không chút do dự ra khỏi chính viện. Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng hắn, thân thể run rẩy không ngừng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Nếu như Từ Lệnh Nghi thật sự không trở về được, việc nàng cần làm còn rất nhiều. Nàng hít một hơi thật sâu, thanh âm bình tĩnh sai khiến, mỉm cười, chúng ta trở về đi thôi. Đó là một đêm vô cùng gian nan, hơn nhiều năm sau, thập nhất nương thỉnh thoảng nhớ lại, trí nhớ vẫn còn có chút ấn tượng, trái lại sau khi trời sáng, Bạch Tổng Quản vẻ mặt kinh hỉ nói cho nàng biết, Hoàng thượng bị hôn mê chưa tỉnh, hầu gia cùng Trần các lão, Đậu các lão, Ngụy các lão vâng lệnh giúp đỡ Tam Thái Tử Điện Hạ xử lý triều chính, làm cho nàng khắc sâu vào trong trí nhớ. Hoàng thượng hôn mê chưa tỉnh, tin tức này tin được không? Thập nhất nương cũng không vì vậy mà nới lòng tinh thần, thần sắc nghiêm trọng hỏi Bạch Tổng Quản có cách nào truyền cho hầu gia một tin không? Bạch Tổng Quản thấy nàng không có lấy một nụ cười, hơi sừng sốt qua một lúc mới nói, có thể, hiện tại mọi người đều biết hầu gia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lại có hoàng hậu nương nương, nếu gửi lời nhắn đi vào rất dễ dàng. Tốt lắm, thập nhất nương trầm giọng nói, người hãy nói với hầu gia, hãy cẩn thận, mọi việc cứ để về rồi tính sau. Là được rồi. Ai biết hoàng thượng có thể tỉnh lại được hay không? Nếu như danh tiếng của Từ Lệnh Nghi lên quá cao, ai biết hoàng thượng có thể vì vậy mà lại nghi kỵ hắn hay không? Bạch Tổng Quản thần sắc đại biến, cung kính hành lễ lui ra, vội vã sắp xếp người đưa tin. Thập nhất nương nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ đang dần dần sáng, thở một hơi thật dài. Chương 726, hướng thay thượng. Hôm đó Từ Lệnh Nghi vẫn không trở về, buổi trưa sai gã sai vặt thân tín mang tin cho thập nhất nương, ta tất cả vẫn khỏe mạnh, nàng không cần phải lo lắng. Giờ thị ngày thứ hai, tiếng chuông ở tất cả các chùa chiền đền miếu ở kinh thành đều vang lên. Hoàng thượng băng hà, thập nhất nương không biết tình hình nhà người khác như thế nào, thái phu nhân thở một hơi thật dài, hốc mắt bắt đầu hơi ẩm ướt. Lễ bộ nói như thế nào? Nghi lễ đám tang như cũ, thập nhất nương nhỏ giọng nói, vẫn còn đang bàn bạc. Nói mọi người trong nhà mặc đồ trắng để tang đi. Thái phu nhân tựa vào chiếc gối thổ cẩm băng liệt văn màu đỏ thẫm, giọng nói có chút mệt mỏi, cấm hạ nhân không được uống rượu làm vui, cười đùa vui chơi, qua 100 ngày rồi hãy nói. Nhị phu nhân ngồi một bên, thần sắc có chút buồn bã. Thập nhất nương nhỏ giọng xác nhận, đi ra ngoài phân phó các quản sự làm việc, tam phu nhân mặc quần áo trắng, hai thái dương dán cao thuốc vội vàng chạy tới. Hoàng thượng thật sự mất rồi. Nàng kéo thập nhất nương tới phòng khách bên cạnh lò sưởi nói, trong cung có tin tức gì không? Không nghe thấy tin tức gì. Thập nhất nương trả lời, hầu gia vẫn còn ở trong cung chưa về. Mặt mày tam phu nhân mang theo mấy phần ý cười, tân hoàng lên ngôi thế nào chả có ban thưởng cho quần thần đúng không? Nếu như vậy, Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm cũng có thể nhận được tước vị thế tập. Hiện tại cũng chưa có bố cáo gì cả, thập nhất nương huyền truyền nói, những thứ khác sợ rằng phải đợi sau khi chôn linh cữu mới có thể bàn luận được. Đúng vậy, tam phu nhân lẩm bẩm, bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm một chút. Vừa nói tinh thần nàng vừa rung lên cao giọng nói, nương đâu? Nương có khỏe không? Một mặt hỏi, một mặt đứng lên, chúng ta tới thăm lão nhân gia người một chút đi. Lại nói, khi nào khóc tang thì thứ đệ muội cũng phải nói cho chúng ta một tiếng nhé. Nói gì thì nói chúng ta cũng là người một nhà, nên thân thiết đi cùng nhau, thái hậu và thái tử cũng có thể rạng rỡ mặt mày à. Thập nhất nương ầm ừ một tiếng, mỉm cười bảo tam phu nhân tới chăm sóc thái phu nhân, còn nàng gọi Tống ma ma và Hổ Phách vào phân phó chuyện quốc tang. Lễ tang kéo dài 2 ngày, hoàng thái tử mặc đồ tang 27 ngày, qua 27 ngày rồi thì mặc quần áo trắng, chư vương, công chúa để tang 3 năm, 27 tháng mới hết mặc đồ tang. Các văn võ bá quan mặc đồ tang đến bên ngoài tư thiện môn khóc tang 3 ngày, sau đó đổi đồ tang để khóc tang vào sáng sớm của 10 ngày tiếp theo, 27 ngày đoạn tang. Ngày thứ tư các mệnh phụ mặc quần áo trắng đến Tây Hoa Môn khóc tang 3 ngày, 27 ngày đoạn tang. Nơi ở của quan lại cấm tổ chức âm nhạc tế tự kết hôn trong vòng 100 ngày, quân và dân mặc quần áo trắng 13 ngày, cấm âm nhạc tế tự kết hôn trong vòng 1 tháng. Sau đó lại là lễ lên ngôi của Tân Hoàng, lễ sắc phong Thái Hậu, lễ sắc phong Hoàng Hậu, sau khi kết thúc là lễ chôn cất Tiên Đế. Đợi cho tới khi thập nhất nương Từ Lệnh Nghi có thể ngồi xuống cùng nhau mà nói chuyện đã là trung tuần tháng 9. Từ Lệnh Nghi gầy đi rất nhiều. Lúc hoàng thượng tỉnh lại, đầu tiên là truyền chỉ cho ta tiến cung. Hắn nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, thật giống như có thật nhiều điều muốn nói mà nói không ra lời. Thập nhất nương không thể làm gì khác hơn là nói lảng sang chuyện khác, giọng nói có chút vui vẻ, lúc trước thiếp còn lo lắng vì quốc tang mà sẽ hủy bỏ hoặc lùi lại kỳ thi hương, lại còn tổ chức đúng lịch, giới ca nhi cũng không phụ kỳ vọng của thường tiên sinh, thi đậu tú tài rồi. Chỉ tiếc là không thể tổ chức tiệc mừng cho giới ca nhi được. Từ Lệnh Nghi biết cái mà thập nhất nương gọi là ăn mừng, hơn phân nửa chính là bảo quan gia mời mọi người tới cùng nhau ăn bữa cơm gì gì đó. hắn không nói chuyện kéo bả vai của nàng, nhỏ giọng nói, nếu nàng có thời gian, thì tiến cung nói chuyện với Thái hậu nhiều một chút. Nguyên 49 ngày vừa rồi, Thái hậu cố ý ở trong Từ Ninh cung không ra ngoài, còn mời tể chữ sư Thái tiến vào giảng giải Phật giáo, hoàng thượng rất lo lắng. Hoàng thượng mất đi rất bất ngờ. Lúc trước vẫn còn cùng hoàng hậu nương nương cùng dùng bữa với nhau, rời khỏi Khôn Ninh cung không quá một canh giờ lại đột nhiên ngã xuống đống tấu chương ở trên bàn. Hoàng hậu nương nương phải mất một thời gian dài mới tiếp nhận được sự thật này. Ngày hôm sau, thập nhất nương đưa canh thiếp, xế chiều nội vụ phủ có hồi âm cho phép nàng hôm sau tiến cung. Từ Ninh cung nghiêm trang nhất mực trở thành thái hậu, hoàng hậu nương nương dường như già đi cả chục tuổi. Nàng nhẹ giọng an ủi thập nhất nương, tỷ đã nói chuyện với hoàng thượng, chờ qua mấy ngày bận rộn này sẽ gọi Cần Ca Nhi về. Nếu muội cảm thấy không tốt thì lát nữa ta sẽ nói chuyện lại với hoàng thượng một chút. Lại nói tỷ nhớ con trai thứ ba của tứ đệ là muội nuôi lớn, nó bây giờ đang làm cái gì? Nếu là chưa có việc làm, để cho nó đảm đương cấm vệ quân cũng được. Thập nhất nương vội vàng cảm ơn Thái hậu nương nương, ôn nhu nói Quý Châu mặc dù xa xôi, nó biết được nương nương vẫn luôn quan tâm tới nó có đi cũng không buồn khổ, ngược lại cảm thấy nơi đó không tệ. Mỗi lần viết thư về cho thiếp thân đều nói một vài chuyện mới mẻ, không chỉ có nó chính thiếp thân cũng cảm thấy khoảng cách không quá xa. Giới Ca Nhi tháng 8 năm nay cũng đậu tú tài. Ngũ thúc ở cấm vệ quân, Kiệm Ca Nhi nhà tam bá cũng đi ra từ cấm vệ quân, đều là có hầu gia chú ý, chuyện của giới Ca Nhi chỉ sợ vẫn cần hầu gia định đoạt. Thái hậu thích nhất là thập nhất nương luôn không tự chủ trương. Nàng khẽ gật đầu nói, thập nhất nương hỏi tể chữ sư Thái mấy ngày nay đã giảng giải những kinh gì, lại kể chuyện lần đầu tiên nàng với tể chữ sư Thái gặp mặt là lúc ông ấy giúp nàng bố trí lại nhà cửa cho Thái hậu nghe. Không khí nhẹ nhàng mà không mất đi sự đoan trang, trên mặt Thái hậu dần dần nở nụ cười thản nhiên. Có cung nữ đi vào bẩm báo Thái hậu nương nương, chủ trì đại giác tự tới. Thập nhất nương đứng dậy cáo từ. Thái hậu nương nương lại nói, nàng là thấy ta gọi tể chữ tiến cung giảng giải kinh Phật mấy ngày hôm nay ngày nào cũng gửi canh thiếp muốn gặp ta. Ta bị nàng ầm ĩ làm phiền, thuận miệng nói thời gian gặp mặt, không nghĩ rằng lại cùng với thời gian gặp muội. Muội và ta cùng đi gặp nàng chút đi, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau dùng bữa trưa rồi lại tiếp tục trò chuyện. Vừa nói vừa duỗi tay, ý bảo thập nhất nương vịn nàng tới thiên điện. Thập nhất nương nhỏ giọng vâng, vịn thái hậu tới thiên điện. Chủ trì đại giác tự hơn 50 tuổi, vóc người trung bình, lưng luôn thẳng tắp ánh mắt sắc bén, nhìn qua uy nghiêm có khí độ. Rất phù hợp với thân phận của nàng. Mà nữ nhi đi theo phía sau nàng, đang tuổi xuân thì, mặc dù mặc áo vải xám, nhưng khó giấu được mắt ngọc mày ngài kia, khiến cho người ta không khỏi âm thầm thương tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao mà lại xuất ra. Thập nhất nương nhìn rồi cười khổ, thế giới này thật nhỏ bé, không ngờ rằng ở Từ Ninh cung mà cũng có thể đụng phải Dương thị. Dương thị hiển nhiên là đã biết thập nhất nương phụng bồi thái hậu, đối với sự xuất hiện của nàng cũng là không ngờ tới. Nàng mỉm cười gật đầu với thập nhất nương, vẻ mặt mang theo sự thân mật của người tha hương gặp cố chi. Chủ trì đại giác tự đang tiến cử nàng với thái hậu nương nương, đây là đệ tử thân cận của ta, pháp danh Kính Không, có thể biết chữ làm văn, tinh thông, lục tổ đàn kinh. Ta đã để cho nàng thừa kế y bát của ta, cho nên hôm nay cố ý mang nàng tới bái kiến thái hậu nương nương. Nếu như là bình thường, đương nhiên là có hơi thất lễ một chút. Nhưng chủ trì đại giác tự mang theo y bát truyền nhân đến gặp thái hậu nương nương, mà đại giác tự là thiền viện của hoàng gia, vì thế cũng được coi như là danh chính ngôn thuận. Dương thị lập tức tiến lên hành lễ với thái hậu, cử chỉ đoan trang hào phóng, lập tức gây được thiện cảm với thái hậu nương nương, ngươi là người nơi nào? Vì sao lại vào đại giác tự? Quy y từ khi nào? Khóe miệng Dương thị mấp máy, chủ trì đại giác tự đã giành trước một bước nói, nàng là người Đại Hưng, từ nhỏ thân thể yếu đuối, được người nhà đem nàng tới nuôi nhờ dưới danh nghĩa của Quan Thế Âm Bồ Tát, lại từ nhỏ đã quen thuộc việc đọc kinh thư, sau khi lớn lên thì vào đại giác tự. Nói lại thì cũng đã xuống tóc được mười mấy năm rồi. Nói hàm hàm hồ hồ, hiển nhiên là không muốn cho Thái Hậu biết lai lịch chân chính của nàng. Mà Thái hậu nương nương hiển nhiên cũng không nhớ được, nghe nói nàng đã xuống tóc được mười mấy năm rồi thì hơi ngạc nhiên hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu rồi? Dương thị cung kính nói, bần ni năm nay đã 31 tuổi rồi. Thái hậu nương nương nghe nói vậy nhìn Dương thị từ trên xuống dưới đánh giá một phen, quay đầu nói với thập nhất nương, không ngờ Kính Không đại sư còn biết thuật chú nhan. Dương thị khiêm tốn nói, Thái hậu nương nương khen ngợi. Bần ni chẳng qua là luôn hài lòng với những điều bình thường, ít khi cáu giận mà thôi. Vừa nói, khóe mắt vừa liếc Thập Nhất Nương một cái, hơi khen tặng, bên cạnh Thái Hậu chính là phu nhân Vĩnh Bình Hầu sao? Ta thấy dáng vóc Vĩnh Bình Hầu phu nhân trông như năm nay mới có 17-18 tuổi, lại nghe được người khác nói rằng ấu tử của nàng năm nay đã 14-15 tuổi rồi, nói tới thuật chú nhan thì Vĩnh Bình Hầu phu nhân mới thật sự là có thuật chú nhan đấy. 17-18 tuổi. Lúc còn trẻ nàng nổi danh là người trầm ổn, hiện tại giơ chân nhấc tay lại càng không có khuyết điểm, lại có một phần không câu nệ, thấy thế nào cũng không giống thiếu nữ. Thật là không giống với lời nói của Dương Thị. Thập Nhất Nương khẽ mỉm cười, kính không đại sư quá khen. Thái hậu nương nương hiển nhiên rất thích nghe nói như vậy, nàng cầm tay Thập Nhất Nương, rất nhiều phu nhân làm trò trước mặt ta nói Vĩnh Bình Hầu phu nhân xinh đẹp tuyệt trần. Vốn dĩ ngại chỗ tình cảm mới miễn cưỡng gặp một lần, vậy mà chủ trì Đại Giác Tự và Dương Thị lại gợi lên hứng thú nói chuyện của Thái Hậu, cùng các nàng trò chuyện hồi lâu, cuối cùng thưởng cho Đại Giác Tự 5.000 lượng bạc tiền dầu đèn, 500 cân trầm hương rồi mới bưng trà. Dùng qua cơm trưa tể chữ tới. Mọi người không tránh khỏi lại trò chuyện một lúc lâu, lúc Thập Nhất Nương đi tể chữ còn tự mình đưa tới cửa Từ Ninh Cung. Thập Nhất Nương cười đem chuyện Thái Hậu thưởng bạc cho Đại Giác Tự nói cho tể chữ. Tể chữ cười nhợt nhạt chắp tay trước ngực với Thập Nhất Nương, đa tạ thí chủ. Bần ni chắc chắn vì Vĩnh Bình Hầu gia, đô chỉ huy sứ mà cầu phúc. Thập Nhất Nương thấy nàng đã hiểu ý của mình cười trở về phủ, nói chuyện Thái Hậu muốn gọi Từ Tự Cẩn về và khen thưởng Từ Tự Giới. Từ Lệnh Nghi nghe vậy cười không ngừng, chuyện này ta sẽ xử lý. Khi nói chuyện có hơi do dự. Kể từ ngày tiên đế băng hà, mặc dù tân đế không phong thưởng cho Từ Lệnh Nghi chức vụ cụ thể gì, nhưng Từ Lệnh Nghi có cái danh thái phó của thái tử, ngày ngày đều phải vào triều. Hầu gia muốn nói gì? Thập Nhất Nương cười nói. Đừng nói gì cả, Từ Lệnh Nghi cầm tay nàng, hoàng thượng muốn ta trông coi ngũ quân phủ đô đốc kiêm nhiệm luôn binh bộ thị lang. Ta đã từ chối, vừa nói thần sắc vừa có chút xấu hổ nhìn nàng. Làm quan cũng tốt, kiếm tiền cũng tốt, đều là nhằm tạo lập giá trị con người hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ Lệnh Nghi nhận ra giá trị của những người khác, mấy năm nay hắn đã không làm quan, nhưng chất lượng cuộc sống của bọn họ không vì vậy mà bị giảm đi. Đối với hắn mà nói, sợ rằng làm quan hay không cũng không có ý nghĩa gì. Chắc là hắn lo lắng rằng nàng sẽ cảm thấy bị mất thể diện. Hơn nữa nàng cảm thấy Từ Lệnh Nghi có quyết định này, nhất định đã phải suy nghĩ cặn kẽ rồi. Từ chối thì từ chối. Đúng lúc giản sư phụ nói muốn mở rộng kinh doanh ra một chút nữa, muốn kinh doanh cửa hàng thêu. Đồ thêu trong thiên hạ này, 10 phần đều xuất phát từ Hồ Châu. Hầu gia rảnh rỗi, vậy thì giúp chúng ta để ý bên ngoài một chút, tìm biện pháp liên lạc với chi phủ Hồ Châu. Thập Nhất Nương nhoẻn miệng cười. Chương 727, định hướng chung. Từ Lệnh Nghi biết Thập Nhất Nương đây là mượn việc trêu ghẹo hắn để tỏ rõ lập trường của mình. Mặc Ngôn. Hắn có chút thổn thức, lúc nàng cần, chỉ cần căn dặn là được. Các nàng kinh doanh cửa hàng thêu, làm sao thiếu được việc phải giao thiệp với Hồ Châu, đã có quan hệ mười mấy năm, người khác cũng rõ ràng lai lịch của bọn họ, nhưng Từ Lệnh Nghi thì dù không chào hỏi cũng không có vấn đề gì. Hồ Phách đi vào, đem danh sách đồ đưa tới Quý Châu cho Thập Nhất Nương xem qua, nếu thêm đồ nữa chỉ sợ phải tới năm sau mất thôi. Cho nên nô tỳ chỉ chuẩn bị đồ qua năm mới thôi. Thập Nhất Nương gật đầu đưa thêm ngân phiếu 200 lượng, nói không chừng phải quà cắp cho quan trên, hơn nữa mấy người bàng sư phụ cũng theo đến đó, thì lễ mừng năm mới cũng phải có phong bao lì xì mới được. Hổ Phác cười đi, Từ Lệnh Nghi ngồi ở đó khẽ cười. Không ngờ Cần Ca Nhi còn nhỏ mà làm việc lại có trước có sau như vậy. Đầu tiên là nó đem chuyện mỏ quặng nói cho Ung Vương biết, chiếm được sự ủng hộ của Ung Vương, sau đó mượn danh tiếng của Ung Vương mà kéo cung Đông Ninh lên cùng một thuyền. Giả vờ không nhận ra bộ dạng của cung Đông Ninh, giật dây Bình Di Thiên Hộ Sở Thiên Hộ và Phổ An Vệ Chỉ Huy Sứ cùng nhau làm việc này. Bình Di Thiên Hộ Thiên Sở cùng Phổ An Vệ Chỉ Huy Sứ làm khó mấy ngày, nghĩ tới nghĩ lui không có cách nào qua mặt cung Đông Ninh, cuối cùng vẫn quyết định cung Đông Ninh chiếm được phần lớn, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì cũng có người đứng ra gánh chịu. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sang đầu xuân sau mỏ bạc có thể sinh lời rồi. Dưới tình huống như vậy, nếu như hắn muốn đem Từ Tự Cẩn trở về chỉ sợ Ung Vương sẽ không đồng ý. Nghĩ tới đây khóe miệng hắn liền cong lên, bộc lộ tâm tình vui vẻ. Thiên hạ không có tường nào mà gió không lọt qua được. Nếu Cần Ca Nhi ở Quý Châu gây ra chút sóng gợn gió thổi, hay hắn tiếp tục giấu tài ở trong nhà cũng được, tránh cho phụ tử bọn họ một ở bên trong một ở bên ngoài, tạo thành một thế lực, khiến cho tân đế trong lòng bất an. Bởi vì tiên đế băng hà, hoàng thượng không thiết yến ban thưởng chư vương cùng công chúa và phò mã như năm trước. tiệc mừng ngày đầu năm mới cũng hủy bỏ, đổi niên hiệu thành Hy An. Đầu tháng 3 Thái hậu tuyên Giang Đô công chúa và phò mã tiến cung, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Ung vương gia, Ung vương phi cùng vợ chồng Từ Lệnh Nghi cũng tới Từ Ninh cung dự bữa cơm gặp mặt. Vương Hiền lớn lên tuấn tú lịch sự, ở trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu luôn đúng mực, cử chỉ hào phóng, Thập Nhất nương không khỏi âm thầm gật đầu. Sau bữa cơm, Thái hậu giữ Hoàng hậu, Giang Đô công chúa, Ung vương phi và Thập Nhất nương ở lại nói chuyện, Hoàng thượng thì cùng Vương Hiền, Ung vương, Từ Lệnh Nghi tới thiên điện bên cạnh Noãn Các. Hoàng thượng hỏi tới Từ Tự Cẩn, Nam Kinh chỉ huy sứ đã lớn tuổi, sắp tới tuổi chí sĩ. Cẩn ca nhi tuổi còn quá nhỏ, ta nghĩ để cho Nam Kinh đô chỉ huy sứ đồng chi lên làm Nam Kinh đô chỉ huy sứ, để cho Cẩn ca nhi đảm nhiệm đô chỉ huy sứ đồng chi, ở đó chịu đựng trải nghiệm mấy năm rồi tính tiếp. Chưa từng nắm giữ thứ phẩm chỉ huy sứ đã có thực quyền đô chỉ huy sứ đồng chi, có thể nói là một bước lên trời. Từ Lệnh Nghi vội vàng hành lễ tạ ơn. Ung vương nhảy ra, Hoàng thượng, thần thấy chuyện này cần phải bàn bạc kỹ càng hơn cho thỏa đáng, Cẩn ca nhi tuổi vẫn còn quá nhỏ, dù có đi qua đó, chỉ sợ cũng không áp chế được những người đó. Thay vì đem hắn đặt ở trên lửa nóng như vậy, còn không bằng để cho hắn ngây ngốc ở Quý Châu 2 năm, rồi lại lên chức ngay tại chỗ, đến lúc đó điều động hắn về làm Nam Kinh đô chỉ huy sứ cũng không muộn. Hoàng thượng ngạc nhiên. Ngày đầu năm mới mặc dù miễn chầu mừng cho các đại thần, nhưng chư vương, công chúa, phò mã đều tiến cung cùng hắn vấn an mừng năm mới Thái hậu. Giang Đô công chúa tìm cơ hội nói cho hắn biết lý do tại sao Cẩn ca nhi lại kết thù kết oán với Trần Cát, còn khóc lóc cầu xin hắn bất kể như thế nào cũng phải nghĩ cách triệu hồi Cẩn ca nhi về, còn nói lúc đó Cẩn ca nhi bị giáng chức nguyên nhân đều là vì nàng, hôm nay gần sang năm mới từng nhà đoàn tụ, chỉ có Cẩn ca nhi đơn độc một người ở Quý Châu, cũng không biết có quần áo mới để mà mặc không nữa. Vĩnh Bình Hầu và Vĩnh Bình Hầu phu nhân không biết nhớ thương Cẩn ca nhi tới độ nào nữa rồi. Hắn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Cẩn ca nhi, nó mặc áo lụa hoa đỏ thẫm, đầu tóc đen nhánh sáng bóng, da trắng nõn như ngọc, mập mạp, miệng cười tâu toét. Đúng là không quá thích hợp khi đẩy nó tới nơi thâm sơn cùng cốc. Chỉ sợ lớn như vậy rồi, nó lần đầu tiên đắc tội người ta, nên trong tâm muốn đền bù một chút, chưa từng nghĩ rằng Ung vương lại phản đối. Không chỉ có phản đối mà còn nói rất có lý, khiến cho người ta không thể phản bác lại được. Hắn không khỏi liếc Từ Lệnh Nghi một cái. Từ Lệnh Nghi hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, nhìn Ung vương, nhất thời im lặng, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, hành lễ nói Ung vương ra nói rất có lý. Từ Tự Cần còn nhỏ quá, khó mà phục chúng, lại là ngoại thích, Hoàng thượng vừa mới lên ngôi, cần lấy hiền đức chi thần trọng dụng anh tài trong thiên hạ, vì Hoàng thượng phục vụ mới đúng. Chuyện của Từ Tự Cần để sau này nói cũng chưa muộn. Hoàng thượng khẽ gật đầu không nói gì. Vương Hiền phát hiện vẻ mặt Ung vương lúc này so với lúc trước đã giãn ra không ít, không khỏi âm thầm kỳ quái, về nhà nói lại cho Giang Đô công chúa nghe. Giang Đô công chúa liền thở phì phì tới tìm Ung vương. Ung vương bị nàng cuốn lấy không có cách nào khác, biết Hoàng thượng yêu thương nhất là bào muội này. Nếu nàng cãi lại thật, Hoàng thượng nói không chừng thật sự có tâm triệu hồi Từ Tự Cẩn về, vậy mỏ bạc của hắn cho dù đã xong, hắn cũng không thể tự mình chạy đi đòi phân chia tiền với cung Đông Ninh được. Chuyện làm ăn này dù sao cũng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Không thể làm gì khác đành uyển chuyển đem chuyện đã xảy ra nói lại cho Giang Đô công chúa, sau đó khuyên nàng ta đem tiền trả sạch cho phủ nội vụ rồi sẽ dừng tay. Nếu như Hoàng thượng mà truy cứu, Hoàng thượng ta và Thái hậu cũng không thể ngẩng mặt lên được, nếu như không truy cứu, mọi người sẽ học theo, sẽ làm hại tới căn nguyên quốc gia. Giang Đô công chúa giận đến phát run cả người, cũng là tại huynh tại sao lại trùng tu lăng tẩm. Ung vương cười khổ, ta không trùng tu lăng tẩm, chẳng lẽ để cho ta dính líu vào mấy chuyện trong triều đình hay sao? Giang Đô công chúa cứng họng, cảm thấy Cẩn ca nhi quá đáng thương. Đầu tiên là giúp nàng làm việc nên đắc tội với Trần Cát, lại bị Tam ca coi như là vũ khí để sử dụng. Nàng xoay người đi tìm Thập Nhất nương, nói chuyện phiếm với Thập Nhất nương một hồi lâu, còn thưởng cho Đình ca nhi, Trang ca nhi, Khánh ca nhi và Oánh Oánh rất nhiều thứ. Thập Nhất nương đầu óc u mê, thành hôn rồi dù sao cũng không giống như trước. Khương thị dâng trà cho Thập Nhất nương, có đôi khi cũng muốn đi thăm người thân, trò chuyện náo nhiệt chút ít. Có lẽ là vậy. Thập Nhất nương khẽ nắm tay, bỏ qua chuyện này sang một bên, đi tới chỗ Từ Lệnh Nghi. Sao tự dưng lại được thăng chức làm bách hộ một chức quan? Nàng đem thư của Từ Tự Cẩn cho hắn nhìn, không nghe thấy nó lập được chiến công, mà cũng không nghe nói làm được chuyện đặc biệt gì cho thiên hộ hay là cung Đông Ninh ngầm ám hiệu với người bên dưới. Nhìn qua, người của Phổ An vệ sở Bình Di thiên hộ sở muốn giữ Từ Tự Cẩn lại làm việc cho bọn họ. Từ Lệnh Nghi cười nhận lấy thư, đọc lướt qua, ta sẽ hỏi một chút xem sự việc là như thế nào. Tranh thủ một chút thời gian cho nhi tử, chờ việc kinh doanh mỏ bạc vào quỹ đạo, phái thêm người tâm phúc tới coi chừng, cho dù hắn có bị điều tới các vệ sở khác cũng không bị ảnh hưởng gì. Thập Nhất Nương nhíu chân mày, như vậy thì tính như là chưa thông qua khảo nghiệm của chàng phải không? Nó đi chẳng qua mới có một năm nhưng thiếp cảm thấy trong việc này có chuyện thiếp không biết. Từ Lệnh Nghi ôm bả vai nàng, nàng đừng lo lắng. Có ta ở đây rồi. Sau đó hỏi chuyện làm ăn của nàng, cửa hàng thêu làm ăn như thế nào? Vẫn bình thường, chân mày Thập Nhất Nương giãn ra, có khách thương từ Dương Châu tới, thấy cửa hàng của chúng ta làm ăn tốt muốn đem hương phấn của họ bán ở cửa hàng của chúng ta. Tiếp phái người đi tìm hiểu, hương phấn nhà kia ở Giang Nam rất nổi danh, phó trưởng quầy Giác Hữu Lợi đang cùng bọn họ thương lượng chuyện này. Nếu có thể thành, chúng ta sẽ thuê cửa hàng ở bên cạnh, mở thêm một gian hàng bán hương phấn. Ta nhớ là son trong cung đều là từ bên Hàng Châu đưa tới, chỉ bán hương phấn có hơi ít quá, không bằng nàng phái người qua bên Hàng Châu kia xem một chút. Nếu vừa bán hương phấn vừa bán son, nói không chừng làm ăn sẽ tốt hơn. Thiếp cũng nghĩ như vậy, Thập Nhất Nương nói, thiếp định ngày mai tới Phủ Thuận Vương một chút, xem than vẽ lông mày, son môi được tiến cống từ nơi nào, tính đem các mặt hàng này bán cùng nhau. Từ Lệnh Nghi thấy nàng không nhắc tới chuyện từ tự cần nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Thập Nhất Nương càng ngày càng thấy khả nghi, nên gọi Thố Ương đứa trẻ được Cần Ca Nhi đem về từ gia dự quan tới, ta muốn triệu Lục thiếu gia về, nhưng hầu gia không cho. Người có dám đi theo người ta, giúp ta đi Quý Châu một chuyến không? Thố Ương lập tức cam đoan, Lục thiếu gia đối với tiểu nhân có ơn cứu mạng, chỉ cần phu nhân giao phó tiểu nhân đảm bảo sẽ nghe theo lời của phu nhân. Lại nói, đừng nói là đi cùng người khác, chính một mình tiểu nhân cũng có thể tự đi tới Quý Châu. Hai ngày nữa ta sẽ phái người mang xiêm y mới cho Lục thiếu gia, ngươi sẽ đi cùng bọn hắn. Thập Nhất Nương nói, đến bình di cái gì cũng không nên nói, nhìn kỹ xem quan trên của Lục thiếu gia là những người nào. Đối đãi với Lục thiếu gia ra sao? Thiếu gia bình thường hay gặp gỡ những ai? Người đem mọi chuyện quan sát rõ ràng, ta cũng có thể biết đường đi giúp Lục thiếu gia. Nếu là Lục thiếu gia hỏi tới, người chỉ cần nói ở trong phủ nhàm chán, nhân dịp có người tới đưa đồ cho nó thì chạy ra ngoài. Có làm được không? Có thể. Thố Ương sắc mặt đỏ ửng tràn đầy kiên nghị kiên định nghị lực. Thập Nhất Nương cười thưởng một hà bao bạc vụn cho hắn, lặng lẽ đưa cho hắn ngân phiếu 100 lượng giấu vào thắt lưng, cần dùng lúc nguy nan. Thố Ương vui vẻ đi theo người tới Quý Châu. Thập Nhất Nương bận rộn khai trương cửa hàng son phấn, thỉnh thoảng Giang Đô công chúa lại dạo qua cửa hàng một chút, nàng chơi rất thân với Khương Thị. Cuối tháng tư Thố Ương trở lại, mang theo hai bộ trang sức của Miêu tộc, một bộ cho Thái Phu Nhân, một bộ cho Thập Nhất Nương, nói là lễ vật mừng sinh nhật. Lục thiếu gia hỏi tiểu nhân làm thế nào mà tới, tiểu nhân trả lời Lục thiếu gia như những gì phu nhân đã dặn dò. Vẻ mặt Thố Ương ỉu xìu, kết quả ngày thứ hai Lục thiếu gia lại sai bàng sư phụ đưa tiểu nhân tới dịch trạm, còn nói tiểu nhân cứ ngoan ngoãn ở nhà, đi theo sư phó của thất thiếu gia học võ, sau này sẽ có chỗ hữu dụng, tránh cho tiểu nhân khỏi chạy loạn khắp nơi. Nói xong, móc từ trong ngực ra một phong thư đưa cho Thập Nhất Nương, Lục thiếu gia nói, khi trở về gặp phu nhân thì đưa thư này cho phu nhân. Thập Nhất Nương cười nhận lấy thư. Kính thưa mẫu thân đại nhân kính mến, câu thứ nhất coi như bình thường, câu thứ hai lại bắt đầu oán trách, con biết chuyện gì cũng không thể gạt được mẹ mà, vậy thì con đành nói thật cho mẹ biết vậy. Con ở đây phát hiện được một mỏ bạc, tự nhận thấy mình không có khả năng, nên con đã gửi tin cho Ung Vương ra. Đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho Thập Nhất Nương. Có đôi khi, đả thảo kinh xà cũng là một biện pháp. Thập Nhất Nương yên lặng xem thư. Lúc mới bắt đầu, mỗi ngày có thể sinh lợi 12-13 lượng bạc, hiện tại mỗi ngày sinh lời 40 mấy lượng bạc. Hàng ngày đều có một đống tiền, Cần Ca Nhi còn nghĩ tới chuyện đến ra dự quan làm tổng binh sao. Chương 728, định hướng hạ, Thập Nhất Nương lo lắng không phải không có lý. Nói với Từ Lệnh Nghi rằng Từ Tự Cần mới được tới bách hộ sở của Thủy Dương, thái độ của Từ Lệnh Nghi hơi lơ đãng. Trên con đường chủ bị thư mỏ, hắn đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, cuối cùng còn không phải đều giải quyết cả rồi sao? Phụ thân để cho hắn đi vệ sở là để cho nhân tình của hắn được trở lên lão luyện, hắn như vậy còn chưa coi là nhân tình lão luyện ư? Hồi âm cho Từ Lệnh Nghi nói, mỏ bạc mới được khai thác chẳng qua là tiền vẫn còn chưa được phân chia, một phần của hắn còn dễ nói, nhưng một phần của Ung Vương thì không thể không lưu ý. Chờ hắn đem bình di thiên hộ sở, phổ an vệ cung Đông Ninh, Ung Vương ra giải quyết xong rồi đi cũng chưa muộn. Mạnh mẽ phản đối trên thư, Từ Lệnh Nghi cười hồi âm cho hắn, cái chức bách hộ này là tổng binh quản hạt Tứ Xuyên, tổng quản đinh trì của Tứ Xuyên cùng với cha bất hòa, tuổi hắn nay đã ngoài lục tuần, là người có thể tùy thời mà chí sĩ, về hưu ai cũng không chịu nề mặt, làm việc không chỉ có sức láo tự cao tự đại, hơn nữa còn là người ngang ngược, con không đi cũng được, tránh để cho hắn nắm được thóp chỗ đó ngoài tầm tay của cha. Ung vương gia, Giang Đô công chúa với hoàng thượng là cùng chung một mẹ, hoàng thượng hết sức coi trọng hai người họ, bởi vì Giang Đô công chúa năn nỉ, nên hoàng thượng thậm chí đã không để ý tới kỳ cương triều đình, muốn điều con làm Nam Kinh Đô chỉ huy sứ đồng chi, tốt hơn hết là con cứ làm tốt việc của Ung vương gia và Giang Đô công chúa đi, đã chuyện làm tốt rồi, cũng sẽ có tiền đồ. Từ Tự Cần nhìn thư mà giận đến độ không nói được gì một lúc lâu, nếu ta chỉ vì chạy cho tiền đồ, thì ta tới cái vệ sở này làm cái gì? Không bằng tới nội phủ làm người hầu cho Thuận vương gia. Với thủ đoạn của ta, chỉ sợ thăng chức còn hơi nhanh ấy chứ. Không phải chỉ là thủy dương bách hộ sở nho nhỏ thôi sao? Không phải là không để cho phụ thân chút thể diện trước mặt đinh trì thôi sao? Không phải chỉ là còn dư lại một chút quan hệ loạn thất bát tao không để ý tới sao? Xem ta làm đây này. Buổi tối hôm đó hắn lập tức hồi âm cho Từ Lệnh Nghi, con sẽ tới thủy dương. Từ Lệnh Nghi xem thư khẽ cười. Cụ thể Cần Ca Nhi nói những gì, hắn không nói cho Thập Nhất Nương, chỉ nói tới kết quả ta bảo nó tới bách hộ sở Thủy Dương, không làm kinh động tới tổng binh Tứ Xuyên, chỉ để cho một thiên hộ giúp đỡ sắp xếp mà thiên hộ kia cũng không biết thân phận của nó. Lần này nó sẽ thực sự tự nhìn nhận lại bản thân của nó. Nếu như nói lúc trước tim của Thập Nhất Nương lúc nào cũng như bị treo lên, thấy hắn có thể rời khỏi mỏ bạc, lòng của nàng cũng buông xuống một nửa, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì đoán chừng việc tự vệ là không thành vấn đề. Hiện tại hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Nàng viết thư dặn dò Từ Tự Cần không được kiêu ngạo, kìm nén tâm tình một chút, không nên khinh thường mà mất kinh châu. Từ Tự Cần vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng thì hơi xem thường. Trường An ở lại Bình Di, Từ Tự Cần một mình đi Thủy Dương. Đúng mực hào sảng rộng rãi, ngay sau khi tới bách hộ, đã cùng những lão hộ quân kia lui tới. Mặc dù không có gia sản, nhưng lớn lên lại tuấn tú lịch sự, cơ trí lanh lợi, không ít người hỏi hắn đã lập gia đình hay chưa, muốn kén hắn làm con rể. Từ Tự Cần không khỏi có mấy phần đắc ý. Những người này không phải vì thân phận và địa vị của hắn mà mới nhìn tới hắn. Nhưng sợ nếu vậy thì sẽ đắc tội với người ta, nên hắn nói rằng hắn đã có đính ước từ nhỏ, bởi vì không có tiền để thành thân nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Mặc dù vậy, vẫn có người ám chỉ với hắn cứ ở lại Thủy Dương, không cần phải trở về quê hương làm gì, như vậy hôn sự tự nhiên sẽ không giải quyết được. Từ Tự Cần giờ khóc giờ cười, tâm tư đặt ở Bình Di, Trường An cùng lúc phải qua lại Bình Di và Thủy Dương. Ngay lúc này, có một chuyện xảy ra khiến cho Từ Tự Cần bị ảnh hưởng rất sâu sắc. Bình tướng trông coi lương thực và quân lương của Thủy Dương bách hộ sở là quân điền, binh lính 6 ngày huấn luyện, 6 ngày trồng trọt, bách hộ sở tổng cộng có 4 đầu trâu cày. Đến khi tới phiên Từ Tự Cần chăn trâu, hắn nằm ở trên sườn dốc phơi nắng, chờ đến khi hắn híp mắt đứng dậy, đàn bò đang nhàn nhã ăn cỏ trên sườn dốc đã không thấy đâu nữa. Nếu không phải là những người đó không dám giết bò thì cho dù khi hắn tìm được bò cũng là 4 đầu bò đã bị giết. Bách hộ Thủy Dương vô cùng tức giận, tên trộm bò thế nhưng lại kêu lên, ta chỉ đùa giỡn hắn một chút mà thôi. Chỉ đùa một chút. Lúc bách hộ ở trước mặt toàn quân dân làng muốn đánh hắn 30 quân côn, làm sao khi đó tên này không đứng ra. Lúc hắn vỗ ngực nói nếu trong vòng 3 ngày không tìm được bò sẽ rời khỏi Thủy Dương, làm sao tên này cũng không đứng ra. Tất cả mọi người đều tụ tập lại đây, bò tìm được rồi, tên trộm bò bị đánh 10 quân côn là xong chuyện. Nhưng Từ Tự Cần lại lâm vào trầm tư. Đối thủ của hắn không phải là binh lính, nếu như là bách hộ hay thiên sở thì sao? Nhớ ngày đó, lúc còn ở Bình Di hắn đã gặp phải tình huống như thế này, lại có thể dễ dàng mà hóa giải, nhưng làm sao mới đến Thủy Dương thôi đã rơi vào tình cảnh khay nhỏ lật thuyền rồi. Nói cho cùng hay là bởi vì hắn không đem chuyện ở Thủy Dương đặt vào ở trong lòng. Từ Tự Cần đứng ở sườn dốc nhìn trời chiều biến mất ở phía chân trời, mới xoay người trở lại nhìn tiểu thổ đang ở trong nhà, tâm trầm xuống vội viết một phong thư cho phụ thân thảo luận về chiến dịch ở phủ Tùng Phan 30 năm trước. Đây là một phong thư bị muộn. Ngay từ lúc mỏ bạc sinh lời, Từ Tự Cần đã không còn nghiêm túc thảo luận với Từ Lệnh Nghi về các chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử nữa. Xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến cho Nhi Tử có biến hóa thế này? Từ Lệnh Nghi ngoài việc nội tâm vui mừng, còn muốn phái người đi Thủy Dương tìm hiểu một chút, trầm tư một lúc, hay là hắn cứ bỏ qua vây. Giúp đỡ nó đã lâu như vậy rồi, bây giờ là thời điểm hắn nên buông tay thôi. Ban đầu nhi tử gửi thư chỉ nói hai ba câu có lệ dần dần trở nên để tâm nhiều hơn, thập nhất nương cũng cảm thấy từ tự cần thay đổi. Nàng mừng rỡ hỏi Từ Lệnh Nghi, mỏ bạc ở Bình Di giờ ai là người xử lý? Từ Lệnh Nghi rất kinh ngạc, thập nhất nương cố tình không để ý tới, bình tĩnh nhìn vào gương, cỡ châm cài tóc xuống, Trường An cũng không còn nhỏ nữa rồi, những năm này đi theo Cần Ca Nhi chạy đông chạy tây, hôn sự cũng bị trì hoãn. Thiếp hỏi Thu Quốc đã chọn được người nào vừa ý chưa, lần nào nàng cũng nói với thiếp rằng để cho thiếp và Trường An làm chủ. Thiếp thấy cần phải là người có phẩm hạnh tướng mạo, mà ở trong phòng Cần Ca Nhi có anh đào rất được. Hơn nữa nàng tính khí trầm ổn, biết cư xử. Là người giữ phòng của Cần Ca Nhi cắt giấy, may vá thêu thùa cũng không bị loạn. Sau này Trường An đi theo Cần Ca Nhi ra ngoài, cũng không cần phải lo lắng việc trong nhà. Chàng cảm thấy thế nào? Đây là thê tử phản đối việc hắn gạt nàng sao? Những chuyện này nàng làm chủ là được. Từ Lệnh Nghi bật cười ngồi ở chiếc ghế thêu bên cạnh bàn trang điểm, ôm bả vai nàng nhỏ giọng nói, hỏi ta làm cái gì? Ta cũng đâu biết anh đào là ai. Nhẹ tay vuốt tóc nàng để cho chúng rơi trên đầu ngón tay. Thập nhất nương xoay người lại hung hăng chừng hắn một cái. Từ Lệnh Nghi cười ha ha. Thập nhất nương lại hỏi tới Từ Tự Dụ tháng 9 hoàng thượng mở ân khoa, nó nắm chắc được mấy phần. Nếu thật sự thi đồng tiến sĩ, vậy thì nguy rồi. Ngũ tỷ phu ở Văn Đăng đã mười mấy năm làm chi huyện, chưa từng truyền tới địa phương khác. Đại ca tới Hồ Quảng cũng mới chỉ có mấy năm mà đã lên chức chi phủ rồi. Từ Thuần mặc dù không được thăng chức, nhưng người ở lại bộ nhắc tới hắn cũng phải giơ ngón tay cái mà khen một tiếng. Từ Lệnh Nghi cười nói, ta thấy hắn làm ở đó rất dễ chiêu, những chuyện này cũng đừng so đo làm gì. Sau đó hỏi tới hôn sự của Thịnh Ca Nhi, định vào ngày nào rồi. Nàng dâu của Thịnh Ca Nhi là nữ nhi của bạn học Tiễn Minh, họ Hoàng, phụ thân là chi huyện ở Lâm Đồng. Năm ngoái hai nhà đã làm lễ hỏi, bởi vì gặp phải quốc tang nên đành rời sang năm nay. Định vào ngày 14 tháng 10, Từ Lệnh Nghi nghe thấy có chút ngoài ý muốn. Thập nhất nương giải thích ngũ tỷ định làm tiệc rượu ở Văn Đăng, nên ngày thành thân quyết định vào nửa năm sau. Không phải tỷ ấy cảm thấy Văn Đăng không tốt ư? Từ Lệnh Nghi cười nói, Từ Thuần mấy lần tới mời bọn ta đều không đi. Không nghĩ tới lần này lại cấp cho Từ Thuần thể diện như vậy. Thập nhất nương không nói nhiều. Ngũ nương cảm thấy Văn Đăng không tốt, quanh năm chỉ ở Yên Kinh. Yên Kinh mặc dù tốt nhưng cũng chỉ có mấy người thân thích bọn họ. Văn Đăng mặc dù xa, nhưng Tiễn Minh cũng là quan phụ mẫu ở đó. Bất kể là thân thích thế nào cũng phải có lễ theo, nhưng quan phụ mẫu thì lại bất đồng, nếu gặp thì tự nhiên phải có lễ, không gặp được có thể không cần theo. Bằng không ngũ nương cũng sẽ không đi Văn Đăng. Ngũ tỷ mấy hôm nữa sẽ phải đem theo Thịnh Ca Nhi và Điền tỷ Nhi đi Văn Đăng rồi, nàng cười nói tiếp với tứ tỷ thập nhị muội thương lượng, muốn mang tặng lễ sớm một chút. Như vậy các nàng cũng có chút tiền trong tay, đến Văn Đăng đặt mua đồ cũng dễ dàng hơn chút ít. Sau đó hai người thương lượng chuyện lễ tặng này, ngày hôm sau thập nhất nương cùng tứ nương, thập nhị nương đi tới ngõ tứ tượng. Ngũ nương đang thu dọn đồ đạc. Đồ nàng thường dùng cũng được bày ra, tất cả chỉ có 5-6 chiếc hòm, xiêm y, tắm rửa của nàng. Nhìn thấy mấy người tới, ngũ nương cười nói mời các nàng tới nội thất, sang năm Thịnh Ca Nhi phải về Tứ Xuyên Nghi Xuân tham gia viện thử, về đây rồi trở lại thật là phiền toái, nên ta dứt khoát cho nó đi trực tiếp từ Văn Đăng tới Tứ Xuyên luôn. Chờ tới năm mới ta sẽ mang theo con dâu mới đi chào hỏi mọi người. Vậy chúng muội chúc cho Thịnh Ca Nhi có thể thi đậu tú tài. Thập nhị nương nhẹ nhàng cười nói. Em chồng của nàng năm ngoái đậu tiến sĩ, lại đồng thời đậu khắc sĩ, được làm thị giảng ở Hàn Lâm Viện. Bởi vì Vương Trạch bị gián đoạn bài vừa học tập ở trên đường, nên hai người đối với việc học hành của hài tử quản lý rất chặt, bình thường cũng thích nói chuyện nhi tử nhà ai đậu tú tài, nhi tử nhà ai đâu cử nhân. Ngũ nương nhẹ nhàng cười cảm ơn. Có người vào dâng trà. Tứ nương nháy mắt với thập nhất nương. Thập nhất nương giả bộ không nhìn thấy. Thập nhị nương sừng sốt nhìn người dân trà, đây không phải là trước đào ư. Đúng rồi. Ngũ nương bất mãn trả lời Thịnh Ca Nhi muốn thành hôn, chuyện trong nhà nhiều, nên ta để cho Trước Đào trở lại giúp ta một tay. Vừa nói vừa phất tay giống như đuổi ruồi, cho Trước Đào lui xuống, người đi xuống thu dọn đồ đạc cho Thịnh Ca Nhi đi, nơi này có Ngọc Lan là được rồi. Trước Đào lẩm bẩm, mọi người đều đang bận rộn thu thập đồ đạc giúp Thái Thái, nô thì thấy nhân thủ không đủ. Ngũ nương nhíu mày, Trước Đào vội vàng dừng lại, khom gối hành lễ lui xuống. Thập nhị nương nhìn sang thập nhất nương, thấy thập nhất nương cụp mắt uống trà, bộ dáng vân đạm phong kinh cũng học bộ dạng của nàng cúi đầu thưởng trà, nói đến chuyện học tập bài vở của Thịnh Ca Nhi. Đợi đến lúc ra khỏi cửa, liền đi theo thập nhất nương về Vĩnh Bình Hầu Phủ. Thập nhất tỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thập nhị nương nói, ngũ nương không đi văn đăng, mà hôm nay lại kêu trước đào trở lại, vậy người nào hầu hạ bên cạnh ngũ tỷ phu? Chẳng lẽ lại tặng người khác qua? Ngũ tỷ sao lại hồ đồ như thế chứ? Nhiều người là nhiều thêm một chuyện, đây không phải là tự làm mình loạn thêm sao? Tỷ cũng không rõ chuyện này. Thập nhất nương cười khổ, chỉ biết là ngũ tỷ để trước đào ở lại văn đăng, cũng không biết tại sao, ngũ tỷ đem anh ruột của trước đào chính là Triệu Thịnh làm ghi nợ của phòng thu chi nhà chúng ta mang theo bên người làm cố vấn tài chính. Nghe người ta nói Triệu Thịnh rất lợi hại, ở văn đăng có thể quản một nửa nhà của ngũ tỷ phu. Thập nhị nương đứng lên, cố vấn tài chính kia quản thuế ruộng, hộ tịch, hôn thư, là một chức quan béo bở. Ngũ tỷ làm sao mà không nói gì tới chuyện này? Đại ca có biết không? Chương 729, xa hỏi thượng. Đại ca biết, thập nhất nương thở dài nói, có một số việc chính là đại ca nói cho tỷ biết, để tỷ khuyên ngũ tỷ. Tỷ cũng đã hỏi bóng hỏi gió ngũ tỷ rồi, ngũ tỷ chỉ nói là trước đào đã hầu hạ Thịnh Ca Nhi từ nhỏ, Thịnh Ca Nhi nhất thời không dễ rời bỏ nàng được, làm trì hoãn tuổi của nàng, không thể gả ra ngoài, vì hàng năm tỷ ấy không có ở văn đăng, nên để cho ngũ tỷ phu thu trước đào. Về phần chuyện của Triệu Thịnh, tỷ ấy nói là không có người thích hợp, hơn nữa Triệu Thịnh là người của nhà chúng ta, biết gốc rễ, thay vì mời người khác, không bằng xin Triệu Thịnh về dùng. Tại sao ngũ tỷ lại có thể như vậy? Không đợi nàng nói xong, thập nhị nương đã nói, người một nhà che đậy thì có cái gì tốt chứ? Tỷ ấy như vậy, chúng ta làm sao mà giúp tỷ ấy được đây? Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng có hơi chút bất đắc dĩ, nhưng mà từ trước ngũ tỷ ở nhà đã rất có thể diện, mà chúng ta lại làm muội muội. Đúng vậy, thập nhất nương nói, tỷ cũng chỉ dám đem đầu đuôi lời tỷ ấy nói cho đại ca biết. Đại ca nói cũng không còn cách nào khác, còn nói nếu đưa lên quan thì phải có khổ chủ, mà hiện tại không có khổ chủ, chẳng lẽ chúng ta lên bao biện thay hay sao? Hai tỷ muội tương đối im lặng. Thôi, đừng nói những chuyện này nữa. Thập nhất nương nói, thanh quan khó giải quyết chuyện nhà, ngũ tỷ cũng chỉ là muốn cưới con dâu vào cửa, còn cuộc sống trôi qua như thế nào tự tỷ ấy đã có tính toán của mình. Muội hiếm khi tới đây được một chuyến, dùng xong bữa tối rồi hãy về. Thập nhị nương thở dài một hơi thật sâu, tạm thời đem chuyện này ném ra sau đầu. Anh nương có khỏe không? Nàng cười nói, muội định lúc Trang Ca Nhi tròn một tuổi thì tới thăm nó đây. Rất tốt, thập nhất nương cười, sai Lãnh Hương đi mời anh nương tới đây tiếp khách. Trang Ca Nhi bây giờ có thể xuống đất đi rồi, nên chạy loạn khắp nơi, nó ngày ngày phải chạy theo bên người thằng nhóc, không dám rời mắt ra lúc nào cả. Ngày hôm qua còn kéo cánh tỷ nói muốn giống tứ tẩu nó, hiếu kính tỷ tốt hơn. Có thể thấy con bé này làm mẫu thân rồi, mới biết làm mẫu thân cực khổ, không hề dễ dàng chút nào. Thập nhị nương mỉm cười gật đầu. Anh nương tới, sao không đem Trang Ca Nhi tới? Có thể là bởi vì khi còn bé thập nhi nương đều ở Lục Quân lâu, nên nàng rất thích náo nhiệt. May mắn là vương gia có tam cô lục bà nhiều, nhà ai mẹ chồng nàng dâu có việc nàng đều tới hỗ trợ, vì thế tất cả mọi người đều thích nàng, trong nhà mọi người thường ngồi xuống cùng nhau, nhiều người ăn cơm như vậy, nàng lại rất yên tĩnh, ta cũng đã lâu rồi chưa có gặp nó. Nó giờ không có lúc nào chịu ngồi yên, anh nương oán trách, nhưng mặt mày đều là ý cười dịu dàng, ăn một bữa cơm mà còn phải có nhũ nương ở phía sau bón. Thế nên con không mang nó tới đây. Lúc này không có người ngoài, nói những thứ nghi thức xã giao kia làm cái gì. Thập nhị nương cười nói, hài tử nhà ai mà trả lớn lên như thế. Sau đó trêu ghẹo nói, cô gọi cháu tới cũng đâu phải là muốn gặp cháu, cô muốn gặp là gặp Trang Ca Nhi kia kìa. Anh nương cười hì hì, sai nha hoàn ôm Trang Ca Nhi tới đây, mấy người họ liền chơi đùa với hài tử thoáng cái đã tới xế chiều. Thập nhị nương lo lắng cho vương trẻ ở nhà, vì thế liền trở về phủ. Chờ tới rằm tháng 7, thập nhị nương lại vội tới tặng lễ trung thu cho thập nhất nương, còn lôi kéo nàng nói chuyện. Muội đã hỏi thăm rõ ràng rồi, nàng nhỏ giọng nói, người ta nói lúc trước khi ngũ tỷ phu còn tại nhiệm ấy, ngũ tỷ muốn ở lại yên kinh chăm sóc con nhỏ, tỷ ấy đã nghĩ tới việc mua cho ngũ tỷ phu mấy người để hầu hạ rồi, nhưng mà thấy giá đắt quá, giá đã đắt lại chưa từng được giáo dục, sợ là đưa về lại thêm loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, ngũ tỷ nhớ tới người lớn tuổi rồi mà chưa lập gia đình là trước đào, cảm thấy trước đào ở dưới mí mắt ngũ tỷ phu nhiều năm như vậy rồi, mà ngũ tỷ phu cũng không thèm ghé một con mắt nhìn nàng, nên để cho ngũ tỷ phu thu nàng. Nói tới đây nàng lại lộ ra vẻ mặt khổ sở, nhưng không ai ngờ, là trước đào sau này đi theo ngũ tỷ phu, học được cách lấy lòng ngũ tỷ phu, ngũ tỷ không đi, ngũ tỷ phu cũng không còn thúc giục tỷ ấy như trước nữa, còn đem Triệu Thịnh tới văn đăng làm cố vấn tài chính nữa. Ngũ tỷ lúc này xuống đài không được, lần đó mượn lễ mừng năm mới tới văn đăng, muốn ngũ tỷ phu cho Triệu Thịnh trở về. Nhưng ngũ tỷ phu nói Triệu Thịnh ở La Gia làm việc rất tốt, nếu không phải vì giúp tỷ phu thì làm sao hắn chịu đến Văn Đăng. Hiện tại hắn thật vất vả mới giúp tỷ phu mở ra cục diện ở Văn Đăng, có lý nào lại cho người ta đi. Còn nói Triệu Thịnh dù gì cũng là người của La Gia, so sánh với việc mời người ngoài còn tốt hơn. Ngũ tỷ không còn cách nào, phải ở lại chỗ này mấy ngày. Muốn tìm lỗi của Triệu Thịnh, kết quả không tìm được lỗi của hắn, còn để hắn tìm được lỗi của nàng. Thập Nhất Nương nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, muội nghe những lời này ở đâu ra? Muội rất lo lắng cho Ngũ tỷ, nên viết một phong thư gửi về Dư Hàng, Thập Nhị Nương nói, là đại tẩu nói cho muội biết. Như vậy xem ra 10 phần là thật. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, Triệu Thịnh tìm được lỗi của Ngũ tỷ, lời này là thế nào? Thập Nhị Nương vẻ mặt buồn bã nói, có người cầm 1.000 lượng bạc tới gặp Ngũ tỷ cầu xin Ngũ tỷ giúp đỡ việc kiện tụng, Ngũ tỷ nói mấy câu với Hình Danh Sư gia để làm việc này. Không biết tại làm sao mà Triệu Thịnh biết được chuyện này, rồi nói cho Ngũ tỷ phu, Ngũ tỷ phu chỉ vào mặt Ngũ tỷ nói cốt. Ngũ tỷ sượng mặt liền nói ban đầu chính mẫu thân đã giúp đỡ Ngũ tỷ phu chuyện đi học, còn nói, nếu không phải nhờ có Hầu gia tỷ phu đã không thể mua nhà ở Yên Kinh được. Ngũ tỷ phu giận đến tím mặt lại, tự tát mình 2 cái ngay tại chỗ, từ đó về sau không nói chuyện với Ngũ tỷ một câu nào. Những hạ nhân kia gió chiều nào theo chiều nấy, Ngũ tỷ ra ra vào vào cũng không có ai chào hỏi. Ngũ tỷ ở Văn Đăng thật sự không chịu nổi nữa, mới mang theo chị em Thịnh Ca Nhi, Điền Tỷ Nhi trở lại. Thập Nhất Nương nghe chuyện xong, sắc mặt càng ngưng trọng, trước kia có phải Ngũ tỷ cũng làm cái chuyện tương tự thu bạc của người tới kiện tung không? Thập Nhi Nương gật đầu, đại tẩu nói Triệu Thịnh làm cố vấn tài chính cho Ngũ tỷ phu, Ngũ tỷ từng viết thư chất vấn Ngũ tỷ phu, nhưng huynh ấy nói cố vấn tài chính trước kia đã giật dây cho Ngũ tỷ dùng ruộng đất thượng đẳng vừa mới khai khẩn được thành ruộng đất hạ đẳng, sau đó bán kiếm lời. Đại tẩu viết thư hỏi Ngũ tỷ, tỷ ấy nói huyện lệnh huyện bên cạnh cũng làm thế, làm sao đến chỗ tỷ ấy, lại trở thành tội ác tày trời thế. Còn nói có ai có thể giống như đại ca là một thanh quan không tưởng được như thế, nên cái đó thì có là gì. Ngũ tỷ phu đừng nói là đem bạc về nhà, hàng năm còn lấy bạc trong nhà đi. Bổng lộc hàng năm của Ngũ tỷ phu cùng lắm mới được 45 lượng bạc trong nhà người một đống lớn, số tiền đó đủ ăn hay đủ uống. Tỷ ấy không làm như vậy thì cả nhà làm sao sống nổi. Còn nói, đại tẩu cũng là chủ nhà, người khác không biết nhưng tỷ ấy không thể không biết việc này cực khổ thế nào chứ. Hỏi khiến cho đại tẩu á khẩu, không bao giờ quản chuyện này nữa. Khó trách tỷ ấy không đi Văn Đăng. Thập Nhất Nương ngập ngừng nói, không phải tỷ ấy không muốn đi, mà là không có chỗ dung thân. Này thật đúng là chết vì sĩ diện. Mấy năm nay ai cũng cho rằng tỷ ấy sợ khổ mới không đi Văn Đăng. Thập Nhị Nương cũng cảm khái một hồi, sau đó nói, Ngũ tỷ trở về Yên Kinh, Ngũ tỷ phu hàng năm cũng đưa cho tỷ ấy 2.000 lượng bạc để tiêu dùng. Lúc mới bắt đầu, Ngũ tỷ cảm thấy như vậy cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, toàn tâm toàn ý mang theo hài tử ở lại Yên Kinh. Chờ Thịnh Ca Nhi có công danh, là có chỗ dựa vào rồi. Nếu tiết kiệm một chút, hàng năm cũng có thể dư một ít. Được một thời gian dài, Ngũ tỷ tự dưng trong lòng không thoải mái. Cảm thấy Ngũ tỷ phu hàng năm có thể cho tỷ ấy 2.000 lượng bạc, vậy trước đào đi theo Ngũ tỷ phu ở Văn Đăng làm như phu nhân còn không biết có thể oai phong cỡ nào. Liền đi một chuyến tới Văn Đăng. Thập Nhất Nương ngồi thẳng lên, vội hỏi kết quả thế nào. Thập Nhị Nương thở một hơi thật dài trả lời, trước đào bình thường rất ít khi ra khỏi cửa, ở nhà cũng mặc quần vải áo thô, kéo sợi, thêu thùa, trồng rau, nuôi gà giống như một nông phụ bình thường. Hầu hạ Ngũ tỷ phu chu đáo, so với những phu nhân đứng đắn còn hiền thục hơn. Mọi người ở Văn Đăng đều khen ngợi gia huấn của Ngũ tỷ phu nghiêm chỉnh. Nghe nói Hoàng Hữu kết thân với Ngũ tỷ phu là bởi vì thấy trong nhà hay ngoài cổng của Ngũ tỷ phu đều luôn có trật tự. Thập Nhất Nương há hốc mồm cứng lưỡi, một lúc lâu sau mới nói thế thì sao Ngũ tỷ lại đem trước đào trở về. Thập Nhị Nương nói, nghe nói năm ngoái trước đào mang thai nhưng không giữ được. Ngũ tỷ sợ từ nay trở đi trong mắt Ngũ tỷ phu chỉ có trước đào, lấy cớ điều dưỡng thân thể cho trước đào mà mang nàng trở về, sau đó lại mua một tiểu cô nương trắng nõn đưa tới Văn Đăng. Năm nay lấy cớ Thịnh Ca Nhi thành hôn, một mình tỷ ấy bận không chịu được nên để trước đào ở lại trong nhà. Thế Ngũ tỷ phu có sai người tới đón trước đào không? Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút lại hỏi Thập Nhị Nương. Không hề. Đáy mắt Thập Nhị Nương cũng có chút u mê, cho nên lần này Ngũ tỷ định ở Văn Đăng 1 năm rồi trở về. Một là đến nhà của con dâu mới làm khách, thứ hai là muốn xem người hầu hạ bên cạnh Ngũ tỷ phu kia có thành thật hay không. Sợ rằng những việc đó là để cho trước đào thấy, không có nàng ta cuộc sống của Tiễn Minh vẫn rất tốt. Tiễn thập nhị nương đi, thập nhất nương liền viết thư cho La Trấn Hưng, hỏi hắn xem danh dự của Tiễn Minh như thế nào. Sau đó bận rộn chuẩn bị cho Tết Trung Thu, rồi lại chuẩn bị cho từ tự dụ tháng 9 tới sẽ thi ân khoa. So với lần đầu tiên đi thi từ tự dụ còn cảm thấy căng thẳng hơn. Từ tự kiệm biết liền trêu chọc từ tự dụ, ta thấy huynh tùy tiện đi thi là được rồi, không cần phải thật tình như thế đâu. Bây giờ chúng ta dù gì cũng là cháu của Thái hậu nương nương, biểu huynh đệ của Hoàng thượng, những thứ khác không nói, chả lẽ chức tứ phẩm chỉ huy sứ còn khó khăn hay sao? Nhị ca thi đậu tiến sĩ, bắt đầu từ thất phẩm, ở lục bộ muốn làm tới lang trung ít nhất cũng phải mất 10 năm, giờ mới đang là tứ phẩm. Nếu là ra ngoài quan tham nghị mới từ tứ phẩm ít nhất cũng phải mất 20 năm. Nói cái gì thế hả? Thái phu nhân cầm quạt tròn trong tay hung hăng vỗ lên đầu từ tự kiểm. Từ tự kiểm ôm đầu trốn chui như chuột. Mọi người đều cười vang. Cái đó không giống. Từ tự dụ cười ân huệ nhìn như nhanh, nhưng thực tế sau này rất khó lên chức. Khoa cử mặc dù làm quan hơi chậm, nhưng một bước một dấu chân, trong lòng luôn kiên định. Hắn nhìn từ tự kiệm với ánh mắt cảm kích, hắn biết từ tự kiệm muốn trêu chọc cho hắn vui vẻ. Nhưng mà từ tự kiện trêu đùa như vậy cũng khiến hắn đã thả lỏng rất nhiều. Đã là ngày cuối cùng trước ngày thi, nhưng ngược lại đây lại là ngày nhẹ nhàng nhất. Cầm bài thi có một đề tương tự với một đề mà trước đó hắn đã từng làm từ lâu, thậm chí còn có điểm giống nhau, hắn vững tin hơn, bài thi rực rỡ gấm hoa ý chỉ làm bài thi tốt tới độ thăng hoa. 3 ngày sau khi đi ra ngoài đã thấy từ tự cần, từ tự kiểm, từ tự chuân cùng từ từ dưới tới đón hắn, hắn không khỏi bật cười thật to. Chương 730, xa hỏi chung. Hoàng bảng được bố cáo từ tự dụ đứng thứ 2 trong số 10 người đứng đầu. Từ phủ làm tiệc chúc mừng có Vĩnh Xương hầu, Uy Bắc hầu, Thông gia Trung Cần bá cũng vui vẻ theo, trong nhà cũng sai quản sự dùng xe nhỏ kéo pháo tới để trước cửa từ gia. Phụ thân của tam phu nhân lại càng đặc biệt tới bái phòng từ tự dụ. Từ Lệnh Nghi thì nở nụ cười mãn nguyện ở trước mặt thập nhất nương. Thập nhất nương che miệng mà cười, ai không biết còn tưởng chàng đậu tiến sĩ đấy. Từ Lệnh Nghi liền kéo nàng hung hăng hôn. Thập nhất nương cười đùa xô đẩy, hai người liền ngã ra. Từ tự dụ còn phải tham dự tiệc lớn, tiệc nhỏ không ngừng, không phải đi gặp bạn đồng khoa, thì là tới thăm hỏi thầy giáo, hoặc là có người nào đó mở tiệc chiêu đãi, cả ngày chẳng thấy bóng đâu. Nhị phu nhân cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt từ tự dụ, vui chơi thế là đủ rồi, quan trọng hơn là cuộc thi thứ cát sĩ tiếp theo đấy. Từ tự dụ không có trả lời, nhưng ngày hôm sau hắn tới gặp thập nhất nương. Mẫu thân, hắn cung kính hành lễ, con nghĩ sẽ ra ngoài. Nói cách khác hắn không có ý định thi thứ cát sĩ. Thập nương rất kinh ngạc, phụ thân con có biết không? Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi, con chưa nói với phụ thân. Từ tự dụ nói, cha mẹ ở đây, không đi xa. Có thể ở lại Yên Kinh cũng rất tốt, nhưng con lại rất muốn tới Giang Nam xem một chút. Hắn cười ôn hòa, cũng may trong nhà còn có tứ đệ có thể giúp con hầu hạ chăm sóc hai người, vì thế con có thể mang theo Hạng thị và bọn nhỏ ra ngoài vui chơi, thăm thú phong cảnh một chút. Hắn tiến lên mấy bước chậm rãi quỳ gối trước mặt thập nhất nương, mẫu thân. Ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt có một chút bi thương, có một chút là không nỡ, có một chút vui mừng, xin người đồng ý cho đứa con bất hiếu này. Vừa nói mắt vừa đỏ lên, trong hốc mắt đã tràn đầy nước. Khi hắn thi đỗ tiến sĩ, lúc danh tiếng lấn át từ tự chuân, hắn lại để từ tự chuân thay thế hắn hầu hạ hai người lúc tuổi già, mang theo Hạng thị và hài tử tới Giang Nam xa xôi. Thậm chí còn quyết định đi thời gian dài, còn muốn nàng tha thứ cho sự bất hiếu của hắn. Hắn muốn dùng phương pháp này để nói cho từ tự chuân biết rằng hắn lựa chọn con đường không ngăn cản từ tự chuân ư. Không, hoặc là hắn muốn nói cho từ lệnh nghi biết. Trong lòng của thập nhất nương nhất thời cảm thấy đau xót, phụ thân con luôn coi trọng con, nếu không sẽ không làm thông gia với Hạng gia. Con biết, từ tự dụ gật đầu, nụ cười có phần nhẹ nhõm, cho nên con mới muốn đi Giang Nam. Nói xong hắn đứng lên, mẫu thân, người cảm thấy nơi nào thì tốt. Chờ khi con sắp xếp xong xuôi, người phải tới đó ở mấy ngày nhé. Con sẽ đưa người đi khắp các nơi, thăm thú xung quanh, còn có đi chơi thuyền trên hồ, đi trà lâu nghe hí kịch. Hắn mang theo Phong Thái Ngọc Lập đứng ở đó, mặt mày mỉm cười, thư thái như trăng thanh gió mát, như mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc, không có một chút gì dáng vẻ lo lắng của dĩ vãng. Mặt mày thập nhất nương đang nhăn lại liền giãn ra, nở nụ cười dịu dàng. Rời đi chưa chắc đã là kết thúc, có đôi khi đó chính là đôi cánh bay cao. Thời điểm từ lệnh nghi trở lại phòng, đã là giờ lên đèn. Đèn lồng đỏ thẫm dao động theo gió, trong mắt hắn, đột nhiên có chút vui vẻ hơn bình thường. Say sưa vào tới phòng, mỉm cười với nha hoàn Lãnh Hương đang cười nhẹ nhàng giúp hắn thay đồ. Hắn đến phòng bên cạnh rửa sạch mặt, lại nhai trà trong miệng tẩy đi mùi rượu. Phu nhân đâu? Phu nhân đang ở bên trong nội thất đọc sách. Lãnh Hương là người Giang Nam, mặc dù đến từ gia đã được hơn một năm, nói giọng kinh thành, nhưng vẫn mang khẩu âm của Giang Nam đặc biệt mềm mại nhẹ nhàng. Thập Nhất Nương cũng là người Giang Nam, nhưng rõ ràng âm thanh có một chút réo rắt, nói giọng kinh thành so với hắn kẻ sinh ra ở đây còn hay hơn. Nghĩ tới đây, hắn lấy tay sờ đầu. Thập Nhất Nương từ khi gả đi đã nói giọng kinh thành, uống súp chua cay nhưng một chút cũng không chán ghét nơi ở mới, thật giống như nàng lớn lên ở nhà bọn họ từ nhỏ vậy. Cái này chẳng phải là giống như người ta vẫn nói không phải người một nhà thì không vào cửa sao? Từ Lệnh Nghi cười đi vào nội thất, đập vào mặt là một luồng khí ấm áp. Thập Nhất Nương thể trạng yếu đuối, nhiều năm như vậy rồi, nhà người ta phải tới lập đông mới bắt đầu đốt kháng, nhưng nhà bọn họ vừa mới tháng 10 đã bắt đầu đốt địa long rồi. Nàng nằm trên chiếc giường trải lụa hoa đỏ thẫm, tựa vào gối dựa lớn trên lâm song đại kháng, lệch một chút khỏi cửa sổ có rèm màu nghệ thêu cá chép, lười biếng lật sách, khiến cho hắn nhớ tới con mèo nhỏ đang hơ lửa bên lò sưởi. Trong lòng nóng lên, hai ba bước đi tới bên cạnh kháng ngồi xuống, duỗi tay ra cầm lấy chiếc chân trắng nõn nà mà trơn mượt như ngọc của nàng. Thập Nhất Nương đang chú tâm đọc sách bỗng sợ hết hồn, rụt chân lại bị hắn kéo qua lần nữa. Nàng cười với hắn một cái, hầu gia đã trở lại. Từ Lệnh Nghi ừ một tiếng, ngón tay tinh tế vuốt ve mu bàn chân trơn bóng của nàng, khiến cho nàng run rẩy, không khỏi ngồi thẳng người, đưa quyển sách trên tay cho hầu gia. Hầu gia cảm thấy Dương Châu thế nào? Cuốn sách này là cuốn Đại Chu Cửu Vực Chí. Thập Nhất Nương đã lâu lắm rồi không đọc loại sách này. Ánh mắt của hắn nheo lại, Dương Châu cũng không tệ. Rất sung túc, lại có thức ăn ngon. Sau đó lại hỏi, sao tự dưng lại hỏi tới Dương Châu hả? Dụ Ca Nhi nói, nó muốn mang Hạng thị với bọn nhỏ tới Giang Nam làm quan. Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi không nói gì, tay của hắn ở trong chăn cũng ngừng lại. Lãnh Hương đi vào dâng trà. Phu nhân và hầu gia tư thế thân mật ngồi ở đó, nhưng không khí trong nhà lạnh như băng. Nàng co cổ lại, nhanh chân bước thật nhanh ra ngoài. Từ Lệnh Nghi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nó nói những gì? Nói sẽ để cho thiếp đến chỗ nó chơi. Thập Nhất Nương mang ánh mắt đồng tình nhìn hắn, mang tiếp đi chơi thuyền, nghe hí. Từ Lệnh Nghi trầm mặc một lúc lâu, rồi thở dài ra, để chén trà xuống, nằm cạnh Thập Nhất Nương đang tự trên gối, vậy thì đi đi. Giọng nhỏ như muỗi nói, như vậy cũng tốt. Người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Chuân Ca Nhi cũng không phải cái loại người không biết điều. Ngoạc kép, Thập Nhất Nương ôm cánh tay hắn tựa đầu vào vai hắn, vậy tìm cho nó nơi nào tốt một chút được không? Đến lúc đó chúng ta mang theo bọn nhỏ cùng từ từ dụ đi chơi thuyền. Từ Lệnh Nghi trầm trầm ừ một tiếng, sai người ra roi thúc ngựa đưa tin cho Hồ Quảng bố chính sứ ti. Hạng đại nhân đối với quyết định của từ tự dụ không có thương tiếc hay cảm khái, rất tỉnh táo, rất lý trí, vì từ tự dụ mà vẽ đường làm quan cho hắn, từ xác định việc thuế má ở Thái Thương, Cao Thuần, Gia Khánh, hay tới những nơi có giao thông quan trọng như Đức Châu, Thường Châu, không thể chủ quan được, tới những huyện lớn trước đã, sau đó lại đến Đồng Hương, Tú Thủy, Bình Hồ giàu có đông đúc mới được. Ở huyện nhỏ làm quan phụ mẫu thuế phú làm lên, cơ hội lên chức so với những người khác cũng rất nhiều. Nếu không đi theo con đường ngược lại tới Trầm Khâu, Bảo Phong, Nam Chiếu, làm quan phụ mẫu những huyện nghèo như thế dễ dàng gây ra việc phiền toái. Từ Lệnh Nghi ở trong thư phòng suy nghĩ 2-3 ngày, cuối cùng quyết định tranh thủ tới mấy chỗ như Thái Thương, Cao Thuần, Gia Khánh đi. Tới mùa xuân, hắn đặc biệt đến thăm Trần Các Lão. Qua năm mới từ tự dụ được bổ nhiệm làm quan phụ mẫu của Gia Khánh, là quan thất phẩm. Kể từ khi từ tự dụ không tham gia cuộc thi thứ cát sĩ, các lời đồn đại, chuyện nhảm về từ gia như cỏ mọc mùa xuân nổi lên khắp nơi. Đợi tin tức truyền ra, thái phu nhân một hồi lâu không nói câu nào, sai Lộ Châu nha hoàn trông coi hòm xiểng đem chìa khóa đưa cho bà, tìm đồ trang sức đeo tay của ta tới đây, ta muốn đem tặng cho người ta. Anh nương rất hâm mộ, dụ dỗ từ tự giới, nếu mẫu thân tới thăm nhị ca chúng ta cũng ầm ĩ đòi đi theo nhé. Từ tự giới cười ha ha, ta không dám. Nếu nàng muốn thì nàng nói đi, tiếp nói thì nói, anh nương chừng mắt nhìn hắn, đến lúc đó chàng đừng có mà cầu xin, lôi kéo tiếp. Có tiểu nha hoàn chạy vào, tứ thiếu gia tới. Từ tự giới đem trang ca nhi giao cho anh nương, giải thích tứ ca nói muốn cùng ta đi tiễn nhị ca. Chúng ta định tới Xuân Hy lâu uống rượu, vậy chàng về sớm một chút. Anh nương tiễn hắn ra khỏi cửa, sau đó ôm hài tử tới chỗ Khương Thị. Khương Thị đang ở trong khố phòng. Nghe nói anh nương tới, vừa kéo ống tay áo xuống, vừa đi ra ngoài. anh nương để cho nhũ nương đem hài tử đi tìm Đình Ca Nhi chơi, nàng cùng Khương thị thương lượng, nhị tẩu, bọn họ sắp đi ra Hưng rồi, chúng ta nên tặng gì thì tốt. Ta đang tìm trong khố phòng đây. Anh nương tính cách thẳng thắn, chị em dâu sống chung với nhau rất tốt. Khương thị cười nói, bên kia vài vóc may mặc chắc chắn rất nhiều, tổ mẫu và mẫu thân hình như tặng mấy đồ trang sức, tẩu nghĩ tặng đồ sứ, bên Giang Nam chắc là không có. Được đấy, anh nương cười nói, muội cũng tặng đồ sứ theo tẩu. Hai người thương lượng tốt rồi mới đi tới chỗ của Hạng thị. Trong phòng ầm ĩ huyên náo, mấy ma ma của Hạng thị đang cầm danh sách đồ vật, mấy đại nha hoàn thì dẫn tiểu nha hoàn kiểm kê đồ đạc khắp nơi đã thu xếp được một nửa, Khánh Ca Nhi thì ầm ĩ đòi chơi trong nhà chính, thấy Bình Mai thì muốn sờ sờ một chút, thấy chén kia cũng muốn nhìn, nhũ mẫu một khắc cũng không dám rời, mấy bà tử nha hoàn đang thu dọn đồ đạc mệt mỏi mà cứ phải la lên, tổ tông của tôi ơi, vậy mà không thấy Hạng thị đâu. Khương thị và anh nương quay mặt nhìn nhau. Mama thân cận của Hạng thị vội vàng mời hai người tới khách sảnh ngồi, nhị thiếu phu nhân mới sáng sớm đã bị nhị phu nhân gọi tới Thiều Hoa viện rồi. So với trong nhà Hạng thị ồn ào náo nhiệt thì Thiều Hoa viện ngược lại im ắng yên tĩnh. Bởi vì nhị phu nhân đã tới chỗ thái phu nhân, chỉ lưu lại hai mama trông coi nhà cửa và cho hai nha hoàn quét dọn thư phòng lui xuống, chỉ có một mình Kết Hương ở lại trong nhà hầu hạ trà nước. Đứa nhóc con hẳn là đã nghe mẫu thân con nói tổ mẫu con len lén đem tàng thư của Hạng gia cho ta làm của hồi môn rồi đúng không? Nhị phu nhân ngồi thẳng lưng trên chiếc giường La Hán, vẻ mặt lãnh đạm làm cho Hạng thị không rõ ý tứ của nàng. Con đã nghe mẫu thân nói. Nàng đàng hoàng nói, bởi vì do lúc trưởng bối đang nói chuyện, vãn bối chúng con không cẩn thận nghe được. Không đợi nàng nói xong, nhị phu nhân đã đứng lên, một mặt đi vào thư phòng, một mặt nói con đi theo ta. Cắt đứt lời nàng. Hạng thị không dám do dự vội vàng đi theo. Thư phòng phía đông để mấy giá thư bác cổ toàn bộ đều trống rỗng, nhưng lại có mấy dương gỗ khắc hoa văn như ý. Đây chính là sách mang từ Hạng gia tới. Nhị phu nhân đi chậm lại, tay sờ lên trên dương gỗ khắc cây hồng, có vẻ lưu luyến không rời. Tất cả đều ở chỗ này. Ta đem bọn chúng cho con sai người tới lấy nhé. Hạng thị kinh ngạc, nhị phu nhân đi ra khỏi thư phòng cũng không quay đầu lại. Hạng thị lại vội vàng chạy qua chỗ thập nhất nương, mẫu thân con nên làm gì bây giờ? Nếu nhị phu nhân đã tặng thì con cứ nhận đi. Đây là đồ của nhị phu nhân, nàng quyết định tặng cho ai là quyền của nàng. Chương 731 tin tức xa, hạ. Trong lòng Hạng thị vẫn có chút sợ hãi. Người khác không biết nhưng nàng lại biết mẫu thân vì chuyện này ở sau lưng không biết hỏi thầm cô bao nhiêu năm. Nàng thương lượng với Từ Tự Dụ. Từ Tự Dụ cũng cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, suy nghĩ một chút liền nói, nếu mẫu thân bảo ta nhận, chúng ta liền tạm thời nhận lấy là được. Lại nói, hai ngày nữa chúng ta phải lên đường rồi, chỗ của đại di, chúng ta cũng phải thông báo một tiếng mới được. Đến lúc đó nàng đề cập với nàng ấy, xem một chút nàng ấy nói như thế nào, chúng ta lại tính toán tiếp cũng không muộn. Thời điểm Hạng Nhu Cần ở nhà mẹ đẻ đã giúp Hạng Thái Thái xử lý việc bếp núc trong mấy huynh muội, đối với chuyện của Hạng gia là hiểu rõ ràng nhất, sau đó lại gả cho trưởng công tử của công bộ thị lang Chu gia, đồng khoa của Hạng đại nhân, kết được thân gia tâm đắc. Chu đại nhân hôm nay kiêm ngự sử đô sát viện, có trách nhiệm tuần tra các công trình trị thủy của sông Hoài, Chu công tử cũng không chịu thua kém, giữa năm Vĩnh Hòa thứ 16 đỗ tiến sĩ, ngắn ngủn 5 năm quang cảnh, hôm nay đã là chủ sự thanh lại ti của hộ bộ Sơn Đông rồi, tiền đồ rộng mở, Hạng Nhu Cần là cô gái tài đức vẹn toàn, bất kể là Chu gia hay là Chu công tử, đều cực kỳ tôn trọng nàng, Hạng Thái Thái lại càng thêm nể trọng đối với trưởng nữ này, trong nhà có chuyện gì, đều thích nghe ý kiến của Hạng Nhu Cần. Hạng thị cười gật đầu, thiếp biết. Sáng mai tiếp sẽ đi gặp đại tỷ. Hạng Nhu Cần sau khi biết ý của muội muội rồi, cười đến có chút không biết làm sao, chuyện này khi còn bé ta cũng đã nghe đại cữu mẫu nói qua một lần. Hình như là nói thời điểm lúc ấy cô xuất giá, muốn đem sách trong thư phòng mình đều mang đi theo, tổ mẫu ngươi lập tức đồng ý. Mẫu thân cảm thấy sách này không thể so với vàng bạc, là đồ gia truyền, liền lặng lẽ ở sau lưng tổ mẫu nói thầm một câu, mặc dù nói là của hồi môn, nhưng rốt cuộc cũng theo đến nhà người ta, thành đồ của nhà người ta, cũng không biết làm sao truyền đến tai tổ mẫu giận dữ, nếu lấy những lời này không tha, ở trước mặt tổ phụ nói mẫu thân không đúng, cuối cùng còn đem tàng thư của Hạng gia đưa cho cô làm của hồi môn. Cô như vậy ta xem 8 phần 10 là còn nhớ câu nói kia của mẫu thân. Ngươi không phải ghét bỏ mẫu thân của ta sinh con gái sao? Tốt, ta liền đem đồ ban đầu ngươi để ý nhất đưa cho con gái của ngươi, xem ngươi còn có lời gì để nói. Chuyện cách nhiều năm, vẫn đánh Hạng Thái Thái một bạt tai rất rõ ràng. Nếu vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Phải làm thế nào mới tốt? Hạng thị gấp đến độ xoay quanh, mẹ chồng muội đã mở miệng để cho muội đem đồ vật nhận lấy đồ là không thể không thu. Nhưng chuyện này nếu để cho nương biết rồi. Nàng vừa nói vừa vội kéo tay của tỷ phải nghĩ cách cho muội mới được. Nhìn thấy muội muội khó xử bị kẹp giữa mẫu thân và cô, trong lòng Hạng Nhu Cần cũng không chịu nổi. Nàng trầm tư một hồi lâu, nói chỗ sách đó muội hãy cứ bảo quản cho tốt. Chỗ của mẫu thân, ta sẽ đi nói với bà. Nói như thế nào? Hạng thị lo lắng nói. Nàng sợ đến lúc đó mẫu thân ngay cả tỷ cũng trách cứ luôn. Ăn ngay nói thật, Hạng Nhu Cần nói, giữa mẫu thân và cô đóng băng ba thước, đã sớm cũng không phải là ngày một ngày hai. Cho dù chúng ta có lòng giúp đỡ cô che giấu, sợ rằng mẫu thân cũng sẽ trách cứ đến trên đầu cô, một khi không cẩn thận, nói không chừng còn có thể trách đến trên người mẹ chồng muội. Hạng thị nghe thế trong lòng liền giật mình, không đợi tỷ nói xong, liền vội vàng cắt đứt lời của tỷ, ngàn vạn không thể đem mẹ chồng muội liên lụy vào đó. Vừa nói, khuôn mặt vừa đau khổ, muội bây giờ đã sứt đầu mẻ trán rồi. Cũng không thể làm ra thêm chuyện rắc rối nữa. Muội yên tâm đi, Hạng Nhu Cần nhìn không khỏi than thở, ta biết nên làm như thế nào. Sau đó nâng tinh thần cười hỏi nàng chuyện đi phủ Gia Khánh, đến lúc đó chắc là ở trong nha môn đúng không? Chức của muội phu là tiểu vị ti, sân của nha môn khẳng định rất nhỏ, nơi đó bày biện bình thường, nha hoàn, bà tử mang nhiều chỉ sợ muốn sắp xếp ổn thỏa cũng không được. Lời này nói đến tâm khảm của Hạng thị, nàng lập tức rời đề tài theo, đúng vậy, muội cũng đang vì chuyện này mà buồn rầu đây. Theo như ngày thường dùng, cũng có 20 mấy người khiêng dương rồi, nếu như toàn bộ đều mang theo cộng thêm nha hoàn, bà tử ít nhất cũng phải ngồi 2 chiếc thuyền quan. Tướng công chỉ là phán quan đi theo quan thất phẩm, rầm rộ như vậy mà ra kinh, người khác nhìn còn không biết sẽ nói hắn như thế nào đấy. Nói không chừng còn có thể đưa đến ngự sử. Đến Gia Khánh, quan trên và đồng liêu hắn nhìn chúng ta dương cờ gióng trống lớn như vậy, tướng công lại là xuất thân từ phủ Vĩnh Bình Hầu, sợ rằng sẽ cảm thấy tướng công là một hạng người có tính cách càn rỡ, sau này hắn ở cùng với quan trên, đồng liêu chung đụng cũng chỉ có chỗ xấu, không có lợi. Nhưng tướng công cố ý muốn đem tất cả đồ đều mang đi, muội cũng không thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước tiên đem đồ thu dọn xong, đợi đến ngày lên đường rồi lại nói sau. Hạng Nhu Cần nghe trong lòng vừa động, muội phu đem tất cả đồ vật đều mang đi. Vậy sân của các ngươi ở chẳng phải trở lên trống không sao? Đúng à, Hạng thị nói, muội nói để lại 2 nha hoàn trông sân nhưng tướng công cũng không đồng ý. Nói tới đây, nàng trần chờ nói, đại tỷ xem có phải tướng công chuẩn bị thừa cơ hội này. Nàng vừa nói, vừa cầm lấy quả cam ở trên kháng bàn, chia ra làm 2. Hạng Nhu Cần khẽ gật đầu, ta nghe cũng cảm thấy có ý này. Hạng thị trầm ngâm nói, chẳng qua là tướng công không tiện nói với muội, muội hỏi lại càng không tốt. Mặc dù bọn họ là thứ trưởng tử, vì là con thứ, hẳn nên sớm một chút phân ra, nhưng cha mẹ không lên tiếng, bọn họ không thể chủ động nói ra. Hạng Nhu Cần nghĩ kế cho nàng, vậy muội cứ đem một chút đồ bình thường không cần để vào điền trang mà trong nhà cho muội phu lúc thành thân đi, hơn nữa phái quản sự tâm phúc các ma ma coi chừng dùng, xem muội phu nói như thế nào. Hạng thị hiểu được hướng đại tỷ đưa ánh mắt cảm kích, sau khi trở về lập tức sai bảo nha hoàn một lần nữa thu dọn đem đồ dùng thường ngày đặt chung, không thường dùng đặt chung, đồ bỏ vào khi liền để ở một nơi khác, bảo nha hoàn, bà tử theo từng mục mà lập danh sách, lại cùng Từ Tự Dụ thương lượng, đồ quá nhiều chuẩn bị để một phần đến điền trang. Từ Tự Dụ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thần sắc hướng về phía Hạng thị gật gật đầu như thường. Hạng thị cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ý của tướng công cũng biểu hiện rõ ràng. Xem ra, lần này đi ra ngoài sẽ không trở về nữa. Nàng không khỏi nhìn cái sân nàng ở đã 7-8 năm nay. Vốn là cây chuối tây đã cao bằng người, bàn đu dây ngũ thúc dựng trên không lúc oánh oánh tròn tuổi lay động mà đứng yên ở nơi đó, trong lòng nàng đột nhiên nổi lên nhàn nhạt thương cảm. Vừa thành thân mấy năm, trong lòng nàng cũng nghĩ đến chuyện phân phủ. Nhưng mấy năm nay ở đây tổ mẫu tính tình thoải mái, đối đãi mọi người hiền lành, cha chồng. Mẹ chồng có tri thức hiểu lễ nghĩa, giữa chị em dâu ngươi nhường cho ta, ta nhường cho ngươi, cho tới bây giờ cũng là tình cảm thân mật, hài tử cũng có thể chơi cùng nhau. Nghĩ đến những thứ náo nhiệt ồn ào náo động kia cách nàng càng ngày càng xa, lại nhớ đến mấy năm nay nàng ở nhà chuyện gì cũng không cần phải quản, ngay cả lúc mang thai, hay lúc sinh con cũng vậy, đều có mẹ chồng phái ma ma tới cẩn thận chăm sóc nàng, nàng đột nhiên có chút sợ. Sau này chuyện gì đều chỉ có thể dựa vào mình, chưa quen cuộc sống ở phủ Gia Khánh, mình có thể gánh vác trách nhiệm này hay không đây? Trong khi đang suy nghĩ, có người đã chạy tới ôm lấy bắp đùi của nàng, mẫu thân, mẫu thân. Nàng cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt nữ nhi cười nhẹ nhàng rực rỡ như ánh mặt trời. Oánh oánh, Hạng thị ôm lấy nữ nhi lập tức kéo cổ của nàng, mẫu thân, người đang ở trong viện làm gì? Mắt nữ nhi trong suốt như nước suối, làm cho tâm tình của nàng cũng trầm tĩnh lại. Vì nữ nhi, nàng phải lấy hết dũng khí, không thể lùi bước mới được. Ta đang đợi oánh oánh à. Hạng thị hít vào một hơi thật sâu, giọng nói so sánh với thường ngày thêm chút kiên định, chờ oánh oánh tới cùng đi vấn an tổ mẫu à. Oánh oánh hì hì cười, giấy giụa từ trong ngực mẫu thân đứng ở trên mặt đất, lôi tay Hạng thị, mẫu thân, chúng ta đi nhanh. Nếu là đi trễ, đại ca cùng nhị ca sẽ đem bánh đậu ở trong nhà tổ mẫu ăn hết. Hạng thị dặn dò nhũ mẫu ôm Khánh ca nhi, mỉm cười để mặc nữ nhi lôi mình đi chỗ thập nhất nương. Nhìn ba cột buồm thuyền quan cách càng lúc càng xa, nhìn hình ảnh từ tự dụ, Hạng thị oánh oánh cùng Khánh ca nhi đứng ở trên mép thuyền mơ hồ, thập nhất nương mới để cánh tay đang vẫy xuống. Chúng ta trở về đi thôi. Từ lệnh nghi khoanh tay mà đứng ôn nhu nhìn cánh tay của thê tử một cái, lơ đễnh nói. Đáy mắt hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Thập nhất nương ừ, một tiếng, để Khương thị vịn đi về phía xe ngựa ở bên cạnh. Anh nương thấy Khương thị duỗi tay, liền lui về phía sau một bước đi ở phía sau thập nhất nương. Có bốn, năm tướng sĩ mặc bào phục quát tháo, xuyên qua người đi đường hối hả hướng chỗ bọn họ đứng trên bến tàu chạy như bay mà đến. Từ lệnh nghi không khỏi dừng chân, cau mày quan sát. Ngựa theo một đường chạy nhanh đến, hộ vệ từ phủ lập tức đi lên vây quanh, làm thành một bức tường người. Nghe được động tĩnh thập nhất nương, Khương thị, Hạng nương, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới cũng không khỏi theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy mấy con ngựa nhất tề ngẩng vó trước hí một tiếng, cách hộ vệ 5-6 bước rồi dừng lại. Hầu ra, đầu lĩnh kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, quỳ gối trên hành lang tràn đầy đá sỏi, tiểu nhân là chỉ huy cấm vệ quân của cung Càn Thanh, vừa nói vừa lấy ra lệnh bài đưa cho hộ vệ từ phủ đứng chắn trước mặt hắn, phụng khẩu dụ của hoàng thượng, xin hầu ra lập tức tiến cung. Từ lệnh nghi có chút kinh ngạc. Hộ vệ từ phủ đã đem lệnh bài của tướng sĩ kia cho Từ lệnh nghi nhìn. Từ lệnh nghi liếc mắt một cái, dặn dò Từ Tự Chuân, con cùng ngũ đệ bảo vệ mẫu thân con trở về phủ, ta đi một chút sẽ trở lại. Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới cung kính đáp vâng, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua tướng sĩ kia. Từ lệnh nghi mang theo mấy hộ vệ theo cấm vệ quân chạy như bay mà đi. Đám người thập nhất nương ngồi ở xe ngựa chậm rãi vào thành. Mẫu thân, phụ thân sẽ không có chuyện gì chứ? Anh nương có chút bận tâm nói. Khương thị muốn nói lại thôi. Trước đó vài ngày Trần Các Lão dâng tấu chương lên yêu cầu chọn người có tài lần lượt bổ sung vị trí đã mất của Lương Các Lão, hoàng thượng lấy cớ vì tiên đế không đồng ý, vẫn gác lại không bàn bạc. Hoàng thượng mấy ngày nay thường gọi cha chồng tiến cung nghị sự. Theo như lời của đại bá phụ Âu Dương Minh không thể trọng dụng, hoàng thượng không thể làm gì khác hơn là dùng Vĩnh Bình Hầu kiềm chế Chu Sĩ Tranh, phụ thân của hoàng hậu nương nương. Đại bá mẫu mấy lần tới gặp nàng, nói gần nói xa đều lộ ra việc hôm nay hoàng thượng đối với cha chồng ân sủng có thêm ý là để cho cha chồng ở trước mặt hoàng thượng giúp đỡ góp lời, còn nói, nếu cha chồng muốn tránh hiềm nghi, đề cử Đỗ đại nhân cũng giống như vậy. Khương gia đều vô cùng cảm kích, nhưng lời này, nàng làm sao có thể nói với cha chồng chứ? Lần trước mẹ chồng đã trách mắng nàng, nếu nàng vẫn không biết tốt xấu mà quản chuyện này, mẹ chồng nhất định sẽ tức giận. Nhưng nếu như không nói giúp Khương gia mất đi cơ hội lần này, khi thế sẽ càng ngày càng yếu, muốn vào nội các chỉ sợ là không có khả năng nữa rồi. Chương 732, chiếu thư khẩn cấp thượng. Thập nhất nương cũng có chút lo lắng. Năm trước có ngự sử buộc nhà công khanh trắng trợn xâm chiếm tư điền, Chu gia đã ở trong danh sách bị liệt kê. Hoàng thượng tra hỏi những nhà công khanh huân quý còn ruộng, cũng gọi bọn họ tiến cung khuyên bảo một phen. Mặc dù như thế còn có chút hoàng thân quốc thích bằng mặt không bằng lòng, lấy ruộng nhỏ thay ruộng lớn, hoặc giấu báo số lượng, Trần Các Lão dâng thư van xin hoàng thượng thu hồi bổng lộc của công khanh quý huân để phục vụ quan điền, tiền do triều đình trả bổng lộc. Vì bề mặt chuyện này liên quan quá rộng lớn, sự tình nghiêm trọng, lại đến cửa ải cuối năm, hoàng thượng lấy cớ đến lễ mừng năm mới, giữ lại không thảo luận. Chu sĩ tranh từng vì chuyện này mà đi tìm Từ lệnh nghi. Không có trang ấp dựa vào tiền bổng lộc của triều đình, đến lúc đó chúng ta chẳng phải xem sắc mặt của hộ bộ cùng phủ nội vụ mà sống sao. Người cũng biết một vài cái chấp sự chung của hộ bộ kia quan phẩm không lớn, nhưng quan vị 10 phần, đến lúc đó một câu quốc khố trống không, lúc thích hợp sẽ cấp thêm, chúng ta sẽ không thể không hối lộ những người này, bạc là nhỏ chỉ sợ tôn nghiêm nhà công khanh huân quý cũng hoàn toàn mất. Anh Hoa, chuyện này trăm triệu lắm, trong vấn đề này ngươi nhất định phải phản đối đến cùng. Nếu như thu hồi ruộng ban thưởng, Từ gia cũng tổn thất không nhỏ. Tiên đế ban cho thái phu nhân hai tòa thọ sản điền chiếm diện tích trăm khoảnh không nói, ngay cả chuồng ngựa ở Bảo Định phủ cũng là điền ban thưởng. Một viên đá đánh nổi ngàn tầng sóng, huống chi quan hệ đến lợi ích của bản thân. Từ Lệnh Nghi sớm đã nghe nói, cười khổ nói, trước xem ý kiến của hoàng thượng đã rồi nói sau. Chu Sĩ Tranh thấy hắn không quá tích cực thì có chút không vui, anh Hoa, đây cũng không phải là chuyện của một nhà chúng ta, ngươi đừng khiến cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Nói thật hay, giống như tất cả mọi người đều lấy hắn làm thủ lĩnh. Chẳng lẽ ta không phải là dựa vào điền ban thưởng mà sống? Từ Lệnh Nghi nhíu nhíu mày, nhưng lúc này mới vừa vặn đổi nhiên hiệu, hoàng thượng nghĩ như thế nào trong lòng ta một chút cũng không biết, hiện tại càng không phải là thời điểm dựa vào cái dũng của thất phu làm việc. Bằng không ta cũng không tới tìm ngươi thương lượng. Chu Sĩ Tranh mở to hai mắt nhìn, mấy ngày trước hoàng thượng còn tuyên ta tiến cung, nói đến nói đi tất cả đều là chuyện ngươi mấy năm giấu tài như thế nào, quay quanh chuyện này, Yên Kinh trừ mấy nhà nghèo túng kia, xác định nhà các ngươi cùng tiểu tử Uy Bắc Hầu là không có dính líu tiến vào, để cho ta hướng ngươi học nhiều một chút. Người khác ta mặc kệ, ta liền xem mắt của ngươi mà làm việc rồi. Đã như vậy, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Từ Lệnh Nghi cười nói, ngươi đi theo bên cạnh ta lắc lư không được sao? Ta đây không phải là lo lắng sao? Chu Sĩ Tranh bĩu môi nói, người khác không biết chuyện nhà các ngươi, ta còn không biết chuyện nhà các ngươi sao? Nhà các ngươi tế điền nhiều, hơn nữa thọ sản của thái phu nhân đến lúc đó cũng có thể truyền thành tế điền, hoàng thượng bất kể thế nào cũng không thể đem tế điền nhà các ngươi đều thu vào. Huống chi ngươi còn có phần hiếu kính trong quân kia, một năm có 10 vạn lượng a. Sao ta lại không muốn rát vàng trên mặt cho hoàng thượng, nhưng ta cũng muốn dán thật tốt mới được. Không cần phải nói, cho tới bây giờ mấy vị lão thái thái đồng lứa với tằng tổ phụ ta hàng năm còn phải đưa 300 lượng bạc là bạc nuôi dưỡng quang vinh, cũng không thể toàn bộ bắt ta ra. Cái danh tiếng này ta vác không nổi. Nói xong, vẫn còn chưa hết giận kêu Đăng Hoa, nói cho phòng bếp nhà các ngươi ta muốn ở đây ăn cơm, trước hấp bào ngư cho ta, cho thêm ta vây cá hấp, hải sâm xào lăn, vú heo nướng, dê nguyên con. Dám nằm ở trên ghế thúy ông Từ Lệnh Nghi thường dùng, say mê đĩnh đạc gọi những thức ăn này, bản thân đã nói lên giao tình của Chu Sĩ Tranh cùng Từ Lệnh Nghi. Đăng Hoa tất nhiên thốt ra một tiếng cung kính xác nhận, đem một chút món ăn Chu Sĩ Tranh lập lại một lần, không có sai lầm, biết vâng lời lui xuống. Từ Lệnh Nghi cười nói, chỗ này của ta còn có rượu kim hoa thượng hạng, có muốn mang vài hũ tới hay không? Dĩ nhiên phải mang tới vài hũ. Chu Sĩ Tranh không chút khách khí nói, không chỉ có như thế, đem lão quân mi hàng năm hoàng thượng thưởng cho thái phu nhân cũng trộm một ít ra nếm thử. Hắn vừa nói, sờ sờ cổ đã hơi lồi, ăn đồ bổ như vậy, trà long tĩnh, vũ gì cũng chịu không nổi a. Từ Lệnh Nghi cười ha ha, ngươi cho rằng vẫn còn như lúc nhỏ, trộm một ít ra nếm thử. Vừa nói, phân phó một bên gã sai vặt đi tới chỗ thái phu nhân nói một chút, tiểu tam của Chu gia tới, muốn trộm lão quân mi của lão nhân ra uống. Chỉ chốc lát gã sai vặt nâng lọ sứ thanh hoa màu trắng nửa cân đã đóng chặt tới, thái phu nhân nói, cho Chu đại nhân mang về nếm thử. Chu Sĩ Tranh cười híp mắt nhận lấy. Một bữa cơm ăn đến khi trăng lên cao tới ngọn liễu mới cáo từ. Thập nhất nương hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo, hầu ra là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn sao? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Từ Lệnh Nghi lẩm bẩm mà đem những lời này lặp đi lặp lại hai lần, cười nói, hai câu này nàng dùng rất chuẩn xác. Sau đó khoát tay áo ý bảo không cần thay đổi đạo bào thường ngày, mặc quần áo trong ngồi ở gần cửa sổ lớn trên giường gạch, nâng chung trà lên uống một hớp, thở dài nói, thu ban thưởng ruộng và cái gì đó chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi. Người nào không biết chuyện riêng náo lớn, một khi không cẩn thận sẽ đem toàn bộ công lưu huân quý của Đại Chu đắc tội hết. Trần các lão chẳng qua chỉ muốn mượn chuyện này thử một chút thái độ của hoàng thượng đối với hắn rốt cuộc là thái độ gì thôi, sau này hắn làm việc cũng biết điểm mấu chốt ở nơi đâu. Nếu không làm sao sẽ chọn lễ mừng năm mới viết phần tấu chương này. Nếu như sợ bên trên cũng muốn thử một chút thái độ của Trần Các Lão, vậy thì chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện thu đất đã ban thưởng. Cứ như vậy triều thần cùng nhau dâng tấu, nội các nghị luận không đủ một năm hai năm khẳng định không có kết quả, chúng ta cần gì nhảy ra cho thêm loạn. Một khi không cẩn thận còn có thể bị những thần tử kia bắt được nhược điểm, để cho hoàng thượng khó xử. Nói tới đây, tiếng nói hắn dừng lại, sợ là sợ hoàng thượng có lòng sửa trị triều cương theo đúng tấu chương của Trần Các Lão. Đến lúc đó có thể khó làm rồi. Từ Lệnh Nghi là cậu của hoàng thượng, đến lúc đó các nhà công khanh đều xem hắn làm việc. Nếu hắn kính cẩn nghe theo để cho hoàng thượng đem đất ban thưởng thu trở về, sau này hắn sẽ là người đắc tội các nhà công khanh, nói không chừng Từ gia sẽ bị cái vòng luẩn quẩn này bài xích ra bên ngoài. Nếu như hắn và hoàng thượng tranh luận, hoàng thượng là tân quân, chính là thời điểm lập uy, nói không chừng vừa lúc lấy Từ Lệnh Nghi giết gà dọa khỉ. Biện pháp tốt nhất là đem tất cả lực chú ý truyền rời đến nhà mẹ đẻ hoàng hậu nương nương, hết lần này tới lần khác hoàng hậu nương nương có phụ thân là Chu Sĩ Tranh, bằng hữu tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn với hắn. Hoàng thượng nếu giữ lại không bàn luận, nhất định là có ý nghĩ của hắn. Thập nhất nương cầm hài đổi lại cho hắn, đúng như lời hầu gia nói với Chu đại nhân, xem một chút tình huống rồi nói sau. Biện pháp luôn luôn nhiều hơn so với khó khăn. Biện pháp luôn luôn là nhiều hơn so với khó khăn. Từ Lệnh Nghi nghe xong vẻ mặt đứng đắn nói, ta lại có một câu nói tuyệt vời của hiền thê a. Thập nhất nương nhìn bộ dạng hắn giả bộ phì một tiếng cười. Từ Lệnh Nghi nhân cơ hội đem nàng ôm vào trong ngực. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng không khỏi nóng bừng, xe ngựa cũng ngừng lại, giọng nói của bà tử cùng xe cẩn thận cách màn xe truyền vào, phu nhân, đến nhà trọ rồi. Thập nhất nương bận rộn thu lại tâm trạng, có chút chột dạ liếc hai con dâu một cái, thần sắc Khương thị có chút hoảng hốt, khuôn mặt của anh nương thì mong chờ câu trả lời của nàng, thần sắc đều ở trong phạm vi bình thường, trái tim nàng bây giờ mới ổn định xuống. Cha chồng con luôn luôn cẩn thận, sẽ không có chuyện gì. Anh nương nghe gật đầu, bận rộn dẫn đầu ra khỏi xe ngựa, xoay người giúp thập nhất nương xuống xe ngựa, Khương thị, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới cùng với một đám nha hoàn bà tử theo sát phía sau, vây quanh nàng đi vào tây khóa viện. Khương thị bận rộn chỉ huy bọn nha hoàn đổi lại tấm đệm các nàng mang đến, đồ đựng dụng cụ, lại an bài bà tử đến trên lò nấu nước nấu cơm. Thập nhất nương ngồi bên cạnh bàn ở phòng khách tứ phương tính toán thời gian. Rất nhanh đã qua 3 tháng, mọi người đều đã đợi thời gian trông ngóng không ít cũng nên thảo luận lần nữa. Hoàng thượng vội vã tìm Từ Lệnh Nghi tiến cung như vậy, chẳng lẽ là vì chuyện này. Buổi tối nàng ngủ nảy sinh một chút bất an, ngày thứ hai mới vừa sáng liền chạy hướng Yên Kinh, buổi tối giờ lên đèn mới đến. Từ Lệnh Nghi vẫn chưa về. Thái phu nhân nghi hoặc nói, làm sao? Các con không có ở cùng nhau sao? Thập nhất nương không muốn làm cho thái phu nhân lo lắng, cười nói, ở cửa thành gặp được Chu đại nhân, hầu gia bị hắn gọi đi. Thái phu nhân nghe cười ha hả nói, bị hắn lôi đi đúng là không có chuyện tốt. Ta xem, hôm nay con cũng đừng chờ hắn rồi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai người có thể trở về đã không tệ rồi. Thập nhất nương cười đáp vâng, cùng nhị phu nhân cùng dụ dỗ thái phu nhân nghỉ ngơi. Nhị phu nhân đưa nàng ra cửa, nói, nghe nói hoàng thượng muốn thu đất ban thưởng cho công khanh huân quý. Nếu thật là như vậy, chúng ta cũng đừng vì nhỏ mất lớn, hoàng thượng nói như thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Chỉ có hoàng thượng trong mắt có ngươi, ngươi như thế nào lại thiếu phần cơm ăn. Lời của nhị tẩu muội sẽ truyền đạt cho hầu gia. Thập nhất nương cảm thấy các nàng đối với chuyện trên triều đình cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, lời khuyên lơn loại này hay là nói ít thì tốt hơn, tránh cho ảnh hưởng đến phán đoán của Từ Lệnh Nghi. Nhị phu nhân thấy nàng không có hứng thú, không muốn nhiều lời, nên gật đầu trở về nhà. Kết Hương gỡ tóc cho nàng, thấp giọng nói, nhị phu nhân có người thích ngọc lan hoa, có người lại hết lần này tới lần khác thích ngọc châm hoa. Tứ phu nhân thích chuyện của nội trạch lời ngài nói, nàng cũng không hiểu. Nhị phu nhân nhàn nhạt cười cười, không có lên tiếng. Kết Hương thở phào nhẹ nhõm, hầu hạ nàng ngủ lại, giúp đỡ dịch góc chăn, tắt đèn mới rón rén mà thẳng bước đi ra ngoài. Trong phòng màn đêm yên tĩnh bao phủ vang lên một tiếng thở dài thật dài, nàng không cần phải quản những thứ này, tất nhiên có người giúp nàng quản. Lại nói, nàng cũng là người có phúc. Thập nhất nương trở về phòng sai hổ phách từ đáy hòm tìm mấy khăn vuông có kỹ thuật thêu khéo léo, đưa đến Uy Bắc Hầu phủ. Xem một chút Uy Bắc Hầu có ở nhà hay không. Nghe Từ Lệnh Nghi nói, ruộng ban thưởng cho Lâm gia cũng không ít nếu như là chuyện về thu ruộng đất ban thưởng, Lâm gia không thể nào ổn định. Hổ phách quay trở về rất nhanh, Lâm hầu gia ở nhà. Lâm phu nhân nói cảm ơn ngài, Lâm hầu gia đang lo lắng tức giận chuyện thu ruộng ban thưởng, chờ thêm 2 ngày, nàng lại đến gặp ngài. Thập nhất nương gật đầu, ngồi ở trong nhà trầm tư. Nói như vậy, Từ Lệnh Nghi tiến cung cùng chuyện thu ruộng đất ban thưởng là không có liên quan nhau rồi. Đã như vậy, tại sao lại ở trong cung điện qua đêm chứ? Nàng một mình ngủ ngon lành, hôm sau mở mắt lại hỏi, hầu gia có đưa tin gì tới không? Lãnh Hương đang làm nhiệm vụ vội nói, hôm qua hầu gia đã trở lại rồi, thấy phu nhân ngủ rồi, sợ ầm ĩ ngài, nên nghỉ ngơi ở ngoại thư phòng. Từ Lệnh Nghi thích nhất nửa đêm đem nàng ầm ĩ ngủ, sau đó thừa dịp thời điểm nàng còn buồn ngủ muốn làm gì thì làm, còn đắc ý nói, thời điểm nàng mơ mơ hồ hồ là nhìn đẹp nhất. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, trang điểm chỉnh tề, không kịp dùng đồ ăn sáng, liền đi tới ngoại thư phòng của Từ Lệnh Nghi. Chương 733, chiếu thư khẩn cấp chung. Sắc trời mới vừa sáng, đầu xuân thời tiết lành lạnh, nhưng toàn bộ cửa sổ thư phòng lại dựng lên, không khí lạnh thổi vào, mang theo vài phần mát mẻ làm cho đầu óc người ta phấn chấn. Cửu Châu Dư Địa Đồ được cất kỹ trong hộp gỗ hương trương bị lấy ra, trải trên bàn sách lớn làm bằng gỗ hoàng lê, mặc bộ giáp bào màu xanh đen không cũ không mới bằng tơ lụa Hàng Châu trắng thuần. Từ Lệnh Nghi gác tay đứng ở trước bàn sách, đỉnh đầu cúi xuống, ánh mắt lom lom ngó chừng bản đồ, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Thập Nhất Nương nhìn thấy cước bộ hơi chậm lại, nghe được động tĩnh Từ Lệnh Nghi đã ngẩng đầu lên, nàng đã đến rồi. Đột nhiên bị gọi tiến cung, Thập Nhất Nương nhất định sẽ rất lo lắng, biết hắn trở lại tất nhiên sẽ đến gặp hắn trước tiên. Tại sao phải xem Cửu Châu Dư Địa Đồ? Thập Nhất Nương có một loại dự cảm xấu. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng một mặt hỏi, một mặt đi tới bên người Từ Lệnh Nghi. Núi non sông ngòi từng cái hiện ra trước mắt. Từ Lệnh Nghi do dự chốc lát, chỉ chỗ phủ Tuyên Đồng trên dư đồ thắt từ tập hợp nhân mã của 13 bộ lạc vòng qua ra dự quan, đã đến ngoại thành phủ Tuyên Đồng. Trong lòng Thập Nhất Nương, lục bục rơi xuống, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Phủ Tuyên Đồng là vách chắn của Yên Kinh, một khi vách chắn bị trừ thì Yên Kinh sẽ nguy cơ ở trong sớm tối rồi. Năm ngoái mùa đông rất lạnh, năm nay mùa xuân lại tới trễ, ngay cả rễ cỏ vỏ cây cũng không có, chỉ có tiến tới quan ải cướp đoạt. Giọng nói của Từ Lệnh Nghi rất tỉnh táo, nhìn bộ dạng như vậy, sợ rằng phải dùng đến ngũ quân phủ đô đốc rồi. Vậy Cần Ca Nhi có thể có chuyện gì hay không? Thập Nhất Nương quan tâm cái này hơn, hắn sẽ không có chuyện gì. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng, Thủy Dương rất vắng vẻ, cách Tuyên Đồng rất xa, những thát tử kia coi như là đi nhầm cũng sẽ không đi tới nơi đó. Hiện tại tình thế khẩn trương, ngũ quân phủ đô đốc dùng binh tất nhiên chú ý thần tốc, sẽ không bỏ binh lực hậu quân phủ đô đốc có khoảng cách gần Tuyên Đồng nhất, bỏ gần cầu xa mà điều binh lực hữu quân phủ đô đốc. Nàng yên tâm đi, so với chúng ta hắn còn an toàn hơn. Nói xong lời cuối cùng, lại lộ ra một nụ cười ôn hòa chứa mùi vị an ủi. Tứ Xuyên thuộc hữu quân phủ đô đốc quản lý, Sơn Tây thuộc hậu quân phủ đô đốc quản lý. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhòm, lúc này mới nói, Hoàng thượng tìm hầu ra tiến cung làm cái gì? Triều đình đã có mười mấy năm không dụng binh đối với Tây Bắc rồi, trong lòng Hoàng thượng không nắm chắc, không biết trước nên tìm ta đến hỏi. Lúc Từ Lệnh Nghi nói lời này, giọng nói nhàn nhạt nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, để cho người của hắn trong lúc bất chợt cao ngất không ít, có loại khí vũ xuyên đình trang nghiêm cùng ngưng trọng. Đây mới là hình tượng của hắn ở trong quân doanh sao? Thập Nhất Nương đột nhiên cảm giác trong lúc vô tình mình thật giống như thấy được một mặt khác bị Từ Lệnh Nghi giấu giếm. Hoàng thượng chỉ hỏi ngài chuyện Tây Bắc, chẳng lẽ không có nói gì khác? Nàng trần trờ nói. Từ Lệnh Nghi trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng nói, Hoàng thượng còn có ý hỏi ta có đi Tây Bắc bình loạn hay không? Giọng nói của hắn bỗng nhiên hơi dừng lại, ta uyển chuyển cự tuyệt. Giọng điệu rất nhẹ nhàng, như nước sông bị tắc nghẽn. Nếu như không phải là suy nghĩ trên chính trị, hắn hẳn rất muốn xuất chinh Tây Bắc đúng không? Thập Nhất Nương nhớ lại mới vừa rồi trong nháy mắt hắn lộ ra tự tin mạnh mẽ, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, tay nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang nắm chặt siết thành quyền đặt trên bàn sách của hắn, Cần Ca Nhi ở Tứ Xuyên, nếu ngài đi Tây Bắc nơi này trống trơn. Vẫn là ở nhà tốt hơn, nhìn ánh mắt của nàng ôn nhu như nước mùa xuân, vẫn lay động đến trong tim của hắn, để cho hắn lại có chút thất vọng. Nàng là vì an ủi hắn mới nói những lời này sao? Nếu như không phải là dưới tình huống như vậy thì tốt biết bao. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng mà lắc đầu. Còn trẻ là vợ chồng, đến già là bằng hữu, tự mình nghĩ nhiều quá. Hắn cười cười vỗ vỗ tay Thập Nhất Nương, sớm như vậy còn không dùng đồ ăn sáng sao? Sau đó quay đầu gọi Đăng Hoa, đem cửa sổ đóng lại, bảo bà tự bày đồ ăn sáng đi, rời đi đề tài. Giữa hai người liền có hơn một phần trong trẻo lạnh lùng. Thập Nhất Nương ngẩn ra. Từ Lệnh Nghi đã đi tới gần cửa sổ lớn trước kháng, đi tới kháng lấy bình trà ấm trên bàn rót chén trà, ngồi xuống uống ngụm trà nóng. Nụ cười ôn hòa như cũ, nhưng lại thiếu độ ấm vốn có. Thập Nhất Nương lặng yên đi tới ngồi xuống, nhận lấy chung trà, vừa nói việc vặt trong nhà, muốn phá tan sự trong trẻo lạnh lùng giữa hai người. Ngày hôm qua lúc trên đường trở lại, thiếp và anh nương thương lượng hồi lâu, muốn ở Lưu Phương ổ bên kia trồng một ít củ ấu, lại sợ đến lúc đó củ ấu lớn lên quá dày, lại không thể nào chèo thuyền nữa. Chuyện nhỏ như thế này, làm sao có thể khó được Thập Nhất Nương. Nhìn đáy mắt nàng hiện lên một tia bất an, Từ Lệnh Nghi bật cười. Mình cũng quá hẹp hòi rồi. Thập Nhất Nương tính tình trầm ổn, lại có xuất thân bình thường, rụt rè đã quen, muốn nàng nhu tình mật ý. Quả thật là mình được voi đòi tiên rồi. Nghĩ tới đây, hắn đi tới kéo bả vai Thập Nhất Nương, thân mật hôn lên gò má trước mặt nàng, nếu cụ ấu lớn lên quá dày, để cho quản sự mời bà tử ở Điền Trang tới cắt là được. Ta nhớ được cụ ấu tháng 5 tháng 6 mới cọt, đến giữa tháng 5 tháng 6 trời nóng nực rồi, ai còn đi chèo thuyền. Không bỏ lỡ chuyện. Cảm thụ được hơi thở ấm áp của hắn, nghe tiếng nói thuần hậu của hắn, Thập Nhất Nương không khỏi thật dài thở ra, thật giống như tảng đá lớn đặt ở trong lòng đột nhiên bị người mang đi. Từ Lệnh Nghi nghe được nàng ở trong ngực chính mình nhẹ nhàng mà thở ra, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Thập Nhất Nương dường như trở nên rất không muốn xa rời mình. Là bắt đầu từ khi nào? Trong những việc sinh hoạt kia, hoặc ấm áp, hoặc kiều diễm, hoặc tức giận, hoặc giận trách, cảnh tượng như đèn kéo quân trong đầu hắn chuyển động, nhưng thủy chung tìm không được ngọn nguồn. Đăng Hoa đi vào, nhìn thấy hai người thân mật nồng nàn ngồi cùng một chỗ, liền nhanh chóng hạ mí mắt xuống, thấp giọng nói, hầu ra, đồ ăn sáng bày ở đâu ạ? Thập Nhất Nương dãy dụa muốn ngồi dậy, tay của Từ Lệnh Nghi hơi dùng sức một chút, nàng chỉ đành phải tựa ở trên đầu vai hắn, mặt có chút hồng, nhưng không có lại tiếp tục dãy dụa. Từ Lệnh Nghi khẽ cười, phân phó Đăng Hoa, liền bày ở nơi này đi. Đăng Hoa lên tiếng đi. Từ Lệnh Nghi hôn cái trán của nàng một chút, lúc này mới buông nàng ra. Thập Nhất Nương ngồi dậy. Bà tử được dặn dò rồi, cúi đầu đi vào, gión ra gión rén mà đem kháng bàn mang đến, bày biện đồ ăn sáng trên kháng bàn. Hai vợ chồng ngồi đối diện dùng đồ ăn sáng. Trong nhà thỉnh thoảng vang lên âm thanh leng keng của đồ sứ đụng nhau, tiếng ăn canh rất nhỏ, tiếng vang nhấm nuốt. Khi còn bé, mẫu thân nàng luôn là bề bộn nhiều việc, thỉnh thoảng bất thời giờ cùng nhau ăn một bữa cơm, nàng sẽ ở líu díu nói chuyện xảy ra bên cạnh mình, thật giống như vậy, là có thể đền bù cuộc sống nàng và mẫu thân không có ở cùng nhau, nhưng trong lòng vẫn luôn có lỗ hổng, âm thanh lớn hơn nữa, cũng không có biện pháp lấp đầy, ngược lại càng lộ vẻ mất mát. Sau lại ở Dư Hàng, dậy ăn không nói, ngủ không ngáy, khi đó chỉ cảm thấy buồn khổ. Là từ lúc nào, nàng đã thói quen yên lặng ăn cơm như vậy, tim nhưng cảm giác bình tĩnh mà kiên định. Thập Nhất Nương không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Lệnh Nghi ở đối diện. Hắn đang gắp thức ăn, thần sắc thong dong, động tác trầm ổn có lực. Giống như cái buổi tối hắn bị thiên đế gọi tiến cung kia. Hắn từng nhẹ nhàng mà ôm nàng, cánh tay trầm ổn có lực, thần sắc thong dong an bài nàng mang theo mấy người hài tử đi. Nàng còn nhớ rõ hơi thở bị hắn ôm lúc đó. Nàng có chút hoảng hốt. Gặp lại được hắn, tại sao không có hỏi hắn hết lần này tới lần khác an bài nàng mang theo hài tử đi. Nàng là phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Nếu như Từ phủ bị tịch thu, nàng là người cầm đầu nội viện. Không giống nhị phu nhân, nhị gia đã qua đời 20 mấy năm, ở quá, lâu không có đi lại ở bên ngoài, ở tại viện vắng vẻ. Nếu như đi, nhị phu nhân sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa nhị phu nhân từng trải qua thời kỳ Từ gia hưng suy, độ trung thành, lực ý chí, thủ đoạn ứng biến, so sánh với nàng mà nói càng làm cho người yên tâm hơn. Từ Lệnh Nghi là một người làm việc ổn thỏa, huống chi là gặp phải thời khắc gia tộc tồn vong. Dường như chính là từ đó về sau, nàng mới ý thức được cho tới nay, Từ Lệnh Nghi một mình lưng đeo gánh nặng, cũng từ đó về sau, thời điểm hắn không vui, tim của nàng sẽ xoắn lại, sau đó suy nghĩ gì đó, làm gì đó, để cho hắn quên được, để cho hắn vui vẻ. Sao vậy? Từ Lệnh Nghi nhìn thấy người đối diện khuấy khuấy cháo, cười nói, đồ ăn sáng không hợp khẩu vị. Hắn ăn uống đơn giản, nàng ăn uống phức tạp. Thường là một kháng bàn lớn đồ ăn, nàng chiếm 2/3. Không ngờ nàng lại đến, nên có thể nhìn ra được phòng bếp một lần nữa chuẩn bị đồ ăn sáng, nên thời gian vẫn còn quá ít, phần lớn là nước nóng rửa mặt, bánh bao, chỉ xào mấy đĩa rau, làm chén cháo gạo. Không có, Thập Nhất Nương cười nói, rất tốt. Từ Lệnh Nghi gật đầu. Có gã sai vặt chạy vào, hầu ra, Mã đại nhân Ngũ quân phủ đô đốc cầu kiến. Mã đại nhân nắm giữ trung quân của Ngũ quân phủ đô đốc. Từ Lệnh Nghi không có lộ ra vẻ kinh ngạc, mà trầm tư một lúc lâu mới phân phó gã sai vặt mời hắn đến khách sảnh ngồi. Thập Nhất Nương bận rộn đứng dậy thay quần áo cho Từ Lệnh Nghi. Nàng chờ ta một lúc rồi chúng ta cùng nhau đi vấn an thái phu nhân. Từ Lệnh Nghi vừa nói, vừa xoay người ra cửa. Nói là một lúc nhưng phải đợi hơn một canh giờ Từ Lệnh Nghi mới quay lại. Đi thôi, hắn thản nhiên nói, đừng để cho nương chờ. Hiện tại thái phu nhân mỗi ngày sớm, muộn cũng phải thấy Từ Lệnh Nghi mới an tâm. Thập Nhất Nương đi theo hắn ra cửa. Đi tới nửa đường, nàng trần chờ nói, Mã đại nhân tìm ngài có việc gấp gì không? Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, cho đến khi vào sân Thái Phu Nhân, mới thấp giọng nói, Hoàng thượng gọi người của ngũ quân phủ đô đốc tiến cung, hắn tới hỏi ta, nếu như Hoàng thượng muốn hắn đề cử đại tướng quân lãnh binh, đề cử người nào thì tốt. Thập Nhất Nương kinh ngạc, Từ Lệnh Nghi đã rời đi quân doanh mười mấy năm rồi, một đô đốc trông coi trung quân của ngũ quân phủ đô đốc còn muốn tới hỏi Từ Lệnh Nghi đề cử người nào đi làm đại tướng quân. Phải biết rằng, nếu chiến sự thất bại, người đề cử cũng có trách nhiệm, thậm chí sẽ bị tội liên đới. Hoặc là, sinh hoạt chung một chỗ, không có khoảng cách nên có một số việc đã bị không để mắt đến sao. Nàng rất muốn hỏi hắn, thời điểm bình loạn Tây Bắc đã xảy chuyện gì. Vì chuyện gì mà cách nhiều năm còn có người đối với hắn cung kính cùng tín nhiệm như vậy. Nghĩ đến giọng điệu hời hợt vừa rồi của hắn, Thập Nhất Nương lại đem lời đã ra đến khóe miệng nuốt xuống. Thái phu nhân lôi kéo tay Từ Lệnh Nghi quan tâm hỏi hắn ngày hôm qua ở nơi đâu ăn cơm, có uống rượu không, Chu sĩ tranh gọi hắn đi làm cái gì. Từ Lệnh Nghi cười đáp lời cho thái phu nhân đọc một đoạn tâm kinh, thái phu nhân lúc này mới cười ha ha thả hắn đi. Nhị phu nhân thay thái phu nhân đưa bọn họ tới cửa. Tư thúc, nàng dường như có điều muốn nói, nếu thúc đồng ý ta muốn cùng nương đi biệt viện Tây Sơn ở mấy ngày. Cứ như vậy thời điểm tư thúc có khách cũng không cần vội vàng tới chỗ nương vấn an, nương cũng không cần đề cao tinh thần tới ứng phó những người này. Thúc xem có được không? Chương 734, chiếu thư khẩn cấp hạ. Chuyện trong này còn chưa giải quyết, chiến sự Phủ Thuyên đồng báo nguy, ai cũng không dám bảo đảm có người nghĩ cách quậy đến chỗ thái phu nhân hay không. Thái phu nhân đi theo nhị phu nhân đến Tây Sơn biệt viện ở mấy ngày, vừa lúc tránh khỏi hai chuyện này. Đa tạ nhị tẩu. Từ Lệnh Nghi hành lễ với nhị phu nhân, vậy thì phiền toái nhị tẩu hầu hạ nương đến Tây Sơn biệt viện ở mấy ngày này. Nhị phu nhân gật đầu, bước đi vào phòng. Để cho Từ Tự Giới cùng anh nương mang theo Đình Ca Nhi, Trang Ca Nhi cũng cùng đi ở mấy ngày này. Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi sóng vai bước chậm ở trên hành lang trải đá xanh, như vậy cũng náo nhiệt chút ít. Nàng sắp xếp đi, Từ Lệnh Nghi nói, mấy ngày này có thể ta sẽ bề bộn nhiều việc. Vừa trầm ngâm nói chuyện này nên làm sớm không nên để chậm trễ. Thập Nhất Nương đồng ý, về đến nhà liền gọi vợ chồng Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới tới, Giới Ca Nhi cùng anh nương dẫn theo hài tử đi cùng tổ mẫu và nhị bá mẫu đến tiểu viện ở Tây Sơn biệt viện. Chuân Ca Nhi đi đến chỗ nhị bá mẫu xem ngày hoàng đạo để lên đường, sắp xếp việc vặt đi Tây Sơn, sắt sắt thì ở nhà giúp ta chiêu đãi khách nhân, anh nương thì giúp đỡ bọn nhỏ thu dọn hòm xiềng. Nói xong, lại chia ra dặn dò hai người, Chuân Ca Nhi phái thêm chút ít hộ vệ đi Tây Sơn biệt viện, đừng làm cho người ta ầm ĩ tổ mẫu, Giới Ca Nhi ở đó theo tổ mẫu, đừng để tổ mẫu cảm thấy nhàm chán muốn trở về. Chuyện Trần Các Lão đề nghị thu hồi điền sản ban thưởng của công khanh huân quý đã sớm truyền khắp Yên Kinh, bọn họ cũng đang lo lắng chuyện này không có đất ban thưởng, chuyện sẽ chia nhiều cấp bậc, có thức vị mới có bổng lộc hàng năm, không có chuyện này, không có thức vị cũng không có bổng lộc hàng năm rồi, như vậy ở Từ gia cũng chỉ có Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan, Từ Tự Chuân, Từ Tự Cẩn là có bổng lộc hàng năm, nguồn thu vào ít nhất phải giảm 9 phần 10, chưa nói gì những người chỉ có một thước vị kia. Cả Yên Kinh mọi người đều xem Chu Sĩ Tranh và Từ Lệnh Nghi nói như thế nào đây. Bọn họ dù không nhạy cảm với vấn đề chính trị cũng biết đây không phải là chuyện dễ làm. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đồng loạt xác nhận chia nhau làm việc. Thái phu nhân chỉ thấy nhị phu nhân nói muốn đi, lại có anh nương thích nói chuyện còn mang theo Đình Ca Nhi cùng Trang Ca Nhi thì lập tức cười híp mắt đồng ý. Nhị phu nhân làm việc nhanh chóng, đem chuyện lên đường định ở hai ngày sau. Thu dọn hòm xiềng, quyết định nha hoàn và hầu hạ đi cùng con dâu, bà tử, nhà bếp trực đêm. Khương thị bận rộn đến xoay quanh, thật vất vả mới đưa đám người thái phu nhân đi, lại phải một lần nữa an bài bà tử trực đêm. Nhà hoàn quét dọn các phòng, bà tử thật vất vả mới thở một hơi thì mấy vị phu nhân chủ trì bếp núc của phủ Vĩnh Xương Hầu, phủ Uy Bắc Hầu, phủ Trung Sơn Hầu, phủ Định Quốc Công, thậm chí là nhà mẹ đẻ ngũ phu nhân phủ Định Nam Hầu cùng với phủ Trấn Nam Hầu bình thường không hay lui tới liền thỉnh thoảng tới chơi. An bài trà bánh, dùng bữa tiễn khách, hầu hạ mẹ chồng cùng theo các thiếu phu nhân tới nhà nói chuyện, Khương thị chân không chạm đất, nhưng cũng thỉnh thoảng rơi vào trong tai đôi câu vài lời xuôi tai liền hiểu chiến sự Tây Bắc căng thẳng, quân lương khan hiếm, hoàng thượng quyết định đem tất cả điền sản ban thưởng công lao cho các nhà thu hồi lại, dùng quân lương là công bằng, các phu nhân dò ý lẫn nhau, đến mấy vị hầu gia, bá gia cũng cùng một thời gian nhao nhao dâng tấu, tạo thành bộ dạng tâm tình quần chúng xúc động phẫn nộ. Đường phu nhân yên tâm, đây không phải chuyện của một nhà. Thập Nhất Nương lặp đi lặp lại, hầu gia nhà chúng ta nếu không quản chuyện này cũng không thể không lên tiếng. Đường phu nhân thở dài, lần này cách làm của những các lão này thật quá đáng. đây không phải là muốn đoạn tuyệt đường sống của chúng ta sao? Thỏ nóng này cũng muốn cắn người. Huống chi hắn đây là muốn đoạn tuyệt đường sống của chúng ta, phu nhân thế tử Trấn Nam Vương gầy như bộ xương vừa nói chuyện vừa lạnh lùng cười, hoàng thượng không phải nói chiến sự Tây Bắc căng thẳng, quốc khố trống không sao. Trần Tử Thường hắn hàng năm cách tân, hàng năm có tân chính, làm sao lại khiến cho quốc khố trống không rồi. Bây giờ lại còn muốn chúng ta giúp đỡ những người này chùi đít, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Trần Tử Thường là tên của Trần Các Lão. Đường phu nhân không có lên tiếng, nhưng ánh mắt lóe lên. Phu nhân của thế tử Trấn Nam Vương khóe mắt cực kỳ nhanh liếc đường phu nhân một cái, cười tê cáo từ, ta được tin chính xác của phu nhân, cũng có thể trở về báo cáo kết quả cho hầu gia chúng ta rồi. Ta đây đi về trước, chờ ngày nào đó phu nhân rảnh rỗi, rồi đến chỗ ta ngồi một chút. Lại nói hai nhà chúng ta cũng là quan hệ thông gia. Thập Nhất Nương cười ưng thuận, tự mình đưa phu nhân thế tử Trấn Nam Vương tới cửa. Lúc trở lại, đường phu nhân cũng đứng dậy cáo từ, ý của hầu gia chúng ta đã biết, thừa dịp thời điểm ngày nào đó phủ Tuyên Đồng bên kia có tin chiến thắng dâng tấu, hoàng thượng trong lòng cao hứng, cũng dễ dàng chút ít. Lại nói ta còn phải đi chỗ của Chu phu nhân ngồi một chút. Nên đi đi, nên đi đi. Thập Nhất Nương đưa nàng ra cửa, lời của phu nhân ta cũng sẽ truyền tới hầu gia. Đường phu nhân gật đầu đi. Khương thị đỡ Thập Nhất Nương đến nội thất ngồi xuống, do dự nói, mẫu thân, đúng như theo lời vương phu nhân nói, những năm này triều đình thường đưa ra tân chính, lúc tiên đế còn sống không chỉ một lần, dân giàu nước mạnh toàn bộ bởi vì có Trần Các Lão. Hiện tại hoàng thượng nói quốc khố trống không, nói không chừng chỉ lấy cớ đúng không? Nếu hoàng thượng quyết tâm, dâng tấu như vậy có ích sao? Thập Nhất Nương cười nói, những lời vừa rồi vương phu nhân nói con đã nghĩ đến chưa? Mẹ chồng nhẹ nhàng ôn hòa. Khương thị lớn gan, con cũng đã nghĩ qua. Con xem con cũng đã nghĩ, vương phu nhân cũng nghĩ, những người khác tất nhiên cũng nghĩ đến. Thập Nhất Nương cười nói, nhưng tại sao mọi người còn phải phái các phu nhân lén lút qua lại như vậy? Còn không phải là muốn xem nhà ai đợi không kịp nhảy ra đầu tiên sao? Sắt sắt nhà chúng ta, luôn luôn trung dung, không đi phía trước người khác, cũng sẽ không đi phía sau người khác, nhưng làm thế nào mới có thể đi ra đúng lúc, đây cũng là một môn học vấn. Lại nói, sắt sắt con phải nhớ kỹ lời của ta. Nhà chúng ta là Công Liêu Quý Huân, chỉ cần không phạm sai lầm, thì sẽ phú quý lâu dài không suy, không phải là nhà quan lại, coi trọng chuyện, văn gián tử, như vậy, cho dù con cháu trong nhà không có người xuất sĩ, dựa vào danh tiếng này vẫn có được tôn trọng. Khương thị mồ hôi đầm đìa cung thanh trả lời. Đô đốc Lưu Hồng của hậu quân ngũ quân phủ đô đốc nhận được hàm Trinh Tây đại tướng quân, dẫn dắt 10 vạn đại quân đi đến Tuyên Đồng cùng Phạm Duy Cương kháng địch. Ông trời thật giống như đùa cợt những công khanh quý huân đang gấp đến độ giống như kiến trên chảo nóng, liên tiếp nửa tháng Tuyên Đồng bên kia truyền đến đều là tin dữ. Nhi tử Nhậm Côn của Thường Trữ công chúa là người thứ nhất làm khó dễ, vạch tội Trần Các Lão khi quân phạm thượng, bằng không, vì sao sau khi áp dụng tân chính quốc khố lại chống không yêu cầu dùng chế độ cũ thu thuế trà. Tiếp đó Trung Sơn Hầu hưởng ứng, buộc hộ bộ thị lang Lý Đình ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, lại có phò mã của Toại Bình công chúa buộc hộ bộ cấp sự Trung Hình An tham ô hối lộ. Trần Các Lão, Lý Đình cùng Hình An rối rít dâng tấu cãi lại. Hoàng thượng nhận được tin thành Tuyên Đồng bị phá. Lúc ấy đem sổ con ném vào mặt của phò mã Toại Bình công chúa, thời điểm trẫm lo lắng hết lòng để bảo vệ cơ nghiệp tổ tông, các ngươi lại ở đây vì tư lợi cực kỳ nhỏ này mà cãi vã không nghỉ. Sau đó lập tức hạ chỉ trước lập đông thu đất ban thưởng của tất cả nhà công khanh huân quý, tin tức truyền đến công khanh ngồ lên, có mấy vị đại trưởng công chúa choàng áo gai ở ngoài cửa đông khóc hô muốn đi điện phụng tiên khóc tiên đế. Tiên kinh lôn xộn rối loạn, lòng người di động. Liên tiếp mấy ngày từ lệnh nghi là sau khi Thập Nhất Nương ngủ mới ngồi dậy tựa vào đầu giường ngẩn người, nhìn ngoài cửa sổ từng chút hiện lên sáng rõ. Thập Nhất Nương lại nơi nào ngủ được. Chu sĩ tranh hai ngày trước tìm đến Từ Lệnh Nghi, chỉ trích chuyện Từ Lệnh Nghi không ra mặt vào lúc này, không đợi Từ Lệnh Nghi giải thích liền nổi giận đùng đùng mà bỏ đi. Nàng chỉ giả ngủ thiếp đi, muốn cho Từ Lệnh Nghi một không gian suy nghĩ. Thấy hắn cả đêm không ngủ như vậy, nàng liền đau lòng tìm quần áo khoác lên vai đắp chăn mà ngồi, hầu ra còn đang suy nghĩ lời của Chu đại nhân sao? Không có. Từ Lệnh Nghi cười đem nàng ôm vào trong ngực, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn chỉ là muốn kích ta thôi. Nếu tức giận thật, hắn sẽ không để ý tới ta chứ không phải chạy đến trong nhà đem ta mắng một bữa. Thập Nhất Nương đầu tựa vào trên lồng ngực hắn, vậy chính là vì chuyện thu hồi đất ban thưởng mà lo lắng sao? Lúc này, có người nào còn có tâm tư đi thu đất ban thưởng? Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, chiến tranh bất bình, chuyện này sẽ không có người chủ trì, chỉ cần không có bắt đầu, thì sẽ có chỗ để hòa hoãn. Vậy cũng chỉ có vì chiến sự ở Tuyên Đồng. Thập Nhất Nương không muốn nói. Giống như mỗi người đều có điểm mấu chốt, chiến sự chính là điểm mấu chốt của Từ Lệnh Nghi. Vậy hầu gia còn lo lắng cái gì? Nàng ngồi dậy cười nhẹ nhàng nhìn hắn, hầu gia mau ngủ một chút đi. Ngài như vậy thiếp cũng ngủ không ngon. Từ Lệnh Nghi thật sâu nhìn nàng một cái, cười đáp ứng tốt thuận theo nằm xuống. Thập Nhất Nương ôm hông của hắn thật chặt. Từ Lệnh Nghi không giống ngày thường nhiệt tình đáp lại nàng, mà vuốt tóc của nàng như có như không. Thập Nhất Nương lặng yên theo hắn, chờ hắn ngủ, nhưng vẫn nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng tiểu nha hoàn rời giường rửa mặt. Từ Lệnh Nghi cũng không có chợp mắt. Tiếp tục như vậy không được. Thập Nhất Nương căn dặn Hồ Phách làm trà sâm cho Từ Lệnh Nghi, tự mình bưng đến thư phòng. Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng cười. Thập Nhất Nương cho tới bây giờ còn không có ân cần như vậy, nàng cúi đầu giúp Từ Lệnh Nghi thu dọn án thư, phân phó hắn, nhanh lên uống một chút, nguội thì không có hương vị. Từ Lệnh Nghi ngồi vào ghế thái sư bên cạnh uống lấy trà sâm. Đăng Hoa vội vã đi đến, hầu gia Ung Vương ra tới. Hai vợ chồng đều có chút ngoài ý muốn. Lúc này, hắn tới làm gì? Hoặc là tới truyền lời cho Hoàng thượng sao? Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói với Thập Nhất Nương, ta đi một chút sẽ trở lại. Thập Nhất Nương đưa Từ Lệnh Nghi ra khỏi cửa thư phòng. Cậu không cần khách khí với ta như vậy. Ung Vương gia mặc áo choàng màu xanh ngọc, hoa văn vân long màu trắng thuần, một đôi mắt phượng sáng ngời như sao, vừa nói vừa cười, chạy tới giữa sân, mỗi lần mở cửa giữa rất phiền toái, bị Hoàng thượng biết rồi, lại khiển trách ta chơi bời lêu lổng, cả ngày chạy đông chạy tây. Ngài mở ra cửa hông để cho ta vào là được. Từ Lệnh Nghi cười tiến lên hành lễ với Ung Vương. Ung Vương không đợi hắn bái xuống liền lấy cánh tay của hắn, cậu có chút việc chúng ta trong nhà nói đi. Từ Lệnh Nghi cùng Ung Vương đi phòng sách nhỏ. Thập Nhất Nương đã sớm tránh ra. Trước đó vài ngày Ung Vương cũng thường tới, thích nhất cái ghế thúy ông trong thư phòng của Từ Lệnh Nghi kia. Hắn rất tùy ý ngồi ở trên ghế. Cậu, Hoàng thượng đã hạ chỉ lại để cho Âu Dương Minh thay thế Lưu Hồng làm Trinh Tây đại tướng quân, ngay hôm đó đi đến Tuyên Đồng. Chúng ta đem Cần Ca Nhi gọi trở về đi, ta sẽ nói một chút với Âu Dương, đến lúc đó để cho Cần Ca Nhi giúp đỡ vận chuyển lương thảo gì đấy, có chiến công thì quyết sẽ không thiếu một phần kia, phong hầu bá công gì đấy, cũng chính là một bữa ăn sáng. Như vậy không được tốt đâu. Từ Lệnh Nghi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, mẫu thân hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi Tuyên Đồng. Ý tốt của ngài lòng ta lĩnh, chỉ có thể đợi sau này có cơ hội nữa xin vương gia giúp đỡ hiến kế rồi. Ung Vương nghe chợt hiểu ra, cười nói, cậu là sợ đánh trận chiến bại sao? Hắn vừa nói, cười lên, ngài hãy yên tâm. Lần này Hoàng thượng điều 40 vạn đại quân Sơn Đông, Sơn Tây đi thắt từ kia bất quá 8-9 vạn người, chính là mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể đem đám thái tử kia dìm cho chết đuối a. Chương 735, ý tốt thượng, điều 40 vạn đại quân của Sơn Đông, Sơn Tây. Từ Lệnh Nghi mặc dù đang ở nhà, nhưng chuyện trên triều đình cũng vẫn chú ý cặn kẽ, hắn cũng không có nghe nói, có thể thấy được Hoàng thượng mới vừa đưa ra quyết định. Lâm Trận đổi tướng, hắn suy nghĩ một chút hỏi Ung Vương, hiện tại chiến sự như thế nào? Là ai đề nghị đổi Âu Dương Minh đi? Thành Tuyên Đồng bị phá, Phạm Duy Cương tung tích không rõ. Không rõ thì tốt, lấy cái chết đền tội. Chỉ sợ còn sống, sau này truy cứu cả gia tộc sẽ bị liên lụy. Đại Đồng tổng binh Triệu Nặc ngăn Thát Tử tại Đại Đồng, cấp báo thỉnh cầu tăng thêm binh lính. Hoàng thượng liền phái Âu Dương Minh đi. Ung Vương cười nói, binh bộ đường thượng thư tự mình đi đến Thông Châu vận chuyển lương thảo, chuyện của Cần Ca Nhi ta cũng đã nói qua với đường thượng thư rồi. Đây là chuyện của Ổn Doanh, nhóm đô đốc của ngũ quân phủ đô đốc bọn họ đều tranh nhau muốn đi sao. Từ Lệnh Nghi cười nói, chúng ta mà lẫn vào theo chỉ sợ sẽ chọc lời ra tiếng vào. Còn nói lên chiến sự, biết phái người nào làm tham tướng không? Thật giống như điều mấy tham tướng của Sơn Đông cùng Hà Nam tới đây. Ung Vương ra hưng phấn đi tới, lại thấy Từ Lệnh Nghi thật sự không có hứng thú, ồn ào mà không có kẹo ăn, nói nhảm mấy câu, liền ngượng ngùng cáo từ. Từ Lệnh Nghi một mình ngồi ở trong phòng một lúc lâu. Tô Dương Minh nhậm chức Bình Tây đại tướng quân. Hắn vẫn làm việc ở trong cấm vệ quân, trung thành là không thành vấn đề, nhưng chuyện đánh giặc không thể đem so với trung thành. Phạm Duy Cương, năm đó là thị vệ của tiên đế, bởi vì trung thành cho nên được đảm nhiệm tổng binh Tuyên Đồng. Cũng không biết hiện tại ra sao. Hắn đứng ở trước Cửu Châu dư địa chí, thần sắc có chút tối tăm. Thập Nhất Nương cũng đang ở đó suy nghĩ. Không giữ Ung Vương lại ăn cơm, tính toán thời gian, Ung Vương chắc là đã cáo từ. Nàng sai Lãnh Hương đi tìm hiểu, Hàm Tiếu đi vào bẩm, phu nhân, vợ Vạn Nghĩa Tông và vợ Thường Cửu Hà đã sắp xếp xong xuôi, đến hành lễ với người. Để cho các nàng vào đi. Nghe được tin tức của Phủ Thuyên Đồng, Thập Nhất Nương lập tức sai Vạn Đại Hiền thu hoạch trái cây ở rừng, một nhà Vạn Nghĩa Tông cùng với một nhà Thường Cửu Hà ở Điền Trang được đón vào trong ngõ Kim Ngư. Nàng sợ Thát Tử đánh tới Yên Kinh, người hai nhà tránh không kịp bị chiến hỏa liên lụy. Phu nhân đúng là người có tấm lòng nhân hậu, người khoan dung, cứu khổ cứu nạn. Mấy ngày đã qua, vợ Vạn Nghĩa Tông cùng vợ Thường Cửu Hà nói đến chuyện này sắc mặt xám còn như màu đất run run, nếu không phải ngài bảo chúng ta đem những đồ vật không mang đi được bỏ lại, chạy nhanh vào thành trước lúc đóng cửa thành, bây giờ chúng ta có muốn vào thành cũng vào không được rồi. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Vợ Thường Cửu Hà bận rộn giải thích Tuyên Đồng bị phá, nhiều người đều trốn đến Yên Kinh, hiện tại mọi người đều biết tin tức cũng hướng vào trong thành mà đi. Người của ngũ thành binh mã thi ngày ngày ở ngoài cửa thành xua đuổi lưu dân, nhìn quần thô áo vải tất cả đều không cho vào thành. Có ít người không thể làm gì khác hơn là hướng Sơn Đông, Hà Nam đi, nghe nói có mấy vạn người đấy. Trên đường đều là ăn vỏ cây. Vợ Vạn Nghĩa Tông cũng than thở theo, đương gia của chúng ta ngày ngày ngồi ở dưới mái hiên lo lắng mờ mịt, còn nói nếu thư của phu nhân tới muộn một chút chúng ta đã không thể vào được thành rồi. Lại nói, phu nhân, sẽ không đánh tới đây thật chứ. Đây là dưới chân thiên tử à. Trong lòng Thập Nhất Nương cũng không có cơ sở chắc chắn nào. Nếu như Từ Lệnh Nghi không có biện pháp bảo toàn nàng, vậy người như Vạn Nghĩa Tông, Thường Cửu Hà như lại càng không có bảo đảm. Chắc có lẽ không đâu. Nàng hàm hàm hồ hồ nói, dù sao có ta một ngày thì có các ngươi một ngày. Hai người yên lòng xuống, cảm ơn lại tạ ơn với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương tán gẫu mấy câu cùng các nàng, nhìn hai người mỉm cười từ bên ngoài đi vào, đứng ở một bên không nói lời nào, biết Thập Nhất Nương có việc nên cung kính dập đầu cáo lui. Phu nhân, Ung Vương gia đã đi rồi, hầu gia một mình ở thư phòng. Hàm Thiếu hành lễ kín đáo nói, dặn dò Đăng Hoa ai cũng không gặp. Thập Nhất Nương gật đầu, cho đến khi Từ Lệnh Nghi trở về phòng mới hỏi hắn, Ung Vương gia tới làm gì vậy? Không có gì, Từ Lệnh Nghi hời hợt nói đến chiến sự. Một chữ cụ thể cũng không nói. Thập Nhất Nương cũng không hỏi. Ôn nhu hầu hạ hắn ngủ lại. Nửa đêm, Từ Lệnh Nghi đem nàng ôm vào trong ngực, trái với ngày thường nhu tình mật ý, trong vội vàng lại mang chút táo bạo, chốc lát cũng không nguyện ý buông tay, thật giống như không để ý thì nàng sẽ chạy đi vậy. Thập Nhất Nương chịu đựng rung động, thân thể như nước rất nhanh bị đốt sôi trào lên. Nhưng theo từng đợt chiều tuôn, nàng bắt đầu dần dần có chút theo không kịp tiết tấu, càng về sau, chỉ có chịu đựng, trong lòng bắt đầu có chút hiểu. Hắn thật giống như mượn cơ hội này chứng minh cái gì đó. Không đành lòng mở miệng giận trách hắn, ngược lại tận lực buông lỏng thân thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cho đến khi mắt nàng dần dần có chút hoa lên, Từ Lệnh Nghi mới cảm giác được có cái gì không đúng, bận rộn ngừng lại ôm Thập Nhất Nương, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy xuân sắc đều có chút cứng ngắc. Mặc ngôn, giọng nói vô cùng lo lắng mà bất an. Thập Nhất Nương chậm chạp thở ra. Mấy ngày nay Từ Lệnh Nghi quá khác thường. Nhất định là có chuyện gì để ở trong lòng không có cách nào buông được lại không thể nói rõ với người bên cạnh. Nghĩ đến lần cuối cùng tiên đế gọi hắn tiến cung, lúc hắn thong dong an bài chuyện trong nhà. Trong lòng nàng có nồng đậm trìu mến, động tác không khỏi mềm nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn, trấn an cảm xúc của hắn. Mình hôm nay làm sao vậy? Thế nhưng lại không thể khống chế được cảm xúc rồi. Từ Lệnh Nghi sinh lòng áy náy tung mình nằm thẳng ở một bên, âm thanh ồ ồ một hồi lâu cũng không có thở bình thường lại. Trong bóng tối, Thập Nhất Nương cắn răng úp sấp trên người hắn, cắn lỗ tai của hắn ngập ngừng, thiếp rất thích. Vươn tay ra, trêu chọc hắn. Từ Lệnh Nghi biết thân thể của nàng, giờ phút này bất quá là theo mình, nên sinh lòng áy náy thân thể nhưng kìm lòng không được. Do dự một hồi lâu, mới nắm tay nàng. Mặc ngôn, hắn hôn hai má của nàng, ta không sao, giọng điệu cố kiềm chế, lộ ra vẻ rất khó khăn. Thập Nhất Nương cảm nhận được thân thể của hắn lại càng phấn khởi thuận thế vào ngõ. Từ Lệnh Nghi cúi đầu, hừ một tiếng, cũng nhịn không được nữa tung mình đè ép nàng bắt đầu luật động. Cũng may Thập Nhất Nương khó được chủ động như tiêu hồn, để cho hắn không có kiên trì quá lâu liền bỏ thành. Thập Nhất Nương thật dài thở ra. Từ Lệnh Nghi không nỡ đứng dậy cùng nàng nghỉ ngơi một hồi lâu mới ôm nàng đi tịnh phòng. Đợi thu thập xong một lần nữa nằm xuống, phía ngoài đã có tiếng bọn nha hoàn rời giường. Hầu gia, để thiếp thân hầu hạ ngươi đứng lên đi. Từ trước cũng có thời điểm náo đến hừng sáng như vậy. Nhưng suy nghĩ đến nhi tử tức phụ tôn tử còn có hai vị di nương cũng sẽ thỉnh an bọn họ bắt đầu trước đi thỉnh an thái phu nhân rồi sẽ trở về ngủ bù. Lần này Từ Lệnh Nghi lại không lên tiếng, mà đem Thập Nhất Nương đang muốn đứng dậy ôm thật chặt ở trong ngực, dùng hành động thực tế của mình nói cho nàng. Hầu ra, Thập Nhất Nương có chút bất an. Từ Lệnh Nghi lại dùng bàn tay to che ánh mắt nàng, ngủ đi. Lại nói ta giúp nàng. Trong ngực của hắn rất ấm áp dễ chịu, Thập Nhất Nương cũng thật sự mệt mỏi, liếc mắt lên một cái, lại bắt đầu tỉnh ngủ, nhưng hết lần này tới lần khác Từ Lệnh Nghi lại ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói câu có ta đây, mí mắt nàng cũng không mở ra được nữa, chìm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, Hổ Phách nhẹ giọng gọi nàng, phu nhân, ngài mau tỉnh lại, công chúa Giang Đô đã tới. Thập Nhất Nương chợt ngồi dậy, hầu ra đâu? Hầu ra bị hoàng thượng gọi tiến cung. Hổ Phách đã giúp nàng chuẩn bị xong xiêm y, cũng biết nàng lo lắng nhất cái gì nên nói, đã nói chuyện cùng Tứ thiếu phu nhân và Ngũ thiếu phu nhân, ngày hôm qua ngài có chút bị lạnh, đầu có chút mê man, để cho các nàng buổi tối lại tới vấn an. Thập Nhất Nương vội vã gật đầu, đứng dậy mặc xiêm y. Hổ Phách khóe mắt liếc thấy tốt đầu vai còn lưu lại dấu vết màu tím, cúi đầu mím môi cười cười, tay chân lanh lẹ giúp đỡ mặc bộ hoa bối tử. Công chúa Giang Đô không đợi kịp, một mặt la hét một mặt vào trong phòng, mở mở. Kể từ khi Cần Ca Nhi đi Quý Châu, Thập Nhất Nương liền từ phu nhân Vĩnh Bình Hầu, biến thành mở. Thập Nhất Nương tay chân có chút như nhũn ra, nắm hai lần cũng không thành công, Hổ Phách nhìn thấy bước lên phía trước hỗ trợ công chúa Giang Đô đã xông vào. Ai nha, mở còn không có trang điểm xong sao? Công chúa Giang Đô có chút bất ngờ, nàng xưa nay hào phóng, cũng không lúng túng, ngồi ở bên cạnh Thập Nhất Nương, ánh mắt lại bị một đóa tấn hoa ở trong kính liêm hấp dẫn. Thật là xinh đẹp, nàng để ở trong tay thưởng thức. Tấn hoa kia có kích cỡ như bàn tay trẻ con, dùng vỏ sò màu trắng làm cánh hoa, làm thành một đóa hoa ngọc lan hoa sắp nở. Trang điểm đường viền hoa là dùng san hô màu hồng cùng chân châu xuyên thành một sợi châu, màu sắc sáng bóng thanh nhã nhưng lộ ra vẻ hoa lệ, làm cho người nhìn kinh diễm. Hoa này là Từ Lệnh Nghi tặng. Lúc trước chỉ cảm thấy hoa quá lớn, trọng lượng quá nặng, mang đi ra ngoài không để ý thì búi tóc sẽ từ trên chảy xuống, hiện tại cảm thấy cầm ở trên tay thưởng thức cũng là vật không tệ. Thập Nhất Nương cười cười ôn nhu hỏi công chúa Giang Đô, hôm nay ngài làm sao lại rảnh rỗi đến nơi này của ta. Cũng không nói chuyện tấn hoa này. Công chúa Giang Đô cũng là nhìn quen vật đẹp mắt lại vì có chuyện mà đến, nên cũng không để ở trong lòng, rất tùy ý mà đem tấn hoa đặt ở trong kính liêm, sắc mặt nghiêm chỉnh nói, mợ, người có biết ngày hôm qua Tam Hoàng Huynh đến đây hay không? Thập Nhất Nương đứng dậy, một mặt dẫn công chúa Giang Đô ngồi xuống lâm song đại kháng, một mặt cười nói ta biết. Vậy người có biết Tam Hoàng Huynh tới là vì cái gì hay không? Công chúa Giang Đô hỏi tiếp. Thập Nhất Nương sững sờ, ta còn chưa kịp nói chuyện này với hầu gia. Nàng vừa dứt lời, Giang Đô công chúa đã ai nha một tiếng, thận trọng nói, người cũng thiệt là tuyệt không quan tâm Cần Ca Nhi. Âu Dương Minh lập tức sẽ nhậm chức Bình Tây đại tướng quân, lĩnh 40 vạn quân đến Đại Đồng đánh Thát Tử. Tam Hoàng Huynh có ý tốt nói cùng cậu, để cho hắn đem Cần Ca Nhi từ Quý Châu đưa về Yên Kinh, đi theo Lộ Thượng Thư làm chút ít chuyện vận chuyển quân lương, chờ Âu Dương Minh kỳ khai đắc thắng, vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã, lấy thân phận của Cần Ca Nhi thế nào cũng có thể nhận được hầu bá tước. Nàng vừa nói, vội la lên, mợ, đây cũng là cơ hội khó được, Đại Chu trong ngoài không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào đấy. Lại là Tam Hoàng Huynh ra mặt, chuyện này làm sẽ thuận buồm xuôi gió, kết quả cậu lại nói, người sợ nói xấu, uyển chuyển cự tuyệt Tam Hoàng Huynh. Tam Hoàng Huynh giận đến ở nhà giơ chân, vẫn là Tam Hoàng Tẩu vội vã tới nói cho ta biết, để cho ta ra mặt khuyên nhủ cậu, ta đây mới biết được. Thập Nhất Nương nghe vậy vui mừng. Cho tới bây giờ nàng không muốn để Nhi Tử tranh giành với Từ Tự Chuân, nhưng tương lai của Nhi Tử sẽ như thế nào trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng, bây giờ có cơ hội khiến tương lai của Nhi Tử rõ ràng hơn, nàng dĩ nhiên cao hứng. Nhưng này cao hứng mới vừa hiện lên đến trên mặt, nàng lại rất nhanh tỉnh táo lại. Vận lương thảo là có thể phong hầu tước hoặc là bá tước. Thiên hạ nào có chuyện bánh bao từ trên trời rơi xuống thế này. Sợ là sợ đến lúc đó cái quân công này là đoạt của những tướng sĩ đao thật thương thật không có bối cảnh chiến đấu hăng hái ở trên chiến trường đẫm máu. Huống chi Từ Lệnh Nghi cũng cảm thấy không được. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 43 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.